Chương 391, Pháp Bảo. Hoàng Sa Kỳ đem toàn bộ hầm băng bao phủ. Tại Tần Tang thao túng phía dưới, Hoàng Sa Kỳ hơn 9 thành lực lượng hướng về phía dư hóa mà đi, mê hoặc hắn cảm giác, đồng thời kinh động phi giác ngư long, đồng thời vì chúng nó dẫn dắt phương hướng. Tần Tang phản ứng rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, phi giác ngư long lập tức tìm tới dư hóa. Dư hóa lại lần nữa lọt vào phi giác ngư long công kích, bất quá lúc này dư hóa đã có chỗ phòng bị. Mặt khác, bọn này phi giác ngư long trải qua một trận chiến đấu, tiêu hao rất lớn, lại bị phong bạo ảnh hưởng đến, người bị thương không phải số ít, không có khả năng giống như vừa rồi dạng kia, một mực ngăn chặn dư hóa. Tần Tang tại chỗ bất động, phất tay gọi ra hoạt thi ngăn tại phía trước, đồng thời lòng bàn tay lá cờ hiện ra, âm khí cuồn cuộn, giành giật từng giây bày xuống thập phương diêm la trận. Hắn không phải không nghĩ tới dẫn dư hóa đi vào, mượn phi thiên dạ xoa tay phản sát dư hóa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thao tác độ khó quá lớn. Phi thiên dạ xoa không nhìn là hoạt thi, mà không phải hắn. Mà lại dư hóa có thể thông qua thực tâm trùng cảm ứng được vị trí hắn. Dùng hoạt thi hướng dẫn dư hóa, chính mình ẩn thân chỗ tối, cũng không thể nào làm được. Thập phương diêm la phiên uy lực rất mạnh, hơn nữa còn có phi giác ngư long làm trợ lực. Chỉ cần cho hắn bày xuống đại trận cơ hội là được, không đến tuyệt cảnh, không cần liều lĩnh. Rắc rắc, một đạo thiểm điện phá vỡ cát vàng, đánh tới chớp nhoáng. Dư hóa thông qua thực tâm trùng cảm giác được Tần Tang, lập lại chiêu cũ. Tần Tang thả ra hoạt thi, chính là vì ứng đối dư hóa ám tập. Hoạt thi thực lực không mạnh, để nó đi cùng dư hóa quần nhau, sẽ chỉ đi vào phược linh tác cùng hắc long thạch theo gót. Ngốc trệ bất động hoạt thi bỗng dưng mở hai mắt ra, bắt lấy Tần Tang, nhanh chóng trốn tránh. Chưa từng nghĩ, lần này đánh lén sau đó, dư hóa lại không động tác. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, trong lòng có chút bất an, nhưng động tác trên tay không ngừng. Thập phương diêm la phiên vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, đại trận hình thức ban đầu dần dần thành. Hô hô, bão cát cùng âm khí hỗn tạp cùng một chỗ, một mảnh lờ mờ, thập phương diêm la trận rốt cục thành hình. 10 cây quỷ phiên thế chân vạc, vây quanh Tần Tang chậm rãi chuyển động, âm hồn tơ phiêu đãng. Tần Tang mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thầm thả lỏng khẩu khí, không dám chần chờ, toàn lực thôi động thập phương diêm la trận, âm hồn tơ bên trên lửa đen bộc phát, tạo thành một cây trường mâu, phá không mà đi. Nhưng không ngờ, âm hồn tơ lướt đến nửa đường, đột nhiên bị ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Cát vàng tản đi. Nhìn đến trước mắt một màn, Tần Tang một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Ngăn trở âm hồn tơ lại là tương đồng ngọn lửa màu đen. Lại xem dư hóa, dùng đồng dạng thủ đoạn ngăn cản phi giác ngư long vây công, chỉ có điều quang cháo phía dưới lôi tương mỏng manh mấy lần. Mà tại dư hóa chung quanh, âm khí cuồn cuộn không chừng, không nhìn thấy dư hóa thân ảnh, tại âm khí bên trong lúc ẩn lúc hiện. Dĩ nhiên là cũng là thập phương diêm la phiên, mà lại là 10 cây. Tần Tang không nghĩ tới, dư hóa có được hoàn chỉnh thập phương diêm la trận. Tại nguyên chiếu môn lúc, từ một ít chi tiết, cùng với mạnh như hối bọn người trong lời nói, Tần Tang đại khái có thể đoán được dư hóa thân phận, hẳn không phải là khôi âm tông xếp vào đi vào cái đinh, mà là nguyên chiếu môn đệ tử, tại trúc cơ vô vọng sau đó bị ma môn dụ hoặc, cam làm nội ứng, đổi lấy cơ duyên. Loại người này, tại âm mưu hoàn thành trước đó, không có khả năng nhận được dịch thiên nhất tín nhiệm. Tại khôi âm tông địa vị sẽ không cao, khả năng còn không bằng Triệu Viêm. Thông qua tiếp xúc mấy lần, Tần Tang quan sát được, dư hóa mỗi lần làm quyết định, đều sẽ trước cùng Triệu Viêm thương nghị, hoàn toàn không có chút cơ tu sĩ đối mặt luyện khí kỳ nên có tư thái, cũng xác nhận điểm này. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng được ban cho nhiều như vậy thập phương diêm la phiên, phải biết Việt Võ cẩn trọng vì dịch thiên niết làm việc, cũng chỉ có 4 cây mà thôi. Tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Tang dự tính, đem hắn tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Dư hóa phát hiện Tần Tang bên cạnh đại trận, ngữ khí ngoài ý muốn nói ra, hoàn chỉnh thập phương diêm la trận, khôi âm tông toàn thịnh thời gian cũng không có mấy người có, thảo nào Triệu Viêm tiểu tử kia đấu không lại ngươi. May mắn ta không có xem thường ngươi. Tần Tang đối dư hóa lời nói mắt điếc tai ngơ, cũng không trả lời, dốc hết toàn lực, thôi động thập phương diêm la trận, hy vọng có thể dây dưa dư hóa tinh lực, làm phi giác ngư long cung cấp cơ hội. Trong cơ thể linh lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, âm hồn tơ không cách nào đột tiến nửa phần. Phi giác ngư long nhưng thủy chung không cách nào đột phá quang cháo. Dư hóa lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, thực sự khó mà thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá, dạng này một mực tiếp tục kéo dài, không chỉ có không cách nào đánh bại dư hóa, ngược lại chính Tần Tang lại bởi vì linh lực hao hết, không cách nào duy trì thập phương diêm la trận. Thế cục nguy cơ vạn phần, Tần Tang lại trước nay chưa từng có mà tỉnh táo. Trong lòng biết chỉ dựa vào thập phương diêm la phiên, tuyệt đối không thể đánh bại dư hóa, Tần Tang trong mắt lóe lên quả quyết màu sắc, đột nhiên trở bàn tay mạnh mẽ chụp về phía đan điền, đem trong khí hải linh lực không giữ lại chút nào, toàn bộ rót vào thập phương diêm la trận. Sau đó ngửa đầu ăn vào một cái đan dược, Tiếp theo từ túi giới tử tay lấy ra phù chỉ, chính là tấm kia từ La Hưng Nam di vật ở bên trong lấy được ngân đao phù bảo. Thập phương Diêm La trận nhận được Tần Tăng tiêu hao khí hải bổ sung, chủ hồn từng cái kích thích không gì sánh được, một thời gian uy lực lớn chấn, có thể tự hành vận chuyển. Mà Tần Tăng lúc này kinh mạch toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, giống như đao cắt, nhưng hắn cố nén đau đớn luyện hóa đan lực, tích xúc một ít linh lực, liền lập tức rót vào phù bảo bên trong. Nhanh, nhanh. Tần Tăng hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm phù bảo, nhìn xem trên lá bùa quang mang càng ngày càng sáng, trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Giờ khắc này, Tần Tăng chỉ cảm thấy thời gian không gì sánh được thong thả. Trong nháy mắt, so trước đó một ngày còn phải chậm. Rốt cục, phù bảo nhẹ nhàng chấn động, thoát ly Tần Tăng thủ trưởng, tiếp lấy phù chỉ đùng, mà vỡ vụn, hóa thành một thanh ngân sắc tiểu đao. Ở loại tình huống này, Tần Tăng không có khả năng lại tiết kiệm ngân đao phù bảo uy năng, không chút do dự đem phù bảo uy năng toàn bộ bộc phát. Ngân đao chỉ phía xa dư hóa phương hướng, mũi đao nhiều lần run rẩy. Tần Tăng đang muốn thôi động phù bảo bắn ra, dị biến nảy sinh. Dư hóa vị trí, bị âm khí triệt để bao phủ, thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng tại Tần Tăng vừa mới chuẩn bị tốt phù bảo thời điểm, nơi đó đột nhiên chuyển đến từng cơn quỷ khiếu thanh âm. Tần Tăng lập tức nghe được, loại này tiếng quỷ khiếu chính là thập phương Diêm La phiên chủ hồn phát ra tới. Bọn chúng trong tiếng gào cũng không có vui sướng, cũng không thống khổ. Chỉ có ngay tại thừa nhận không gì sánh được áp lực thật lớn, không tự chủ được phát ra gầm thét, mới có loại thanh âm này. Xảy ra chuyện gì? Tần Tăng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn sử dụng thập phương Diêm La phiên lâu như vậy, đối bọn chúng đã rõ như lòng bàn tay. Cho tới bây giờ không nghe thấy qua loại thanh âm này. Chẳng lẽ, thập phương Diêm La trận còn có chính mình không biết biến hóa? Ý nghĩ này mới từ Tần Tăng trong đầu lóe qua. Chỉ gặp dư hóa bên kia âm phong mãnh liệt, âm khí rung chuyển bất an. Ngay sau đó, người cái chủ hồn quỷ ảnh từ âm khí bên trong chậm rãi hiển hiện. Lúc này, bọn chúng bề ngoài phi thường quỷ dị, cùng Tần Tăng trước đó gặp qua hoàn toàn khác biệt. Những này chủ hồn toàn thân bao phủ huyết quang, trong suốt trong thân thể còn có chưa tiêu hóa hoàn thành máu tươi. Trong cơ thể tơ máu chảy rộng, mà tại bọn họ bả vai, khiêng một cây cực lớn lá cờ. Nhìn đến đây cờ, Tần Tăng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chân chính thập phương Diêm La phiên. Pháp bảo. Chương 392, Pháp bảo chi uy. Pháp bảo. Lại là pháp bảo. Dư hóa tu vi nhiều nhất là giả đan cảnh, đây là không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn lại, có thể sử dụng những cái kia chủ hồn nâng lên chân chính thập phương Diêm La phiên. Lá cờ phấp phới, phát ra phần phật thanh âm. Hắc viêm cuồn cuộn, rõ ràng đã bị kích phát pháp bảo lực lượng. Nguyên lai mượn thập phương Diêm La trận chi lực, trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể sử dụng pháp bảo. Không thành kim đan, không cách nào điều động pháp bảo. Đây là công nhận, chỉ có cực thiểu số tình huống đặc biệt, có khả năng đánh vỡ loại này thiết luật, tỉ như. Tần Tăng trước đó căn bản không có hướng phía trên này nghĩ tới. Khôi âm lão tổ luyện chế chính phẩm thập phương Diêm La phiên, hiện tại chỉ có 5 cây tồn thế. Cho dù ở khôi âm tông. Những này pháp bảo phần lớn trưởng khống tại kết đan kỳ tu sĩ trong tay, biết rõ bí mật này, đồng thời cần dùng đến lác đác không có mấy. Lương Diễn tu vi cùng địa vị không cao, không có tư cách biết rõ quá nhiều bí ẩn, hiển nhiên không biết nội tình. Tôn Đức hoặc giả rõ ràng, nhưng thu thập Tôn Đức lúc, Tần Tăng còn không biết. Năm đó Tần Tăng thực lực thấp, như dẫm trên băng mỏng, không dám mạo hiểm giữ lại Tôn Đức, nếu không thì không khác bảo hổ lột ra, Tôn Đức rõ ràng không nói lời nói thật, ẩn nấp rất nhiều bí mật. Thập phương Diêm La phiên pháp khí phương pháp luyện chế, liền là khôi âm lão tổ truyền thừa, cùng thập phương Diêm La phiên pháp bảo có ngàn vạn tia liên hệ. Thông qua thập phương Diêm La trận, mở ra lối riêng, ngự sử pháp bảo, mới là trận này mạnh nhất năng lực. Cái này một cây thập phương Diêm La phiên pháp bảo, hẳn là Triệu Viêm lưu tại Nguyên Chiếu Phong đáy hồ vỏ sò cái kia trụ, dùng để vây khốn vị kia trông coi Cửu Huyễn Thiên Lan Nguyên Chiếu môn trúc cơ đệ tử. Lúc ấy Tần Tăng mặc dù trông mà thèm pháp bảo, nhưng không dám chiếm làm của riêng, nếu không thì đem bị nhốt người thả ra, hắn khẳng định sẽ chết trước, chỉ có thể nhịn đau rời đi. Xem ra, dư hóa về sau hẳn là thừa dịp loạn trở lại đáy hồ, món pháp bảo này rơi vào trong tay hắn. Người này tâm tư cũng không đơn thuần, gặp khôi âm tông hủy diệt, rõ ràng động thừa dịp loạn đoạt bỏ tâm tư, một mực càng không ngừng tìm kiếm Triệu Viêm, chính là muốn cướp đoạt Cửu Huyễn Thiên Lan. Triệu Viêm cho dù không phải là bị chính mình phản sát, cũng sẽ chết tại dư hóa trong tay. Tần Tăng âm thầm may mắn tự mình làm ngụy trang lừa dối dư hóa, mà lại dư hóa vạn vạn nghĩ không ra, có người có thể không nhìn thực tâm trùng sâu độc uy hiếp, căn bản không có hướng trên người mình nghĩ. Nếu không thì hậu quả khó liệu. Dư hóa thân ảnh từ những cái kia chủ hồn phía sau hiển hiện, hắn sắc mặt trắng bệch dị thường, là loại kia mất máu quá nhiều trắng xanh, lại mang theo cười ác độc, cùng với sát ý. Đem lão phu bức đến hao phí tinh huyết, Vận dụng pháp bảo tình trạng, ngươi cũng đủ lấy kiêu ngạo. Giao ra cửu huyễn thiên lan, lão phu có thể cho ngươi thống khoái, nếu không thì liền để ngươi tiến nhập Diêm La Phiên, nếm thử vạn quỷ phệ hồn tư vị. Tần Tăng song quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn xem Dư Hóa. Hắn đã sớm biết Dư Hóa mục đích, nếu không phải sợ chính mình chết rồi, tìm không thấy cửu huyễn thiên lan, Dư Hóa sớm đã kích hoạt thực tâm trùng sâu độc, thống hạ sát thủ. Dường như không nghe thấy Dư Hóa uy hiếp, Tần Tăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư điều gì? Pháp bảo, tinh huyết. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm thập phương Diêm La Phiên pháp bảo. Pháp bảo từ mặt cờ bên trên phóng xuất ra cuồn cuộn hắc viêm, so âm hồn tơ huyễn hóa quỷ hỏa càng thêm thâm thúy, thuần túy. Tần Tăng nhìn đến liền một loại tâm sợ cảm giác, để hắn khiếp sợ không thôi. Loại này hắc viêm, không biết là cái gì hỏa diễm, uy lực khẳng định phi thường đáng sợ. Sau đó một màn cũng xác nhận Tần Tăng suy đoán, Dư Hóa chìa tay ra, đem một đạo hắc viêm đánh về phía dưới, như mũi tên một dạng tùy tiện lửa đốt xuyên lôi tương, phóng tới phi giác ngư long. Mà hắc viêm uy lực chỉ là ít có suy giảm. Đám kia phi giác ngư long cảm nhận được hắc viêm chuyển đến khí tức nguy hiểm, nhất thời đại loạn, phát ra tràn ngập lo sợ thét lên, cuối cùng dĩ nhiên là từ bỏ công kích tiến nhập bọn họ hang ổ người xâm nhập, phân phân tiềm nhập đầm tối, trốn bán sống bán chết. Một thời gian, tràng diện hỗn loạn dị thường. Những này cổ thú linh giác nhạy cảm, bọn chúng phản ứng, bên cạnh nói rõ hắc viêm kinh khủng. Dư Hóa đối pháp bảo vô cùng tin tưởng, hắn nhìn cũng không nhìn phía dưới tình cảnh, dường như chắc chắn hắc viêm nhất định có thể đem phi giác ngư long bức lui, tầm mắt một mực khóa chặt Tần Tăng cái này bên cạnh. Không cho Tần Tăng thở dốc cơ hội, Dư Hóa lập tức đem còn thừa hắc viêm toàn bộ đánh ra. Rào. Pháp bảo mặt cờ mãnh liệt chấn động, quỷ dị hắc viêm như chậm mà nhanh, mang theo âm lãnh khí tức cuốn tới. Đó là một loại có thể đem người nguyên thần đông chết hàn ý, dường như đến từ cửu u địa ngục ma diễm. Tần Tăng nhịn không được dùng mình một cái. Xì xì. Khi hắc viêm đụng vào Tần Tăng âm hồn tơ sau đó, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Uy lực mạnh mẽ âm hồn tơ, dường như biến thành gặp được liệt hỏa dây gai, không có lực phản kháng chút nào, lập tức liền bị hắc viêm tùy tiện dẫn đốt, tan rã. Hắc viêm dễ như trở bàn tay, đem âm hồn tơ phá hủy. Tần Tăng vội vàng để những cái kia âm hồn tơ kết thành một đoàn, toàn lực thúc xử lửa đen ngăn tại phía trước, chống cự hắc viêm xung kích. Thập phương Diêm La trận huyễn hóa lửa đen, cùng pháp bảo phóng thích hắc viêm, có chút giống nhau, tỷ lệ lớn liền là thoát thai từ hắc viêm, có cùng nguồn gốc, nhưng hai người ở giữa chênh lệch như cách biệt một trời. Tần Tăng dốc hết toàn lực, y nguyên khó mà ngăn cản, liên tục bại lui. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh thập phương Diêm La trận ông tác hưởng, ghé mắt xem xét, phát hiện những này quỷ phiên bên trên âm khí chấn động không ngớt, lại có tán loạn xu thế. Nếu như bị hắc viêm xung kích tới, đại trận rất có thể sẽ bị trực tiếp phá hủy. Tần Tăng sắc mặt đại biến, tâm trạng không gì sánh được ngạc nhiên, đã tới không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đem phù bảo đánh ra. Ngân đao quang mang chói mắt, Tần Tăng đem phù bảo còn thừa uy năng toàn bộ kích phát. Xèo. Ngân đao lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại hắc viêm phía trước, quang mang lập tức trở thành ảm đạm dị thường. Tại Tần Tăng bất chấp hậu quả thúc xử phía dưới, nở rộ tuyệt thế đao mang. Hăng hái tiến lên phóng tới hắc viêm, đốt hết cuối cùng dư huy. Phù bảo thế chỗ thừa nhận hắc viêm áp lực. Một thời gian, thập phương Diêm La trận áp lực chợt hạ xuống, bất quá thời gian phi thường ngắn ngủi, bởi vì ngân đao phù bảo uy năng vốn là còn thừa không nhiều, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hắc viêm thôn phệ. Tần Tăng bắt lấy cơ hội này, không chút do dự thu hồi thập phương Diêm La trận cùng hoạt thi. Cùng lúc đó, hắn vùng đan điền giao long hiển hiện, hao hết còn sót lại linh lực, thôi động cửu long thiên liễn phù, chuyển thân liền trốn. Phù bảo. Dư Hóa lông mày cau chặt, có chút ngoài ý muốn Tần Tăng lại còn có phù bảo, có thể từ pháp bảo áp chế bên trong thoát thân. Không khỏi có chút may mắn, hắn xem thời cơ rất nhanh, không chút do dự thôi động pháp bảo, không để cho Tần Tăng chiếm được tiên cơ. Không thì, hắn mặc dù có thể tùy thời đánh thức thực tâm trùng sơ độc giết chết Tần Tăng, nhưng cửu huyễn thiên lan manh mối khả năng lại muốn gãy mất. A, đây là thượng nguyên thanh tĩnh cung mật phù. Tiếp lấy liền nhìn đến Tần Tăng trên thân sáng lên giao long tinh phách. Dư Hóa lại một cái nhìn ra cửu long thiên liễn phù nội tình, lẩm bẩm nói, thoát ly ma xào, còn có thể bái nhập thượng nguyên thanh tĩnh cung, có nhiều như vậy bảo vật kề bên người, xem ra tại thượng nguyên thanh tĩnh cung địa vị không thấp, thật đúng là một nhân tài. Dư Hóa hừ lạnh một tiếng, hắc viêm đại thịnh, đem ngân đao phù bảo nuốt hết. Tiếp theo, Dư Hóa không có thu hồi pháp bảo, cuốn lên thập phương Diêm La trận, mau chóng đuổi đi vào. Chương 393, phù cấm. Một cái chật vật thân ảnh ngay tại thông đạo lao vùn vụt. Phía sau hắc viêm theo đuổi không bỏ, Dư Hóa càng ngày càng gần, Tần Tăng cũng không quay đầu lại phi độn, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Lúc này, hắn lòng bàn tay nâng một vật, chính là một tấm ngọc xám hình dài phù chỉ, thần bí chói lọi rung động, để cho người ta khó mà rời đi ánh mắt. Băng điện ngay tại phía trước, truy binh gần trong gang tấc, mà hắn khí hải bên trong vừa khôi phục một chút linh lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Cửu Long Thiên Liễn phù, đã dầu hết đèn tắt. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục do dự. Tần Tang trong mắt lóe lên quả quyết màu sắc, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, thuần thục đến cực điểm đánh ra từng đạo cấm chế, toàn bộ lạc trên người mình. Những này là Thiên Âm Thi Quyết bên trong phối hợp Thiên Thi phù cấm chế, trong đó có một bộ phận là từ Vô Thương Lưu Thư bên trong học đến, đã là một ít cải biến. Tần Tang chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ đem bọn chúng dùng cho mình. Hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, động tác thật nhanh, giải quyết trong chốc lát, tiếp lấy lật bàn tay một cái, không chút do dự đem Thiên Thi phù khắc sâu vào chính mình mi tâm. Nguyên thần không gian, Thiên Thi phù trôi hướng nguyên thần. Tần Tang dùng mình một cái, vừa vặn vào lúc này xông vào băng điện. Ầm, Tần Tang ngã tại trên mặt đất, trước mắt bỗng dưng tối đen, tầm mắt bên trong bị một cái màu xanh đen quỷ thủ chiếm giữ. May mắn, quỷ thủ tại hắn mi tâm phía trước đột nhiên dừng lại, xuyên thấu qua khe hở, Tần Tang nhìn đến Phi Thiên Dạ xoa ánh mắt bên trong dãy giụa, Vô Thương chấp niệm liền ngăn trở hắn. Hô hô. Trong thông đạo cuồng phong gào thét, hắc viêm cuồn cuộn, dư hóa truy kích mà tới. Phi Thiên Dạ xoa chuyển động cái cổ nhìn sang, tiếp lấy biến mất tại chỗ. Tần Tang tâm trạng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tự thân, ý thức đồng thời không có chịu đến Thiên Thi phù ảnh hưởng. Tình huống khẩn cấp, không kịp tỉ mỉ kiểm tra. Tần Tang thân ảnh đột nhiên bắn lên, phóng tới Vân Du Tử tiến nhập cái kia thiên thất, vừa lướt đi không bao xa, liền nghe được phía sau truyền đến lưu ly vỡ vụn thanh âm, cùng với dư hóa kinh sợ tiếng hô. Nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Tần Tang trong lòng thầm kêu một tiếng tiếc nuối. Không ngoài sở liệu, dư hóa quả là lọt vào Phi Thiên Dạ xoa công kích, nhưng tại khẩn yếu quan đầu, dư hóa trước ngực dĩ nhiên là bay ra một kiện hộ tâm kính một dạng pháp khí. Cái này pháp khí không chỉ có thể tự hành hộ chủ, mà lại lực phòng ngự phi thường cường hãn, mặc dù bị Phi Thiên Dạ xoa đánh nát, dĩ nhiên là chặn lại Phi Thiên Dạ xoa chí mạng đánh lén. Dư hóa một chút không tổn hao gì. Người nào? Dư hóa bị Phi Thiên Dạ xoa một chảo đánh nát hộ thân pháp khí, quá sợ hãi. Rất nhanh dư hóa liền phát hiện Phi Thiên Dạ xoa không thích hợp, cũng không phải là người. Phi Thiên Dạ xoa trên móng tay quanh quẩn thi độc, để hắn cũng có chút hồi hộp cảm giác, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn có pháp khí thay hắn ngăn trở cái này một tai. Nơi này tại sao có thể có Phi Thiên Dạ xoa? Tại tu tiên giới, kết đan kỳ đẳng cấp luyện thi, liền được xưng là Phi Thiên Dạ xoa, xuất quỷ nhập thần, thực lực cường hãn. Nhưng tự nhiên thai nghén sinh ra cương thi, lột xác thành Phi Thiên Dạ xoa rất khó, điều kiện dị thường hà khắc, so với nhân loại tu sĩ tu luyện tới kết đan kỳ còn khó khăn nhiều lắm, cho nên phi thường hiếm thấy. Dư hóa không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là có giấu một bộ. Dư quang thoáng nhìn Tần Tang thân ảnh biến mất tại thiên thất, dư hóa trong lòng kinh ngạc vạn phần. Phi Thiên Dạ xoa dĩ nhiên là không đối trước quấy nhiễu đến hắn Tần Tang xuất thủ, trái lại đánh lén mình, là đạo lý gì? Chẳng lẽ cái này Phi Thiên Dạ xoa là Tần Tang thi khôi? Nghĩ tới đây, dư hóa âm thầm lắc đầu, một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao có thể có Phi Thiên Dạ xoa đẳng cấp thi khôi, cho dù cho hắn cũng trưởng khống không được. Trừ phi, còn có chính mình không biết bí ẩn. Phi Thiên Dạ xoa hiển nhiên sẽ không lưu cho dư hóa suy tư thời gian, một kích không trúng, thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa hẳn là tại dư hóa phía sau. Dư hóa trong lòng phát lên báo động, vội vàng trốn tránh. Hai thân ảnh loạn thành một bầy. Dư hóa dốc hết toàn lực tránh né, rốt cục cảm nhận được Phi Thiên Dạ xoa đáng sợ, từ lọt vào đánh lén đến bây giờ, chỉ có điều giao thủ mấy hiệp, hắn cũng đã mấy lần gần như hiểm cảnh. Không khỏi tâm lực lao lực quá độ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cửu U Ma Viêm. Dư hóa rốt cuộc tìm được cơ hội, căm tức nhìn lại lần nữa đánh tới Phi Thiên Dạ xoa, ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận hắc viêm từ pháp bảo mặt cờ bên trên chen trúc mà ra, muốn đem Phi Thiên Dạ xoa bao phủ. Quỷ chảo chạm đến hắc viêm, đột nhiên rụt về lại, Phi Thiên Dạ xoa bị đau, phát ra rít lên một tiếng, thân ảnh lui nhanh, trực câu câu nhìn chằm chằm thập phương Diêm La phiên pháp bảo. Đen nhánh hai mắt bên trong, lại có nồng đậm vẻ sợ hãi. Dư hóa có chút ngoài ý muốn Phi Thiên Dạ xoa dĩ nhiên, là như thế sợ hãi Cửu U Ma Viêm, không khỏi kinh hỉ phi thường, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, chỉ là thi quỷ tà vật, cũng dám ở trước mặt lão phu hung hăng. Lời còn chưa dứt, Phi Thiên Dạ xoa thân ảnh lại biến mất, dư hóa trên mặt cười lạnh lập tức thu lại, nhìn quanh hai bên, nhìn không ra chút nào dị dạng, hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi động Cửu U Ma Viêm. Hóa thành một cái hỏa cháo, bao trùm toàn thân. Đồng thời, một cỗ Cửu U Ma Viêm bị hắn tận lực đánh tan, hóa thành vô số hư ảo ngọn lửa, trôi hướng bốn phía. Sau một khắc, dư hóa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một chỗ hư không, hét lớn một tiếng, lăn ra đến. Hoạt Thi bị Tần Tăng lưu lại bên ngoài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy màn này. Đối kết quả này, Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền thập phương diêm la trận âm hồn tơ, đều đối phi thiên dạ xoa có mấy phần khắc chế chi lực, mạnh hơn âm hồn tơ vô số lần cửu u ma viêm, rất có thể là phi thiên dạ xoa khắc tinh. Sự thật chứng minh, Tần Tăng đoán không sai. Loại này ma diễm cường đại dị thường, là Tần Tăng bình sinh ít thấy. Dư hóa thực lực, không đủ để giết chết phi thiên dạ xoa, nhưng mượn nhờ có thể khắc chế phi thiên dạ xoa pháp bảo, cùng phi thiên dạ xoa quẩn nhau, hoàn toàn là có thể làm được. Một khi để hắn mò thấy phi thiên dạ xoa, rảnh tay đối phó chính mình liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Phi thiên dạ xoa sợ hãi cửu u ma viêm, bó tay bó chân, dư hóa tình huống cũng không nguy cấp, ở trong tình hình này, Tần Tăng căn bản không dám, cũng không có thực lực nhúng tay. Lúc này, Tần Tăng trong cơ thể linh lực đã mấy lần tiêu hao, trước đó toàn bộ nhờ linh đan duy trì, khí hải cùng kinh mạch đều bị trọng thương, nhanh đến cực hạn. Hắn vội vàng ăn vào chữa thương linh đan, tại thương thế khôi phục phía trước, không dám tiếp tục phục dụng đan dược hoặc là hấp thu linh thạch bổ sung linh lực, nếu không thì không cần dư hóa động thủ, chính mình liền muốn bạo thể mà chết. Tần Tăng đè xuống trong lòng lo lắng, quan sát cái này thiên thất hoàn cảnh, thấy rõ sau đó, đường hầm khó trách Vân Du Tử cần hắn tranh thủ thời gian. Căn này thiên thất cuối cùng, dĩ nhiên là không phải là tường băng, mà là một cái cấm chế tạo thành bình chướng, cấm chế bên trong nhưng là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Muốn đi vào, sớm nhất liền phải phá giải cấm chế. Tần Tăng đột nhiên quay đầu mắt nhìn băng điện phương hướng, lưu lại bên ngoài Hoạt Thi bị dư hóa diệt. Quả là, dư hóa đã sắp thăm dò phi thiên dạ xoa nội tình, đang kéo lấy phi thiên dạ xoa, hướng về nơi này đuổi theo. Lúc này cũng không phải là tuyệt cảnh, hắn còn có biện pháp, nhưng cần tranh thủ nhiều hơn thời gian, cùng một cái yên tĩnh hoàn cảnh, dùng để khôi phục thương thế cùng với chuẩn bị. Ngũ hành phá pháp kiếm. Tần Tăng đầu ngón tay một dẫn, năm chuôi linh kiếm bay ra. Những năm này lịch luyện, Tần Tăng tại cấm chế chi đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, phá giải cấm chế mặc dù không bằng Vân Du Tử nhanh, nhưng cũng sẽ không cảm thấy cật lực. Chương 394, tinh huyết nuôi quỷ. Ngũ hành phá pháp kiếm môn này pháp chú chuyên phá cấm chế. Cổ Thiên Nam rốt cuộc chỉ có luyện khí kỳ, sưu tập đến linh vật có hạn, luyện chế phối hợp pháp chú ngũ hành linh kiếm phẩm chất không cao, Tần Tăng mặt sau rất ít khi dùng đến. Tần Tăng đã đem pháp chú hoàn toàn nắm giữ, về sau liền sưu tập một ít linh tài, mời người đem ngũ hành linh kiếm lại tế luyện, phẩm chất so trước đó nâng cao một bước. Hắn đã tìm tới phá giải cấm chế mấu chốt. Linh kiếm kề vai sát cánh, hóa thành trường hồng, đâm vào bình chướng. Bình chướng bên trên sáng lên từng cơn linh quang, như nước chảy dập dờn, đem toàn bộ thiên thất chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Tần Tăng đem dư hóa không hề để tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cấm chế, không dám bỏ lỡ mỗi một cái biến hóa, nhất định phải không gì sánh được tinh chuẩn mà thao túng ngũ hành phá pháp kiếm, mượn ngũ hành chi lực, phá vỡ tầng tầng tinh xảo mà phức tạp cấm chế, mới có thể thành công. Dù là như thế, Tần Tăng cũng dùng trọn vẹn 30 hơi thời gian mới đưa bình chướng mở ra. May mắn, dư hóa vẫn không có thể vây khốn phi thiên dạ xoa. Phá giải cấm chế, nhìn bề ngoài không có chiến đấu kịch liệt, nhưng đối tâm thần tiêu hao, không so như mới đại chiến hơi yếu nửa phần. Một bước sai, liền sẽ gây nên cấm chế phản kích, công lao đổ biển. Tần Tăng thể xác tinh thần đều mệt, lau trên trán mồ hôi, mang trên mặt không bình thường trắng xanh, quay đầu nhìn thoáng qua. Bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Dư hóa muốn tại phi thiên dạ xoa quấn lấy phía dưới, chuyên tâm phá giải cấm chế, cũng không dễ dàng, chỗ này cấm chế hẳn là có thể vì chính mình tái tranh thủ một ít thời gian. Suy tư những này, Tần Tăng bước ra một bước, nhìn chăm chú trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối. Con đường phía trước chưa biết, không biết muốn đứng trước cái gì. Vân Du Tử đối với cái này giữ kín như bưng, từng nói qua mặt sau đường nguy hiểm không gì sánh được, Vân Du Tử chính mình cũng không có nắm chắc, cho nên để Tần Tăng trực tiếp rời đi, miễn cho liên lụy hắn. Nhưng Tần Tăng ngân đao phù bảo, hắc long thạch, phược linh tác, Hoạt Thi mấy kiện trọng bảo liền một mạch bị hủy, chính mình dầu hết đèn tắt, chỗ đứng trước cơ hồ là tuyệt cảnh, đã không lo được Vân Du Tử cảnh cáo. Cho dù thật sự là cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, cũng so hiện tại tốt hơn. Cục diện hỗn loạn, mới có thể tại không có khả năng bên trong tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Suy nghĩ những này, Tần Tăng thần sắc kiên định, gọi ra ô mộc kiếm làm phòng bị, nhấc chân đi vào bóng tối. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này phi thường hiểu rõ. Tần Tăng trong lòng hơi động, ẩn tàng tại trong bóng tối, lại là một cái truyền tống trận, tầm mắt khôi phục, Tần Tăng phát hiện tầm mắt bên trong là một cái khác trống rỗng băng điện. Cùng bên ngoài băng điện hoàn toàn khác biệt, nơi này rõ ràng có nhân công mở dấu vết. Ngăn nắp băng điện, hoàn toàn liền là dùng bảo kiếm mở ra tới. Phía sau đồng dạng là một vùng tăm tối, Đối diện tường băng bên trên là có tia sáng kỳ dị lưu chuyển, Tần Tang một cái liền nhìn ra, những cấm chế này chính là kiên cố tường băng tác dụng, mà lại hình như chủ yếu đối ngoại. Tần Tang cấp tốc quan sát băng điện hoàn cảnh, có chút ngoài ý muốn nơi này phi thường yên tĩnh, không tồn tại trong tưởng tượng nguy hiểm. Sau đó thân ảnh lóe lên, lướt đến tường băng phía trước. Tường băng có mấy phần trong suốt, tầm mắt có thể xuyên thấu qua tường băng, miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài hoàn cảnh, tường băng ở ngoài, cơn lốc quét lên vô tận gió tuyết, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào tường băng, tầm mắt bên trong một mảnh trắng xóa. Trừ cái đó ra, hình như đồng thời không có rõ ràng nguy hiểm, không nhìn thấy có cổ thú tồn tại. Tần Tang tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có phá giải tường băng cấm chế, tiếp tục hướng phía trước, mà là dựa vào tường băng khoanh chân ngồi xuống. Gọi ra thập phương diêm la phiên, đồng thời từ túi giới tử lật ra một vật. Chính là từ Tôn Đức nơi đó nhận được thập phương diêm la phiên pháp bảo. Không chỉ dư hóa thân mang pháp bảo, hắn cũng có. Tần Tang nhìn chăm chú cái này cực lớn lá cờ, thần thức dò vào trong đó, không ngoài sở liệu, pháp bảo không phản ứng chút nào. Xem ra, cần trước bày trận mới được. Tần Tang trong miệng tự lẩm bẩm, nội thị bản thân, thương thế chuyển tốt mấy phần, liền phất tay đánh ra thập phương diêm la trận, đem đại trận bố trí tại trước mặt. Đi ra. Tần Tang khẽ quát một tiếng, âm khí chấn động, 10 cái chủ hồn từ quỷ phiên bên trong hiện thân. Tại thời khắc này, Tần Tang vẫn cảm giác không thấy chủ hồn cùng pháp bảo ở giữa tồn tại liên hệ. Cần tinh huyết sao? Tần Tang nhớ lại tại đầm tối nhìn đến tất cả chi tiết, hắn biết rõ ma môn có thật nhiều tương tự huyết luyện thuật, chỉ là không biết tinh huyết nuôi quỷ là có thể, còn là cần bí pháp phối hợp mới được. Nếu như cần bí pháp, chính mình chỉ có thể từ bỏ sử dụng pháp bảo ý đồ, mở ra cấm chế, tiếp tục chạy trốn. Thành hay bại, liền nhìn cái này một chút. Linh lực hóa thành một thanh tiểu đao, cắt Tần Tang đầu ngón tay. Tần Tang bức ra một chút tinh huyết, chia làm 10 giọt, phân biệt bay về phía 10 cái chủ hồn. Cảm ứng được Tần Tang tinh huyết khí tức, chủ hồn tựa như gào khóc đòi ăn chim non, không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng, xông lên trước đem tinh huyết nuốt vào trong bụng. Mắt thường liền có thể thấy rõ, Tần Tang tinh huyết chảy vào chủ hồn thể bên trong, những này chủ hồn thể bề ngoài tràn ngập nhàn nhạt huyết quang. Tần Tang thử nghiệm thôi động pháp bảo, y nguyên không có phản ứng. Xem ra còn chưa đủ. Tần Tang như có điều suy nghĩ. Tại đầm tối bên trong, dư hóa dưới trướng chủ hồn, toàn thân cơ hồ đều bị tơ máu tràn ngập, trên thân huyết quang càng là nồng đậm mấy lần, mới miễn cưỡng nâng lên pháp bảo. Tần Tang tâm trạng quét ngang, bất chấp tự thân suy yếu, bức ra trong cơ thể hơn phân nửa tinh huyết, đút cho chủ hồn. Gào, gào. Chủ hồn càng thêm kích thích mà thét dài. Tơ máu bắt đầu hướng về bọn chúng toàn thân lan tràn, huyết quang càng thêm nồng đậm. Tần Tang vốn là trắng xanh đến không bình thường làn da, càng trở nên giống như trong suốt một dạng, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra kinh hỉ dị thường biểu lộ. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được đến từ pháp bảo trả lời. Biện pháp này hữu hiệu. Tần Tang đại hỉ, cúi đầu mắt nhìn pháp bảo, đột nhiên phất tay đem pháp bảo ném ra, sau đó cưỡng ép ràng buộc những cái kia kích thích chủ hồn tụ hợp một chỗ, hợp lực nâng lên pháp bảo. Ầm. Cực kỳ cường hãn khí tức từ pháp bảo xông lên đánh ra đến, làm cho người không khỏi run rẩy. 10 vị chủ hồn gian nan nâng lên pháp bảo, phát ra cật lực gầm rú, nhưng chúng nó thành công gánh vác pháp bảo áp lực, kiên trì nổi. Tần Tang trong miệng lấp một cái linh đan, vội vàng đem tâm thần chìm vào pháp bảo. Khiến hắn ngoài ý muốn là, pháp bảo bên trong dĩ nhiên là không như trong tưởng tượng ức vạn sinh hồn, bên trong đều là vô cùng vô tận cửu u ma viêm, che kín bầu trời, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết có phải hay không chính mình tu vi quá thấp, không cách nào thăm dò pháp bảo toàn cảnh. Tần Tang nội tâm lóe lên ý nghĩ này, thời gian cấp bách, cũng không truy đến cùng, có thể ngự sử cửu u ma viêm là đủ rồi. Tâm thần cùng pháp bảo liên kết, Tần Tang tâm niệm vừa động, lá cờ bên trên lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, cửu u ma viêm từ vòng xoáy bên trong tung bay xuất hiện, tụ thành một cỗ, vây quanh Tần Tang xoay tròn. Cửu u ma viêm uy lực cực kỳ đáng sợ, Tần Tang không chút nghi ngờ. Nếu không phải pháp bảo ràng buộc, chính mình sẽ bị tùy tiện đốt thành tro bụi. Lúc này cửu u ma viêm lại phi thường ngoan ngoãn, mặc cho Tần Tang điều động. Đồng thời, Tần Tang cũng biết pháp bảo tiêu hao khủng bố cỡ nào, giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ hắn linh lực. May mắn thương thế khôi phục một bộ phận, hắn sớm ăn vào mấy cái linh đan, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nói rõ dư hóa cũng không thể thời gian dài ngự sử pháp bảo. Chương 395, kích phá. Tần Tang tu vi không đến giả đan cảnh, nhưng thông qua sư môn cất giấu điển tịch, cùng với cùng đồng môn ở giữa giao lưu, đối giả đan cảnh từng có đại khái hiểu. Đây chính là tông môn đệ tử chỗ tốt. Cùng một cảnh giới tu sĩ, thực lực có cao có thấp. Ngoại trừ ngoại vật, đơn thuần tu vi, không có cách biệt một trời chênh lệch. Hiểu rõ đến pháp bảo tiêu hao sau đó, Tần Tăng đối Dư Hóa lúc này trạng thái đã có thể đoán được mấy phần, trong lòng lập tức hưng khởi một cái lớn mật kế hoạch. Thu, Tần Tăng khống chế pháp bảo, thu hồi cửu U Ma Viêm, cuốn lên thập phương Diêm La trận, tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, đứng dậy đi đến tối ngầm phụ cận, hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào bóng tối, phản hồi thiên thất. Phi Thiên Dạ xoa sợ hãi là cửu U Ma Viêm, bị Dư Hóa mượn pháp bảo chi lực áp chế, mới không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Dư Hóa khẳng định nghĩ không ra, mình bây giờ còn dám trở về. Tần Tăng trong lòng tính nhẩm lấy thời gian, một trận trời đất quay cuồng sau đó, bình chứng xuất hiện tại trước mặt. Lúc này, thiên thất bên trong một màn để Tần Tăng cũng âm thầm kinh ngạc. Dư Hóa không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên là dùng cửu U Ma Viêm huyễn hóa ra một cái cực lớn lồng lửa, đem Phi Thiên Dạ xoa vây ở trong lồng. Tại lồng lửa bên trong, Phi Thiên Dạ xoa độn thuật hình như mất hiệu lực. Phi Thiên Dạ xoa đối cửu U Ma Viêm sợ hãi, còn phải vượt qua Tần Tăng tưởng tượng, hắn tại lồng lửa bên trong điên cuồng gầm thét, dĩ nhiên là không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bất quá, Dư Hóa trả giá đắt cũng không nhẹ, hắn cánh tay phải đủ khuỷu tay mà đứt, mà lại nhìn vết thương, không phải là bị Phi Thiên Dạ xoa kéo xuống đến, mà là bị lợi khí chặt đứt. Có thể đoán được, Dư Hóa đoán chừng bị Phi Thiên Dạ xoa gây thương tích, thi độc nhập thể, bị ép tự đoạn cánh tay. Mặt khác, Dư Hóa khí tức cũng phi thường gấp rút, tiêu hao rất lớn, đang đứng tại bình chướng phía trước, giành giật từng giây phá giải cấm chế. Cấm chế đã sắp muốn mở ra. Tần Tăng hiện thân. Hai người cách bình chướng, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi còn dám trở về? Dư Hóa không nghĩ tới Tần Tăng thực có can đảm trở về, trong mắt hiển hiện quét một cái vẻ kinh ngạc, còn có một tia cảnh giác. Tần Tăng trên mặt lộ ra điên cuồng cười ác độc, chợt thôi động ngũ hành phá pháp kiếm. Lớp bình phong này, cùng đối diện tường băng một dạng, chủ yếu là đối ngoại, hình như lưu lại cấm chế người, là vì phòng ngừa bị sông lầm tiến đến yêu thú phá hoại hạch tâm truyền tống trận. Từ bên trong mở ra, vốn cũng không khó, huống chi Dư Hóa đã phá giải một bộ phận, mượn Dư Hóa chi lực, ngũ hành linh kiếm tùy tiện đem bình chướng phá vỡ. Dư Hóa ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên lại là lui lại. Đã thấy Tần Tăng quả quyết vứt bỏ ngũ hành phá pháp kiếm, cánh tay vung lên, giấu ở sau lưng thập phương Diêm La trận hiện thân. Chủ hồn thét dài, hắc sắc ma diễm hiện lên, hóa thành một cây trường tiễn, nổ bắn ra mà ra. Dư Hóa con người bỗng dưng phóng đại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cửu U Ma Viêm. Ngươi. Xèo. Chạy nhanh đến cửu U Ma Viêm đem nửa câu sau ép trở về. Dư Hóa quá sợ hãi, thân ảnh lui nhanh, nhưng Tần Tăng động tác quá nhanh. Hắn cách bình chướng quá gần, căn bản không có xê dịch đường sống. Mắt thấy cửu U Ma Viêm tại tầm mắt bên trong kịch liệt phóng đại, Dư Hóa lo lắng vạn phần. Chỉ tới kịp đem trong tay một cái vòng ngọc hình dáng pháp khí ném ra đi. Vòng ngọc là một kiện phẩm chất cực tốt pháp khí, là Dư Hóa lưu tại trong tay, dùng để phòng bị phá giải cấm chế thời gian xuất hiện không biết ngoài ý muốn, chính là lão thành tiến hành. Chỉ có điều, đối mặt pháp bảo chi lực, cái này pháp khí liền tỏ ra quá yếu. Đùng. Vòng ngọc bị cửu U Ma Viêm tùy tiện đánh nát, nhưng cũng hoàn thành hắn sứ mệnh, vì Dư Hóa tranh thủ đến một tia thở dốc thời gian. Dư Hóa chật vật bay ngược, lúc này hắn ngoại trừ vận dụng pháp bảo, triệu hồi cửu U Ma Viêm đối kháng Tần Tăng, nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, thoát ly khốn cảnh. Thế nhưng, thu hồi cửu U Ma Viêm, để giải khẩn cấp. Phi Thiên Dạ xoa làm sao bây giờ? Dư Hóa không biết. Tần Tăng biết rõ diệt cỏ tận gốc đạo lý, từng bước ép sát, cục diện căn bản không cho Dư Hóa suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dư Hóa nội tâm một mực tại cầu nguyện, Phi Thiên Dạ xoa không có thần trí, không phải là Tần Tăng luyện thi, sẽ không phân biệt địch ta. Hai đoàn ma hỏa đụng vào nhau. Tần Tăng toàn thân rung mạnh, cắn răng kiên trì. Dư Hóa mong đợi nhất một màn không có phát sinh. Phi Thiên Dạ xoa trong mắt hình như không có Tần Tăng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiên thất bên trong thật giống chỉ có hắn một người sống. Vì cái gì? Dư Hóa không cam lòng gầm thét, điên cuồng thôi động pháp bảo, bức lui Tần Tăng. Đồng thời ngự sử ma viêm hiểm lại càng hiểm ngăn trở Phi Thiên Dạ xoa tập kích, ý đồ chạy trốn. Không ngờ, trước mắt một đạo nhân ảnh lóe qua. Tần Tăng so với hắn sớm hơn ngăn chặn rời đi thiên thất con đường. Dư Hóa ham muốn cửu huyễn thiên lan, sẽ không bỏ qua Tần Tăng. Tần Tăng cũng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tru sát Dư Hóa. Không có cơ hội cũng không sao, đào mệnh quan trọng. Đã có khả năng, nhất định phải tóm chặt lấy. Thả đi Dư Hóa, mặc kệ là mưa làm gió, không chỉ có thân phận bại lộ đơn giản như vậy. Chính mình mấy chục năm qua tại Tiểu Hàn Vực, tại Thiếu Hoa Sơn kinh doanh, đem toàn bộ công lao đổ biển, thậm chí bị buộc lấy rời đi Tiểu Hàn Vực lánh nạn. Bị một cái tu vi cao hơn chính mình nhiều lắm ma đầu thời khắc nhớ kỹ, như có gai ở sau lưng, loại cảm giác này Tần Tăng không muốn thử nghiệm. Cho nên, Tần Tăng gặp không cách nào đánh lén giết chết Dư Hóa, liền lập tức cải biến sách lược, lựa chọn ngăn chặn thiên thất cửa vào, bắt rùa trong hũ. Phi Thiên Dạ Xoa là có thể dựa nhất minh hữu. Ngoại trừ Cửu U Ma Viêm, hắn cái gì còn không sợ. Tần Tăng hoàn toàn không cần lo lắng bị hắn phản bội. Một người, một thi, hoặc là nói hai cỗ, hoạt thi, cứ như vậy chặt chẽ không một kẽ hở mà phối hợp lại. Có Tần Tăng kiềm chế Cửu U Ma Viêm, Phi Thiên Dạ Xoa rốt cục có thể phát huy ra kim đan đẳng cấp luyện thi thực lực, thế công như sấm, xuất quỷ nhập thần. Nếu không pháp bảo, cho dù toàn thịnh dư hóa cũng không thể nào là Phi Thiên Dạ Xoa địch thủ, huống chi dư hóa vốn là tiêu hao rất lớn, mấy hơi ở giữa liền dấu hiệu bị thua hiển lộ hết. Dư hóa thử nghiệm đào tẩu, bị Tần Tăng liên hợp Phi Thiên Dạ Xoa bức về đi. Người đáng chết. Dư hóa hai mắt sung huyết, đối Tần Tăng hận thấu xương, lúc này tử vong tại hướng về hắn ngoắc. Dư hóa nơi nào còn có tâm tư giành Cửu Huyễn Thiên Lan, giữ được tính mạng mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Dư hóa không do dự nữa, quyết định đánh thức thực tâm trùng sâu độc. Nhưng ngay sau đó, dư hóa trên mặt hiện ra kinh hãi biểu lộ. Ngươi, trước đó, ta đều là giả. Tần Tăng bình yên vô sự đứng tại chỗ, lộ ra sâm bạch sắc răng, hướng về phía dư hóa cười một tiếng. Ở trong mắt dư hóa, giống như ác ma. Bị Tần Tăng nụ cười sở kinh, dư hóa lại lộ ra một chút kẽ hở, bị Phi Thiên Dạ Xoa một quyền đánh trúng ngực, kêu thảm ngã bay ra ngoài, dư hóa vùng vẫy dãy chết, gấp triệu Cửu U Ma Viêm đem truy kích mà đến Phi Thiên Dạ Xoa bức lui. Tận dụng thời cơ, Tần Tăng quả quyết, lập tức đem trong cơ thể linh lực toàn bộ tiêu hao, khí hải bên trong một giọt cũng không dư thừa, dốc hết toàn lực thôi động Cửu U Ma Viêm nhào về phía dư hóa. Dư hóa còn muốn triệu hồi Cửu U Ma Viêm, ngăn trở Tần Tăng đánh lén, một thời gian lại khó mà tạo thành hữu hiệu thế công, bị Tần Tăng nắm lấy cơ hội, thừa thế xông lên phá bỏ. A, Cửu U Ma Viêm đặc tính kỳ lạ, sớm nhất đốt bị thương là thần hồn, dư hóa trên thân còn chưa từng xuất hiện thương thế, cũng đã phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, nguyên thần khí tức nhanh chóng lụi bại. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên thay đổi Cửu U Ma Viêm, ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa. Chương 396, thi biến. Một bộ phận Cửu U Ma Viêm bị Tần Tăng phân đi ra, ngăn trở Phi Thiên Dạ Xoa. Đồng thời, Tần Tăng sợ dư hóa còn có dư lực phản kích, thôi động còn thừa Cửu U Ma Viêm, trực tiếp đem hắn thập phương diêm la trận triệt để phá hủy, xác định dư hóa hôn mê, không có lực phản kháng chút nào, vừa rồi giữ vững tinh thần lướt đến dư hóa bên cạnh, phong cấm lại dư hóa khí hải, bày xuống cấm chế đem dư hóa chế thành hoạt thi phôi tử, sau đó thu vào túi thi khôi. Phi Thiên Dạ Xoa mất đi mục tiêu, thần sắc nghi hoặc, biến mất tại chỗ, về đến chính mình hang ổ. Tần Tăng triệu hồi tán loạn một chỗ ngũ hành phá pháp kiếm, nhắm ngay bình chướng. Hắn không có lựa chọn lui ra băng điện. Thứ nhất là không biết đám kia phi giác ngư long hang ổ bị phá hư sau đó, sẽ có cái gì dị động, có thể hay không rời đi đầm tối. Vạn nhất ở trong đường hầm đụng vào, hắn hiện tại trạng thái đào mệnh cũng khó khăn. Thứ hai sợ dư hóa còn có đồng bọn, canh giữ ở bên ngoài. Ngược lại là bình chướng mặt sau không gian, là hiếm thấy an toàn chỗ, còn có Phi Thiên Dạ Xoa thủ vệ. Trước khôi phục thương thế trên người, lại nghĩ biện pháp rời đi, mới là đúng lý. Truyền tống đến băng điện sau đó, Tần Tăng lập tức ngã quắp tại trên mặt đất. Xem vừa rồi tao ngộ, từ giúp Vân Du Tử kéo dài Phi Thiên Dạ Xoa, đến tao ngộ đồng thời phản sát dư hóa, lại cũng không có đi qua bao lâu thời gian, mà hắn không chỉ có trên thân tổn thương càng thêm tổn thương, tâm thần cũng một mực căng cứng, không có chốc lát thả lỏng. Hiện tại chỉ muốn ngủ thật say, cái gì đều mặc kệ. Thế nhưng không được. Tần Tăng giữ vững tinh thần, cánh tay chống đất ngồi dậy, đột nhiên phát ra tê, một tiếng, trên mặt một trận vặn vẹo, nửa người trên cung thành tôm lớn, một tay bịt đan điền, cắn chặt hàm răng kiềm chế. Mồ hôi lạnh nhỏ đến trên mặt đất, bị hàn băng đông thành băng châu. Vừa rồi một động, dẫn dắt đến khí hải, đơn giản là như đao xoắn. Chậm một trận nhi, Tần Tăng mới phát giác được dễ chịu một ít, nội thị trong cơ thể, nhìn đến tinh huyết tiêu hao, khí hải cùng kinh mạch chỗ một mảnh hỗn độn, không khỏi ngầm cười khổ. Gặp được dư hóa sau đó, hắn mấy lần tiêu hao khí hải, cưỡng ép luyện hóa đan dược nhập thể, liền lấy tinh huyết nuôi quỷ, mặc dù ở giữa tìm tới cơ hội phục dụng chữa thương linh đan, nhưng cũng khó tránh khỏi đối tự thân tạo thành không nhỏ tổn thương. Lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, khí hải cùng kinh mạch trạng thái thảm liệt dị thường. Cho dù phục dụng linh dược, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ cũng khó mà khỏi hẳn, cần một đoạn thời gian ôn dưỡng mới được. Tần Tăng than nhẹ, lật ra một bình linh đan, nuốt vào bụng, chờ đan dược hóa thành một cỗ thanh lương dược lực, tiến nhập trong kinh mạch vận chuyển lại, thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Làm sơ điều tức, Tần Tăng từ trong nhập định thức tỉnh, nhìn hướng dư hóa, ngưng tụ một đoàn nước đá, rội tại dư hóa trên mặt. Dư hóa dùng mình một cái, từ trong hôn mê thức tỉnh. Là ngươi. Nhìn đến Tần Tăng, dư hóa thần sắc giật mình, lập tức ý thức được chính mình tình cảnh, muốn dãy giụa, lại phát hiện toàn thân đều bị cấm cố, linh lực bị phong, cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Không ngờ, Dư Hóa rất nhanh liền chấn định lại, để Tần Tăng cũng có chút bội phục. Triệu Viêm đã chết không oan. Dư Hóa hổ chết không ngã giá, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Tăng. Tại Nguyên Chiếu Môn lúc, ngươi tu vi chỉ có luyện khí kỳ sao? Vừa bị Dịch Thiên Niết gieo xuống thực tâm trùng, tiếp lấy liền được đưa đến Nguyên Chiếu Môn. Ngươi là dựa vào cái gì ngăn cản thực tâm trùng sâu độc? Ngươi muốn biết? Tần Tăng thần sắc cân nhắc, nhưng ta không nói cho ngươi. Ngươi! Dư Hóa giận dữ, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, không giết lão phu, muốn cho lão phu sau này nghe lệnh của ngươi sao? Ta khuyên ngươi đừng lại người si nói mộng. Tần Tăng cười lạnh, yên tâm, Tần Mỗ sẽ cho ngươi thống khoái. Bất quá trước muốn hỏi ngươi vài thứ, lại cho ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng đem lòng bàn tay pháp chú đánh ra, đoạt thần chú rơi vào Dư Hóa trên thân. Hắn lười nhác cùng Dư Hóa quần nhau. Mà lại, Tần Tăng nhìn ra Dư Hóa đã một lòng muốn chết, đối phó loại tâm cơ này thâm trầm lão ma, tra tấn bức cung hiệu quả không lớn, ngược lại khả năng nhận được hư giả tin tức, bị Dư Hóa trước khi chết hố một cái. Đoạt thần chú có hiệu lực, Dư Hóa ánh mắt một trận mê mang, Tần Tăng giành giật từng giây khảo vấn. Dư Hóa tu vi xa cao hơn hắn, đoạt thần chú tiếp tục thời gian có hạn, Tần Tăng trước hết nhất hỏi là cấp thiết muốn hiểu mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thực tâm trùng sâu độc phương pháp phá giải. Vấn đề thứ hai chính là Khôi Âm Tông may mắn còn sống sót kim đan thân phận cùng tu vi, cùng với thương thế hắn tình huống, còn có Khôi Âm Tông dư nghiệt rơi xuống. Đang muốn hỏi vấn đề thứ ba, Dư Hóa đột nhiên mí mắt lật một cái, thần hồn vậy mà bắt đầu nhanh chóng suy bại. Tần Tăng lông mày cau chặt, thần thức dò vào Dư Hóa nguyên thần không gian. Phát hiện hắn nguyên thần không gì sánh được ảm đạm, mà lại đã gần như tán loạn biên giới. Đây là bị cửu U Ma Viêm gây thương tích duyên cớ. Dư Hóa nguyên thần suy bại tốc độ rất nhanh, Tần Tăng giành giật từng giây, đem thiên thi phù đánh vào Dư Hóa nguyên thần không gian, dung nhập Dư Hóa nguyên thần. Nếu có thể thành công dẫn sát nhập thể, đem Dư Hóa chế thành hoạt thi, Tần Tăng sẽ có được một bộ thực lực cực mạnh luyện thi, thực lực tăng vọt. Bất quá, luyện chế hoạt thi một bước cuối cùng thật là khó khăn vô cùng. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, xác suất thành công đoán chừng sẽ không quá cao, ổn thỏa lý do, tốt nhất chờ mình phá bỏ trúc cơ hậu kỳ lại làm. Thủ trưởng sách theo Dư Hóa, Tần Tăng nhìn chằm chằm Dư Hóa cái cổ, lông mày đột nhiên nhíu chặt lên, một cỗ không hiểu xung động đột nhiên từ đáy lòng nổi lên, đó là một loại đối tinh huyết khát vọng, sấp xỉ tại bản năng. Tần Tăng nâng lên cánh tay mình quan sát, làn da màu sắc lộ ra không bình thường trắng xanh. Không có một tia huyết sắc, trong cơ thể mơ hồ có chút lạnh. Những này miêu tả, tại Vô Thương Lưu Thư bên trong đều có nhắc đến, chính là thi biến mang đến ảnh hưởng. Chỉ có điều, Vô Thương không có Phật Ngọc, bị thiên thi phù thao túng, loại kia xung động mạnh hơn Tần Tăng mạnh nhiều, nhất định phải một mực thôn phệ tu sĩ tinh huyết, mới có thể miễn cưỡng đối kháng thi biến. Tần Tăng thở ra một hơi, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng. Thiên thi phù đụng vào nguyên thần nháy mắt, hắn liền 100% xác định, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể mượn Phật Ngọc đem thiên thi phù từ nguyên thần bên trong loại bỏ. Thiên thi phù phá giải sau đó, thi biến hẳn là liền sẽ kết thúc, nếu như Vô Thương tại lưu thư bên trong không có nói sai, luyện thi cấm chế trải qua hắn cải biến sau đó, có khôi phục biện pháp. Thế nhưng là, Tần Tăng không quá xác định, như mượn thi đạo ngưng kết thi đan, thi biến mức độ sẽ phi thường sâu, chờ biến thành phi thiên dạ xoa, lại phá giải thiên thi phù, có thể trăng nghịch chuyển, khôi phục như lúc ban đầu. Con đường này, không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không nên chọn tốt. Tần Tăng tự lẩm bẩm. Nguyên thần không gian, Tần Tăng nhìn đến ghé vào nguyên thần bề ngoài thực tâm trùng sâu độc, từ Dư Hóa trong miệng, hắn đã biết rõ thực tâm trùng sâu độc giải cổ bí pháp. Thế nhưng, Tần Tăng đột nhiên không muốn giải cổ. Phối hợp hoàn chỉnh độc cổ chi pháp, hơn nữa hư nguyên ấn, hắn có thể đem thực tâm trùng sâu độc ba động mức độ lớn nhất, mà áp chế đến nhỏ nhất. Từ Dư Hóa nơi này, Tần Tăng hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Ví như... Khôi Âm Tông may mắn còn sống sót tu vi kim đan chính là kim đan sơ kỳ, ẩn thân tại Thanh Dương thành phụ cận, thương thế cực nặng, đến nay chưa thể khôi phục. Bởi vì, tụ tập tại người kia dưới trướng Khôi Âm Tông dư nghiệt, lúc này mai danh ẩn tích vì một cái gọi, ma diễm tổ chức, một mực tại sưu tập linh dược chữa thương. Tần Tăng yên lặng thôi động bí pháp, phối hợp hư nguyên ấn, phong cấm thực tâm trùng sâu độc. Chương 397, phòng ngừa chu đáo. Dư Hóa tại Khôi Âm Tông địa vị so Tần Tăng trong tưởng tượng cao hơn. Đối rất nhiều bí ẩn nhất thanh nhị sở. Hắn không chỉ có biết rõ thực tâm trùng sâu độc hoàn chỉnh bí pháp, mà lại đối Khôi Âm Tông dư nghiệt động tĩnh như lòng bàn tay. Khôi Âm Tông may mắn còn sống sót kim đan, pháp hiệu Cư Bảo đạo nhân, hắn thân phận là Dịch Thiên Niết sư điện, Khôi Âm lão tổ đồ tôn. Khôi Âm Tông nhân tài tàn lụi, Cư Bảo đạo nhân chính là Khôi Âm Tông đời thứ ba trong đám đệ tử, một cái duy nhất còn sống kim đan. Mặt khác hai cái kim đan, theo thứ tự là Dịch Thiên Niết cùng hắn sư đệ, đều là thọ nguyên sắp hết lão bất tử. Cứ bỏ đạo nhân phá bỏ kim đan thời gian không dài, không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Thiên Niết hai người sau khi chết, để cho cứ bỏ đạo nhân tiếp nhận Khôi Âm Tông trưởng môn, chấp trưởng Ma Tông. Vốn nên tiền đồ vô lượng, hết lần này tới lần khác gặp được một cái Dịch Thiên Niết, bị liên lụy. Hôm nay bị đánh nát nhục thân, trọng thương kim đan, chỉ có thể tụ lại Khôi Âm Tông dư nghiệt, trốn ở Thanh Dương thành phụ cận tham sống sợ chết, lặng lẽ phái ra nanh vuốt ngụy trang thành một cái gọi Ma Diễm tiểu môn phái, tìm kiếm linh dược. Tần Tăng nhớ lại từ dư hóa trong miệng được biết tin tức, lộ ra suy tư biểu lộ. Hắn không muốn giải khai thực tâm trùng sâu độc, liền là tại suy nghĩ lấy thực tâm trùng làm mồi nhử, săn giết Khôi Âm Tông dư nghiệt, thậm chí Khôi Âm Tông kim đan khả năng. Tần Tăng chưa hề quên chính mình thiên phú ngũ linh căn. Ngũ linh căn tu sĩ, có thể trúc cơ đã là nhờ trời may mắn, kết đan là tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Nhưng Tần Tăng không vừa lòng. Hắn không cam tâm chính mình dừng bước nơi này. Giả đan cảnh tu sĩ, thành công kết đan người 10 không dư 1, mà có thể tu luyện tới giả đan cảnh, vốn là tu tiên giả bên trong người nổi bật, mỗi một vị thiên phú đều mạnh hơn hắn vô số lần, có thể thấy được tiên đạo khó khăn. Kỳ Nguyên Thú Sư Huynh, thiên phú tại Thiếu Hoa Sơn thuộc về hàng đầu. Tại Tần Tăng mới tới cổ tiên chiến trường cũng đã là giả đan cảnh tu vi, đến nay vẫn không thể tiến thêm, chưa thể kết đan. Mỗi một cái tu tiên giả đều đang dãy giụa. Thiên linh căn lại như thế nào? Có thể nhẹ nhõm vượt qua trúc cơ, kết đan, vẫn sẽ bị vây ở kết anh một bước này. Thần Yên tiên tử liền là thiên linh căn thiên đạo sủng nhi, sau cùng còn không phải bị buộc lựa chọn thải bổ ma công phá cảnh. Tần Tăng lần này về đến sư môn, chưa hề nghe được Thần Yên tiên tử kết anh thành công tin tức. Thần Yên tiên tử đoán chừng còn tại bế quan, cho dù thân hướng ma đạo, kết anh hy vọng vẫn xa vời. Vạn nhất bế quan thời gian ngoài ý muốn nổi lên, thân tử đạo tiêu cũng là chuyện thường. Kết anh, còn có hóa thần chỗ khó. Tiểu Hàn vực bên trong, nguyên anh kỳ tu sĩ tuy ít, ít nhất còn có, cũng đã cực kỳ lâu không có người thành tựu hóa thần. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Tăng sẽ không đi đầu này tai họa ngầm tầng tầng, không người đi qua đường. Thế nhưng phòng ngừa chu đáo chuẩn bị nhất định phải làm. Để tránh thật dùng đến thời điểm hối hận không kịp. Phật Ngọc tồn tại, để Tần Tăng không cần lo lắng môn bí pháp này đáng sợ nhất tai họa ngầm. Đây là Vô Thương cùng những người khác không kịp hắn địa phương, cũng là hắn lớn nhất dựa dẫm. Vô Thương chủ tạo ngưng sát luyện cương kết đan bí pháp, có hai dạng đồ vật là nhất định phải, mà lại mỗi một loại đều rất khó nhận được. Một cái là Càn Thiên Cương Khí. Càn Thiên Cương Khí thai nghén tại cửu thiên không trung, cương phong chỗ sâu, nguyên anh cũng không thể càng. Muốn lấy được Càn Thiên Cương Khí, chỉ có thể tìm kiếm từ cửu thiên rơi xuống, tồn tại ở thế gian, cuối cùng biến đổi mà thành Càn Thiên Cương Anh. Càn Thiên Cương Anh cực kỳ thưa thớt, so địa sát âm mạch càng thêm khó tìm. Tần Tăng trước mắt chỉ biết là, Thanh Dương Ma Tông bên trong có Thanh Dương Cương Anh tồn tại, nhưng Thanh Dương Cương Anh quan hệ, đến Thanh Dương Ma Tông lập phái chi cơ Thanh Dương Ma Hỏa, hiển nhiên không có khả năng để hắn đi vào tùy ý thu lấy. Thứ hai nhưng là một viên kết đan kỳ sơ kỳ hoặc là yêu đan kỳ sơ kỳ. Tươi mới kim đan hoặc là yêu đan, ít nhất là trong vòng 10 năm, đào đi ra, mà lại chứa niên phân càng ngắn càng tốt. Bên trong, luyện chế phi thiên dạ xoa, cũng cần một viên kim đan hoặc là yêu đan, bất quá đối với bọn chúng bản thân yêu cầu không cao, chỉ cần là hoàn chỉnh không tổn hao gì là đủ. Mà Vô Thương chủ tạo ngưng sát luyện cương bí pháp khác biệt. Bí pháp yêu cầu, tại luyện đan nhập thể, để thăng đến phi thiên dạ xoa trong nháy mắt, đem địa sát cùng thiên cương đồng thời luyện hóa vào thể. Dạng này mới có thể tại địa sát chi khí nhập thể thời điểm là bị thiên cương xung hòa, để tránh thi đan bị địa sát triệt để xâm nhiễm, xung kích nhục thân cùng nguyên thần. Tần Tăng mặc dù không sợ địa sát xung kích nguyên thần, nhưng không muốn nhục thân hủy tại địa sát chi khí trong tay, triệt để biến thành luyện thi, dạng kia thật hết có thuốc chữa. Cho nên, nếu quả thật đi tới một bước này, nhất định phải chính cống mà đạt đến Vô Thương yêu cầu, tiếp theo khôi phục thời điểm liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên cương địa sát cùng thời gian vào thể, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi phát sinh đụng nhau, sẽ đối với kim đan hoặc yêu đan tạo thành cường đại xung kích. Chứa quá lâu kim đan hoặc là yêu đan, có cấm chế phong tồn, mặc dù lực lượng sẽ không trôi qua, nhưng lại biến thành tử vật, không chịu nổi xung kích. Nghiễn tráng chơi đi tráng. Bí pháp liên quan đến kết đan, một phân một hào khác biệt, đều sẽ tạo thành khó mà đánh giá ảnh hưởng. Hậu quả chính là đan hủy người vong. Kim đan, yêu đan có thể làm thuốc. Có thể luyện khí, diệu dụng vô tận, chân quý tính chất không cần phải nhiều lời. Tần Tăng tự cao thực lực mình cùng thân gia, dốc hết tất cả mua một viên kim đan hoặc là yêu đan, hoặc giả còn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng bí pháp yêu cầu quá hà khắc rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tại được biết cư bảo đạo nhân trạng thái sau đó, Tần Tăng ánh mắt liền để mắt tới người này. Kết đan kỳ tu sĩ, cho Tần Tăng 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc. Nhưng bản thân bị trọng thương, nhục thân bị hủy liền coi là chuyện khác. Tần Tăng bị Khôi Âm Tông làm hại thảm như vậy, ngoại trừ Đàm Hào, Sử Hồng bọn người, đối Khôi Âm Tông từ trên xuống dưới một chút nhỏ hảo cảm cũng khiếm phục, giết người đoạt đan tuyệt sẽ không chút nào gánh nặng. Đương nhiên, thật muốn làm, cũng phải chờ hắn tu vi đột phá giả đan cảnh, cũng đem dư hóa luyện thành phi thiên dạ xoa sau đó, lại đi mưu đồ. Cho dù không vì Chu Sát Cưu Bào đạo nhân, phi thiên dạ xoa cũng nhất định phải luyện chế. Có được một bộ phi thiên dạ xoa, Tần Tăng liền có thể tiếu ngạo trúc cơ kỳ tu sĩ, vô luận làm chuyện gì, đều có thể dễ dàng hơn nhiều. Thập phương diêm la phiên pháp bảo cùng phi thiên dạ xoa, Tần Tăng trong tay liền có được hai loại đối kháng kết đan kỳ tu sĩ thủ đoạn. Tại đột phá giả đan cảnh trước đó đoạn này thời gian, nếu như còn có thể lại thêm tìm một ít thủ đoạn, không phải là không có khả năng. Chỉ hy vọng Cư Bảo đạo nhân thương thế không nên khôi phục nhanh như vậy. Không biết nguyên nhân gì, Cư Bảo đạo nhân không dám chính mình lộ diện, chỉ có thể phái ra nanh vuốt tìm dược. Mà nghe dư hóa ngữ khí, những người này thân phận cực kỳ phức tạp, không thiếu Dịch Thiên Niết cùng một vị khác kim đan đệ tử. Bọn họ từng cái cáo già, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bức bách tại tu vi chênh lệch cùng nguyên chiếu môn truy sát áp lực, vừa rồi tạm thời ủy thân tại Cư Bảo đạo nhân dưới trướng. Lá mặt lá trái không thể bình thường hơn được. Là có hay không sẽ chính cống hoàn thành Cư Bảo đạo nhân phân công, phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chính mình hẳn là cũng có thể làm một số việc. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe. Nếu có thể thanh trừ hết Cư Bảo đạo nhân dòng chính, hoặc giả có thể kéo dài Cư Bảo đạo nhân tốc độ khôi phục, chính là mang cái này mục đích, Tần Tăng hướng về dư hóa kỹ càng hỏi thăm những cái kia Khôi Âm Tông dư nghiệt thân phận. Đây chỉ là kế hoạch đại khái, nhỏ nhưng đầy đủ hành động, nhất định phải cẩn thận mưu đồ mới được, tuyệt đối không thể để cho Khôi Âm Tông dư nghiệt cùng Cư Bảo đạo nhân phát giác được chính mình tồn tại. Chương 398, pháp bảo phân chia. Nghĩ đến pháp bảo, Tần Tăng đem dư hóa túi giới tử lấy tới. Dư hóa thập phương diêm la trận bị Tần Tăng hủy, bất quá pháp bảo không ngại. Hiện trong tay Tần Tăng có hai cây giống nhau như đúc pháp bảo, mà lại có cùng nguồn gốc. Từ dư hóa nơi đó được biết, Khôi Âm lão tổ Vũ Hóa phía trước, truyền xuống 5 cây thập phương diêm la phiên pháp bảo, phân biệt giao cho ngũ đại đệ tử. Khôi Âm tông hủy diệt thời điểm, Cư Bảo đạo nhân cùng một cái khác kim đan người thủ một cây, còn có một cây tung tích không rõ. Tần Tăng biết rõ là bị Tôn Đức mang theo tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn. Dịch Thiên Niết thân mang hai cây pháp bảo, chính mình lưu lại một cây khác giao cho Triệu Viêm trộm lấy Cửu Huyễn Thiên Lan, sau đó rơi vào dư hóa trong tay, quanh đi quẩn lại thuộc về Tần Tăng. Đêm đó dị biến, Dịch Thiên Niết cùng một cái khác kim đan tại chỗ bị tru sát, trong tay thập phương diêm la phiên, nếu như không có bị phá hủy, hẳn là rơi vào nguyên chiếu môn trong tay. Dư hóa tận mắt nhìn, đến Cư Bảo đạo nhân bản mệnh pháp bảo bị nguyên chiếu môn tông chủ tự bạo tác hủy, mượn nhờ thập phương diêm la phiên vừa rồi đào mệnh, mà lại cũng tàn phá, bị hao tổn không nhẹ. Về sau Cư Bảo đạo nhân liền một mạch tao ngộ truy sát, chính mình cũng luân lạc tới nhục thân bị trảm, kim đan trọng thương hoàn cảnh, pháp bảo bị hủy xác suất không nhỏ. Cho dù không có bị phá hủy, muốn tu phục bảo vật này cũng rất khó, không thể so với Cư Bảo đạo nhân chữa khỏi chính mình thương thế dễ dàng hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không thì Khôi Âm tông sớm liền bù đắp 10 cây diêm la phiên, tái hiện Khôi Âm lão tổ uy danh. Hiện tại 5 cây thập phương diêm la phiên, Tần Tăng tay cầm 2 cây, nguyên chiếu môn phong tồn 2 cây, Cư Bảo đạo nhân có 1 cây. Thập phương diêm la phiên chính là Khôi Âm lão tổ hội tụ suốt đời tâm huyết luyện chế ra đến một bộ pháp bảo, nghe nói 10 cây tập hợp đủ bày xuống ma trận, uy lực mạnh mẽ, cùng pháp bảo cực phẩm cũng có sức đánh một trận. Kim đan tu sĩ bình thường mà nói đều là sử dụng pháp khí phù bảo hoặc là pháp bảo hạ phẩm, vốn liếng phong phú hoặc là khí vận thâm hậu người, có thể được đến một kiện trung phẩm pháp bảo, có pháp bảo thượng phẩm kề bên người chính là cực thiểu số người nổi bật. Pháp bảo thượng phẩm cùng pháp bảo cực phẩm là nguyên anh tu sĩ mới có thể có được chí bảo. Tiểu Hàn vực mỗi loại đại tông môn, pháp bảo cực phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa vào bảo vật này, Khôi Âm lão tổ vừa rồi xông ra một thế ma danh, uy áp Tiểu Hàn vực, khiến Tiểu Hàn vực tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc không người kế tục, bây giờ đạo thống đều bị cắt đứt. Cho dù đơn độc một cây thập phương diêm la phiên, tại hạ phẩm pháp bảo bên trong cũng sắp xếp bên trên nhóm đứng đầu. Tần Tăng cầm 2 cây thập phương diêm la phiên pháp bảo, âm thầm trầm tư, không biết pháp bảo có phải hay không giống như pháp khí, nhất định phải tập hợp đủ 6 cây mới có thể lẫn nhau phối hợp, kết thành ma trận. Đối với cái này, dư hóa cũng không rõ ràng. Xem ra, cần đột phá kim đan mới có thể nghiệm chứng. Tần Tăng thầm nghĩ. Những cái kia chủ hồn thôn phệ hắn hơn phân nửa tinh huyết, nâng lên một cây cái pháp bảo, không sai biệt lắm sử xuất bú sữa sức lực mới miễn cưỡng làm đến, không có khả năng đồng thời thôi động 2 cái pháp bảo. Thu hồi pháp bảo, Tần Tăng tiếp tục tìm kiếm túi giới tử. Cuối cùng, chỉ tìm ra 3 kiện có thể vào mắt cực phẩm pháp khí. một cái tương tự kim cương sử, bị vặn thành bánh quay trèo, triệt để phế đi, không có tu phục giá trị. Nhìn thật sâu ấn trên kim cương sử trường ấn hình dạng, liền biết là phi thiên dạ xoa kiệt tác. Một cái khác tên gọi vạn nha bình, Tần Tăng lúc đầu cho là có đặc thù tác dụng pháp khí, tế luyện sau đó mới biết được là kiện phòng ngự pháp khí. Vạn nha bình phóng thích cuồn cuộn hơi khói, hóa thành ngàn vạn độ quạ, kết thành phòng ngự chi trận, theo chủ nhân tâm ý di động, có thể nhu có thể cương, biến hóa vô tận. Uy lực so bảy màu lưới dù tăng thêm một bậc, mà lại vận chuyển tùy tâm, dùng tốt phi thường. Bất quá bây giờ vạn nha bình bên trong hơi khói không đủ, đoán chừng là vì ngăn cản phi thiên dạ xoa hao hết, cần một đoạn thời gian thai nghén mới có thể khôi phục. Còn có một thanh phi kiếm, Tần Tăng đặt ở lòng bàn tay, tỉ mỉ xem xét. Trên phi kiếm có một cái thi độc còn chưa tiêu tán trường ấn, cũng là phi thiên dạ xoa lưu lại, trong thân kiếm ở giữa vị trí có mấy đạo vết rách, may mắn là phi kiếm chưa đứt, còn có tu phục khả năng. Chờ mình luyện khí tạo nghệ đi lên sau đó, vừa vặn lấy ra luyện tập. Phi thiên dạ xoa nhục thân không khỏi quá kinh khủng. Tần Tăng thu hồi những này pháp khí, âm thầm lẩm bẩm. Vẻn vẹn Tần Tăng biết rõ, dư hóa hủy trong tay phi thiên dạ xoa cực phẩm pháp khí, liền có hộ tâm kính, kim cương sử cùng phi kiếm ba cái. Phi thiên dạ xoa nhục thân nhận được thi đan cùng địa sát chi khí rèn luyện, trình độ cứng cáp vượt xa pháp khí, đã không thể đơn thuần lấy huyết nhục chi khu đối đãi. Đáng tiếc chính mình không muốn đi thi đạo, không nguyện thật làm luyện thi, không dám dẫn địa sát chi khí rèn luyện thân thể, trái lại phải tận lực phòng ngừa, nếu không thì có cường đại như vậy nhục thân, chẳng lẽ không phải lên trời xuống đất đều có thể đi đến. Tiếp tục tìm kiếm, không có tìm được phù bảo. Tần Tăng cũng không uể oải, một dạng cần thời gian chuẩn bị, thập phương diêm la trận cùng pháp bảo uy lực vượt xa phù bảo, mà lại không cần lo lắng uy năng tiêu hao. Cuối cùng, Tần Tăng lấy ra hai bình ngọc, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hẳn là hai bình ly long đan. Ly long đan hiệu quả cùng tụ khí đan không sai biệt lắm, nhưng dược hiệu không phải tụ khí đan có thể so sánh, chính là cố bản bồi nguyên loại đan dược cực phẩm. Khó trách dư hóa tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tần Tăng 25 tuổi rời đi nguyên chiếu môn, hiện tại 72 tuổi, tính toán đâu ra đấy không đến 50 năm. Phải biết, dư hóa thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm, nếu không thì cũng sẽ không như thế lớn số tuổi mới đột phá trúc cơ, đồng thời vì trúc cơ phản bội sư môn, cho ma môn làm nội ứng. 50 năm, dư hóa từ vừa đột phá trúc cơ kỳ đến già đan cảnh, phóng tầm mắt cả cái tu tiên giới, xem như rất nhanh. Đoán chừng dư hóa ăn không ít linh đan rượu dược, lại còn có dư. Tần Tăng Mỹ từ từ đem hai bình ly long đan bỏ vào trong túi, yên lặng đối dư hóa nói tiếng cảm ơn, cảm tạ dư hóa để cho mình tu luyện bộ pháp càng nhanh một bước. Lớn nhất thu hoạch liền là pháp bảo cùng hai bình ly long đan, linh thạch cũng có mấy ngàn, Tần Tăng đem những vật khác phân loại, thu vào chính mình túi giới tử. Thanh lý xong chiến lợi phẩm, Tần Tăng ăn no thỏa mãn, hắn tổn thất đổi lấy nhiều thu hoạch như thế, tuyệt đối là đáng giá, nhưng không muốn một lần nữa. Một lần nữa phục bàn, từ bị dư hóa ép hiện thân bắt đầu, mỗi một bước đều đi tại trên mũi đao, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục, loại này ta ngộ Tần Tăng thả rằng vĩnh viễn không nên gặp được. Được biết dư hóa là vì tìm kiếm linh dược mà tiến vào vô nhai cốc, cảm ứng được thực tâm trùng ba động, mới đuổi theo, cũng không có cái khác đồng bọn, Tần Tăng cũng yên lòng. Tiếp tục hỏi lúc, dư hóa nguyên thần liền bắt đầu suy bại. Băng điện bên trong cũng không yên tĩnh, tường băng ở ngoài cuồng phong bạo tuyết, thời khắc không ngừng đánh thẳng vào tường băng, rung động đùng đùng. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút tường băng bên ngoài, vẫn không thấy Vân Du Tử thân ảnh, không biết tình huống của hắn thế nào, có hay không nhận được Dạ Lan bách hợp. Thương thế nghiêm trọng, Tần Tăng dứt khoát lưu trong băng điện điều tức khôi phục. Hắn cũng không nóng lòng giải hết thiên thi phù, rời đi thời điểm, còn phải mượn thiên thi phù mê hoặc phi thiên dạ xoa. Tần Tăng xếp bằng ở băng điện bên trong, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể hắn hỗn loạn linh lực dần dần bình phục lại, tại linh đan cùng công pháp khôi phục lại, đan điền cùng kinh mạch thương thế gần như chuyển biến tốt đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, phun ra một ngụm chọc khí. Nội thị bản thân, thương thế vẫn chưa thể khỏi hẳn, tốt tại đối thực lực ảnh hưởng không lớn. Chương 399, Huyền Xương Sát Phong. Đi tới tường băng phía trước, Tần Tăng nhìn chăm chú lên bên ngoài. Tầm mắt đi tới, cuồng phong cuốn lên tuyết vỡ, hình thành màu trắng phong bạo, tàn phá bừa bãi mặt đất. Vô tận gió tuyết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tường băng bị tuyết vỡ đánh, rung động đùng đùng, lại lù lù bất động. Trong gió tuyết dị thường, yên lặng, loại này yên lặng là lấy tu tiên giả ánh mắt đến đối đãi, không nhìn thấy linh khí hỗn loạn dấu hiệu, không tồn tại thần bí cổ xưa cấm chế, không có hung thú ẩn hiện bóng dáng. Mặt ngoài nhìn, hình như không giống Vân Du Tử suy đoán nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc, Vân Du Tử là căn cứ cấm chế, ở ngoài phi thiên dạ xoa thủ vệ làm ra phán đoán, mà phi thiên dạ xoa cũng không phải là nguyên bản tồn tại, là vô thương biến thành. Thậm chí, những cái kia phi giác ngư long, khả năng cũng là về sau mới di chuyển tới, tại đầm tối An Gia. Vốn là chỉ cần tìm được chính xác đường đi, có thể nhẹ nhõm tiến đến. Tần Tang đối Tường Băng ngoài có chút hiếu kỳ, vô thương lưu thư bên trong, từng nhắc tới Dạ Lan Bách Hợp. Nghe nói Dạ Lan Bách Hợp nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này, bị một vị tiền bối phát hiện, băng điện bên trong những cấm chế này cùng truyền tống trận, đều là vị tiền bối kia lưu lại. Vô thương bản ý là chỉ điểm người đến sau hái Dạ Lan Bách Hợp, có càng đại khái hơn tỷ lệ hoàn thành hắn lưu lại kết đan bí pháp. Tần Tang có thần bí Phật Ngọc, không cần Dạ Lan Bách Hợp, huống hồ hắn cũng sẽ không cướp đoạt Vân Du Tử cấp bách cần linh dược. Không biết, bên trong ngoại trừ Dạ Lan Bách Hợp, còn có hay không các linh dược khác. Trần chờ chốc lát, Tần Tang làm ra quyết định, đột nhiên gọi ra thập phương diêm la trận, sau đó đem pháp bảo chộp vào trong tay, sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại gọi ra ngũ hành phá pháp kiếm, phá giải tường băng bên trên cấm chế. Nếu không phải bị dư hóa bức tiến đến, Tần Tang chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Bây giờ, như là đã tiến đến, quan trọng hơn là còn có pháp bảo kề bên người, thực lực tiêu thăng, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, vào xem một cái hẳn là không sao. Tần Tang cũng không phải là nhất định muốn được cái gì bảo vật, có được ta may mắn, không có cũng không quan trọng, như con đường phía trước coi là thật nguy hiểm, lại đi lui ra là được. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, thong thả mở ra cấm chế, lặng yên không một tiếng động rời đi băng điện. Cuồng phong bạo tuyết lập tức đập vào mặt, Tần Tang đã sớm chuẩn bị, dùng linh lực hộ thể, lại cũng nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi. Những này tuyệt không phải bình thường gió tuyết, dĩ nhiên là mang theo một loại hàn ý, so vô nhai cốc cửa vào huyết trướng càng đáng sợ. Tần Tăng lấy ra ngọc bội, kích hoạt trong ngọc bội thanh dương ma hỏa, khu trục hàn ý. Vừa đi ra liền bị cuồng phong bạo tuyết cho một hạ mã uy, Tần Tăng vạn phần cảnh giác lên, quan sát bốn phía. Thân ở trong đó, Tần Tăng mới phát hiện nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng rộng lớn băng nguyên, hình như cũng là tại một hang băng bên trong, chỉ có điều cái này băng động phi thường lớn. Tần Tăng đi về phía trước một khoảng cách, mới miễn cưỡng nhìn đến đối diện tường băng. Hắn trước đó chỗ đứng băng điện, ngay tại tường băng phía dưới một cái không ngờ tới góc nhỏ. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, tường băng bên trên cấm chế, không chỉ có thể chống cự gió tuyết xung kích, còn có che lấp tác dụng. Gió lạnh từ bên phải thổi tới, thời khắc không ngừng. Động băng cửa vào hình như là ở chỗ này. Bất quá phía trước một mảnh hỗn độn, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng mịt mùng, nơi xa thậm chí liền thiên địa linh khí cũng có chút hỗn loạn. Tần Tang lui về phía sau tường băng, sát tường băng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, như tại sông lớn nghịch lưu mà đi. Cảm nhận được cực kỳ cường đại lực cản. Hắn đi rất chậm, thu liễm khí cơ, thử thăm dò tiến lên, một khi phát hiện dị dạng, lập tức lui lại. Cuồng phong gào thét, càng đi về phía trước càng mãnh liệt, vờn quanh tại Tần Tang thanh dương ma hỏa dung chuyển không ngừng. Tần Tang phát hiện gió lạnh một cái khác đại lợi hại chỗ, hắn không chỉ có mang theo có thể đem tu sĩ nhục thân đông cứng hàn ý, loại này hàn ý dĩ nhiên là có thể xâm nhập tu sĩ nguyên thần. Mà lại thanh dương ma hỏa đối mặt xâm nhập không hề có tác dụng. Loại này phong, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Tần Tăng chăm chú suy nghĩ, hồi tưởng lại, hắn từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua tương tự ghi chép. Có một loại thần phong, tên là huyền xương sát phong. Huyền xương sát phong tồn tại chỗ, hẳn là cực hàn, cực âm chi địa, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giả tuyệt địa. Huyền xương sát phong chỗ đáng sợ nhất, mà có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ nguyên thần. Loại công kích này dị thường quỷ dị, khó mà ngăn cản. Nếu như là tu vi không đủ, không thể ngăn cản huyền xương sát phong phòng hộ pháp khí, sẽ liền nhục thân cùng nguyên thần cùng một chỗ, bị gió lạnh từ trong tới ngoài đông thành băng côn, sau đó thổi thành bột mịn. Tần Tang lúc này nguyên thần bình yên vô sự, chính là Phật Ngọc bảo hộ duyên cớ. Bất quá, Tần Tang hiện tại đối mặt cũng không phải là chân chính huyền xương sát phong, chỉ là bị huyền xương sát phong ảnh hưởng gió lạnh mà thôi. Nếu không thì cho dù Phật Ngọc có thể bảo hộ nguyên thần, thanh dương ma hỏa sớm bị thổi tan, hắn nhục thân cũng ngăn không được huyền xương sát phong xâm nhập. Bị đông cứng thành tảng băng. Đùng, đột nhiên một tiếng vang giòn, ngọc bội đồng thanh vỡ vụn, thanh dương ma hỏa rốt cục bị thổi tan, ngọc bội trực tiếp bị hủy diệt. Tần Tang như rớt vào hầm băng, vội vàng liền lấy ra một khối ngọc bội, lần này kiên trì thời gian ngắn hơn. Đúng lúc này, Tần Tang trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một vật, vội vàng từ túi giới tử đem nó lật ra tới. Chính là giết chết Khổng Tân sau đó, nhận được viên kia xích đan. Lúc ấy Vân Du Tử chọn giá trị cao nhất Lam Quang kiếm. Xích đan cùng những vật khác thuộc về Tần Tang. Xích đan phi thường không ổn định, không thể làm vì luyện khí linh tài, tương đương với một cái đại hào ôn dương châu. Ngoại trừ ấm người không còn gì khác tác dụng, Tần Tang cũng liền tùy ý thu vào, không có để ý. Không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Xích đan chính là thiên viêm giao long nội đan, lột xác sau đó, chứa yêu đan kỳ yêu thú yêu hỏa. Lực lượng mạnh mẽ vượt xa trong ngọc bội phong tồn thanh dương ma hỏa. rốt cuộc bọn họ có thể mua được ngọc bội, tốt nhất cũng chỉ là Thanh Dương Ma Tông trúc cơ tu sĩ luyện chế, phong tồn vẻn vẹn một luồng ma hỏa mà thôi, căn bản là không có cách cùng xích đan đánh đồng. Tay cầm xích đan, lập tức liền có một cỗ ấm áp khí tức tràn vào trong cơ thể, quả là chặn lại gió lạnh ngậm nhấm. Thế nhưng là, cho dù xích đan, cũng vô pháp ngăn trở loại này xâm nhập nguyên thần hàn ý. Vân Du Tử có hay không phòng hộ nguyên thần biện pháp? Tần Tăng biểu lộ nghiêm túc. Hiện tại vẫn chưa nhìn đến Vân Du Tử thân ảnh, hắn khả năng còn tại phía trước. Càng hướng về phía trước, tiếp cận chân chính huyền xương sát phong, hàn ý uy lực liền càng đáng sợ. Vân Du Tử nguyên thần vốn là có ám thương, nếu không thủ đoạn phòng hộ nguyên thần, chỉ có thể ngạnh kháng. Cho dù nơi này không có cái khác nguy hiểm, lại có thể đi bao xa. Vân Du Tử so với mình sớm hơn đi vào nơi này, chính mình trải qua một phen đại chiến, lại tại băng điện tĩnh tọa chữa thương một đoạn thời gian. Như thế thời gian dài, không thấy Vân Du Tử trở về, sẽ không. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đang muốn bước nhanh chạy đi, đúng lúc này, đột nhiên dưới chân chấn động, cả cái băng động tựa như tao ngộ địa chấn một dạng, chấn động kịch liệt lên. Gió tuyết mãnh liệt, mang đến đinh tai nhức óc tiếng vang, tại băng động quanh quẩn. Tần Tăng đứng vững thân hình, sắc mặt đại biến. Chấn động là từ phía trước truyền đến, mặc dù chỉ có một cái, nhưng tuyệt không phải tốt báo hiệu. Vạn nhất có cổ thú chặn đường, Vân Du Tử đem, đồng thời đối mặt huyền xương sát phong cùng cổ thú hai cái kẻ địch đáng sợ. Tần Tăng gọi ra Ô Mộc Kiếm, trong bóng tối tế lên thập phương diêm la trận, dưới chân điểm mạnh một cái, tăng thêm tốc độ, hướng ngược gió phía trước. Chương 400, kiên trì. Càng đi về phía trước, tràng cảnh càng nhìn thấy mà giật mình. Dưới chân tầng băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lúc đầu vết nứt cũng không lớn, chỉ có một đạo nhỏ bé khe hở, uốn lượn tại tầng băng nội bộ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Thời gian dần qua vết nứt càng ngày càng nhiều, như mạng nhện một dạng dày đặc, tại trong động băng lan tràn đến nơi cực sâu. Những này vết nứt rõ ràng là mới hình thành, để cho người ta nhịn không được lo lắng, băng động có thể hay không vì vậy mà đổ nát. Trong động băng huyền băng, không biết tồn thế bao nhiêu năm, cứng rắn không gì sánh được. Để tay lên ngực tự hỏi, tại không sử dụng pháp bảo tình huống phía dưới, chính Tần Tăng rất khó tạo thành như thế đại phá xấu lực, trung tâm chiến trường còn tại phía trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vân Du Tử gặp cái dạng gì địch nhân? Lại một lần, chấn động cũng không quy luật, có lúc liền một mạch vài cái, có lúc rất dài thời gian mới có thể xuất hiện một lần. Đột nhiên, Tần Tăng bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Tại trước mặt hắn, gió tuyết chỗ sâu, có một cái băng điêu. Băng điêu bên trong phong ấn một người, đưa lưng về phía hắn. Vân Du Tử. Tuy là bóng lưng, Tần Tăng một cái liền nhận ra được. Vân Du Tử vậy mà tại nơi này, bị đông cứng thành rồi băng điêu. Toàn thân hắn bị hàn băng bao phủ, vẫn đứng vững vàng tại trong động băng. Giống như cắm rễ ở băng bên trên một gốc cây tùng già, sống lưng thẳng tắp, trực diện cuồng phong bạo tuyết. Từng tầng gió tuyết ra thân, hàn băng càng lúc càng dày. Vân Du Tử đứng thẳng nơi đây, vẫn không nhúc nhích. Không như trong tưởng tượng tao ngộ cổ thú, phá hoại băng động chấn động, còn tại lại thêm phía trước. Thế nhưng, Vân Du Tử lúc này trạng thái cũng phi thường không ổn. Vân Du Tử trên thân hoàn toàn tĩnh mịch, lại hoàn toàn cảm giác không thấy hắn khí tức. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, đang muốn lướt về phía đi vào. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng két vỡ tan tiếng, thanh âm rất nhỏ, đặc biệt là tại trong gió tuyết, nếu không phải Tần Tăng nhĩ lực nhạy cảm, không có khả năng nghe được. Thanh âm này, là Vân Du Tử bên trên hàn băng phát ra tới. Nghe được thanh âm, Tần Tăng trong lòng hơi động, ngừng lại, cúi đầu nhìn xem Vân Du Tử chân trái. Vân Du Tử cũng không phải là hai chân cùng tồn tại, hắn chân trái so chân phải hướng về phía trước nửa bước. Tại thanh âm hướng lên nháy mắt, hắn trên hai chân xuất hiện linh lực ba động, sáng lên hơi hơi thanh oánh chi quang, hàn băng bị từ trong đánh rách tả tơi. Đáng tiếc hàn băng cũng không trực tiếp bể nát, vết nứt mới xuất hiện, liền lập tức bị vô tận gió tuyết một lần nữa gia cố, chỉ để lại đường vân. Khó trách hắn trên thân hàn băng nhiều như vậy vết nứt đan xen. Vân Du Tử vẫn không hề từ bỏ, trong cơ thể linh lực bắt đầu một lần lại một lần yếu ớt cổ động, rốt cục đem trên đùi hàn băng chấn khai. Nắm lấy cơ hội, Vân Du Tử động, hắn trước phóng ra chân trái, hướng về phía trước bước ra một bước dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chờ hắn còn muốn phóng ra chân phải lúc, rồi lại bị hàn băng cấm cố. Lúc này thân thể của hắn hình thành một cái quái dị dáng vẻ, chân trái hướng về phía trước nhảy bước lớn. Thân trên lại vẫn bảo trì thẳng tắp, không sợ hãi chút nào gió tuyết áp bách. Một bước này, hình như tiêu hao quá nhiều thể lực, Vân Du Tử cũng không tiếp tục, hắn duy trì lấy cái tư thế này, tạm thời ngừng lại, hình như tại xúc tích lực lượng, chờ đợi phóng ra bước kế tiếp. Tần Tăng nhìn xem một màn này, yên lặng từ phía sau đi lên phía trước, nhìn đến Vân Du Tử chính diện. Vân Du Tử mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, tuyết trắng râu tóc đều bị gió tuyết đóng băng thành rồi cứng rắn ngân châm, cả người tựa như một cái sinh động như thật băng điêu. chỉ có cái kia yếu ớt tới cực điểm khí tức, tỏ rõ Lấy Vân Du Tử còn sống, hắn còn tại kiên trì. Vô Hạ Châu phiêu phủ ở hắn trên trán, ngực là có một chiếc thanh đăng. Tần Tăng lập tức ý thức được, Vân Du Tử chính là dựa Vô Hạ Châu thủ hộ nguyên thần, ngăn cản cái này đáng sợ hàn ý gặm nhấm. Mà cái kia chén nhỏ thanh đăng hiệu dụng, đoán chừng cùng xích đan không sai biệt lắm. Bất quá, Vân Du Tử cần hao hết toàn bộ tinh lực, mượn Vô Hạ Châu chi lực, mới có thể gian nan chống lại hàn ý, hắn rất khó phân tâm duy trì thanh đăng. Cái kia chén nhỏ thanh đăng đèn đuốc cực kỳ yếu ớt, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy ngọn lửa, thoi thóp. Thanh đăng duy trì bất diệt đã phi thường gian nan, miễn cưỡng bảo hộ Vân Du Tử nhục thân không bị đông cứng, đối bên ngoài cơ thể càng ngày càng dày tầng băng bất lực. Vân Du Tử chưa hề từ bỏ, thực ra một mực tại xúc tích lực lượng. Vừa rồi đạo kia chấn vỡ hàn băng thanh hỏa, chính là Vân Du Tử tích xúc đầy đủ lực lượng, nắm lấy cơ hội phóng ra một bước, hắn cứ như vậy từng bước một hướng về phía trước xê dịch, mãi đến đi tới nơi này. Lúc này Vân Du Tử đã không cách nào phân tâm cái khác, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều tại Vô Hạ Châu cùng thanh đăng bên trên, chỉ có trong lòng chấp niệm không thôi, dẫn đạo hắn tiến lên. Tần Tang đi tới Vân Du Tử bên cạnh, tại Vân Du Tử bên trái phía trước, tầm mắt cuối cùng, gió tuyết chỗ sâu, có thể mơ hồ nhìn đến, tường băng bên trên có một đóa như băng tinh đóa hoa chập chờn. Đây là một đóa bách hợp, thiên tài địa bảo, Dạ Lan bách hợp. Hắn sinh trưởng tại hàn băng, lá cùng thân phủ phục tại băng bên trên, cùng hàn băng liền thành một khối. Đóa hoa cũng như băng một dạng óng ánh, lại có vẻ phi thường yếu đuối, để cho người ta nhịn không được lo lắng, có thể hay không đụng một cái liền vỡ. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, Dạ Lan bách hợp như cũ tại nở rộ, cao ngạo lãnh ngạo, như băng tuyết bên trong tiên tử, di thế mà độc lập. Cuồng phong bạo tuyết cào thét mà đến, có phá hủy thế gian hết thảy khí thế, tại Dạ Lan bách hợp bên cạnh lại sẽ tự động tách ra, hình như cũng không đành lòng quấy nhiễu đến nàng. Tần Tăng ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện tại Dạ Lan bách hợp chung quanh nguyên lai có một cái linh trận. Có thể tưởng tượng, cái này linh trận liền là phát hiện trước nhất Dạ Lan bách hợp vị tiền bối kia lưu lại, thủ hộ Dạ Lan bách hợp sinh trưởng, mãi đến thành thục. Cái này linh trận không chỉ có thể chống cự gió tuyết, còn có thể đem Dạ Lan bách hợp khí tức cũng một mực phong tỏa tại linh trận bên trong, để tránh thần hoa nở rộ, dẫn tới yêu thú nhào ngó. Chẳng biết tại sao, vị tiền bối kia về sau không có phản hồi nơi đây, sắp thành quen thuộc sau đó Dạ Lan bách hợp hái đi. Cạch, Vân Du Tử liền tích xúc một chút lực lượng, bắt đầu thử nghiệm. Đáng tiếc lần này thời gian quá ngắn ngủi, chỉ đem chân phải hướng về phía trước mang rất ngắn khoảng cách, không đủ nửa bước. Vân Du Tử lại lần nữa dừng lại, tiếp tục chuẩn bị. Từ trên mặt hắn, không nhìn thấy uể oải cùng vội vàng, không có nôn nóng cùng tuyệt vọng, chỉ có yên lặng. Loại an tĩnh này phía dưới, chất chứa là làm người lực rung động lượng. Vân Du Tử cần thủ tự thân, chấp niệm điều động, tâm vô bằng vụ, hắn nhìn đúng Dạ Lan bách hợp, liền dốc hết toàn lực, từng bước một tiến lên, không có phát hiện Tần Tang ngay tại bên cạnh hắn. Tần Tang yên lặng mắt nhìn Vân Du Tử, sau đó vượt qua hắn, đi tới Dạ Lan bách hợp bên cạnh, tỉ mỉ quan sát. Ánh mắt của hắn từ Dạ Lan bách hợp bên trên tùy ý quét qua, đại bộ phận lực chú ý phóng trên linh trận. Rất tốt. Dạ Lan bách hợp thủ hộ linh trận cũng không phải là uy lực đáng sợ sát trận, hắn càng mãnh liệt hơn dùng là ẩn nấp, tu tiên giả chỉ cần có thể đến chỗ này, phá giải linh trận độ khó không cao. Tần Tăng xoay người, nhìn xem liền hướng về phía trước phóng ra một bước Vân Du Tử. Trên người hắn hàn băng lại thêm tăng thêm. Một đoạn này khoảng cách nhìn như không dài, nhưng đối với cái này thời gian Vân Du Tử mà nói, giống như lạch trời. Càng đi về phía trước, gió lạnh uy lực càng khủng bố hơn, mà lại Vân Du Tử tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tần Tăng cũng không nói được, Vân Du Tử có thể hay không kiên trì đến nơi đây. Chỉ có thể nói, khả năng không lớn. Nhiều khi, không phải là ý chí kiên định liền có thể đạt thành tâm nguyện. Chương 401, Kinh Thế Chiến Đấu. Tần Tăng không có tùy tiện xuất thủ. Không hề nghi ngờ, hắn thực tình hy vọng Vân Du Tử có thể đạt được ước muốn, chữa khỏi ám thương, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không những hai người bọn họ ở giữa giao tình nguyên nhân. Trừ phi Tần Tăng tại kết thành kim đan sau này, có cơ hội. Có thời gian phân tâm đan đạo, nếu không thì thế tất yếu mời một vị đan sư, trợ giúp luyện chế độ ách đan, để cầu nguyên anh. Thù lao chỉ là phụ, mấu chốt là người này năng lực có đủ hay không, có thể hay không tín nhiệm. Muốn tìm một cái đáng giá phó thác đan sư không dễ dàng, chí bảo động nhân tâm, huống chi là độ ách đan loại này thần đan. Hiếm thấy là dạo chơi trên đan đạo thiên phú phi thường tốt, tại trúc cơ sơ kỳ lúc, luyện chế huyền vân hợp vận đan, liền có 7-8 phần nắm chặt, có thể thấy được lốm đốm. Tần Tăng lui ra phía sau mấy bước. Đứng thẳng bất động, lẳng lặng nhìn xem Vân Du Tử. Đương nhiên, hắn thần thức một mực như có như không đặt ở Vân Du Tử trên thân, như Vân Du Tử tình huống không ổn, nên giúp vẫn là phải giúp. Bây giờ còn không có đến tình trạng kia. Trên con đường tu tiên, mỗi một lần khốn cảnh đều là đối với tu hành ma luyện, đối với cái này Tần Tang thể ngộ khá sâu. Vân Du từ lúc này đối mặt chính là hắn khốn cảnh, nói không chừng là một lần phá kén thành bướm cơ hội, nếu như Tần Tang trực tiếp ra tay trợ giúp, trái lại khả năng khiến Vân Du tử tổn thất lần này cơ duyên. Mà lại, một khi xuất thủ, liền muốn nghĩ biện pháp giải thích, vì cái gì hắn có thể trong gió rét bình yên vô sự, quan hệ tốt thuộc về tốt, Phật Ngọc tồn tại khẳng định không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Một bước, hai bước, Vân Du tử bước bước càng ngày càng nhỏ, khoảng cách thời gian cũng một lần sau một lần dài, nhưng hắn còn tại đi tới, khoảng cách Dạ Lan Bách Hợp càng ngày càng gần. Băng động chấn động càng thêm mãnh liệt cùng tấp nập, nhưng không cách nào làm cho Vân Du tử phân tâm. Hắn tâm không không chuyên tâm, già nua thân hình tản ra yếu ớt khí tức, đi lại duy gian, lại có một cái hỏa chủng, vĩnh hằng không thôi. Dạ Lan Bách Hợp ngay tại phía trước nở rộ, tản ra lớn lao dụ hoặc. Nhưng từ Vân Du tử trên mặt, không nhìn thấy bất kỳ cái gì vội vàng cùng tham lam, hắn biểu lộ từ đầu đến cuối giếng cổ không gợn sóng, vô luận phóng ra một bước là thành công hoặc thất bại, không vui cũng không buồn. Hình như, cho dù sau cùng thất bại, bị đông cứng ở chỗ này, bỏ mình đạo tiêu, cũng sẽ không để hắn động dung. Tần Tăng lẳng lặng nhìn xem, như có điều suy nghĩ, hơi cúi đầu xuống, xem chính mình bước vào tiên đồ đến đủ loại, tâm cảnh thật giống cũng có chút cho phép cải biến. Ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đem trong trầm tư Tần Tăng bừng tỉnh. Băng động rung mạnh, Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu lên, chuyển thân nhìn về phía trước. Một tiếng vang này không hề tầm thường. Soạt. Sau một khắc, vô số vụn băng giống như thủy triều tràn vào băng động. Trong chớp nhoáng này, trong động băng khí cơ bị quấy đến không gì sánh được hỗn loạn. Tần Tăng đột nhiên cảm ứng được phía sau Vân Du tử dị động, quay đầu nhìn lại. Vân Du tử trước ngực thanh đang đột nhiên giấy lên to như hạt đậu ngọn lửa, đem hàn băng tan rã. Vân Du tử gầm thét một tiếng, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Lan Bách Hợp, đột nhiên dậm chân, thân ảnh như diều hâu một dạng đập ra đi, chỉ một cái liền vọt tới Dạ Lan Bách Hợp phía trước, chỉ có cách xa một bước. Tần Tăng không khỏi thầm khen một tiếng, bởi vì phía trước dị biến, tiếp tục không đoạn gió lạnh có chốc lát hỗn loạn, cái này thời cơ phi thường ngắn ngủi, chỉ có một nháy mắt. Vân Du tử quả là không có để hắn thất vọng, liều lĩnh, bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Xông ra một khoảng cách lớn sau đó, Vân Du tử lại lần nữa đứng tại chỗ bất động, lần này tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, cần thời gian khôi phục, bất quá hết thảy đều là đáng giá, Dạ Lan Bách Hợp đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không cần Tần Tăng hỗ trợ, Vân Du tử cũng có thể hái đến Dạ Lan Bách Hợp. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú băng động chỗ sâu, vừa rồi tiếng nổ kia giống như là một loại nào đó báo hiệu, chấn động bắt đầu tấp nập lên, không biết bọn họ sở tại băng động là tại một tòa băng sơn bên trên, hay là tại băng nguyên dưới đáy. Tóm lại, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại rung mạnh. Tần Tăng cảm giác được, ngọn nguồn không tại bọn hắn phụ cận, mà là tại xa xôi phía trước, bọn họ chỉ là chịu đến dư âm ảnh hưởng đến, băng động lại có vẻ như thế yếu ớt. Rắc rắc. Đột nhiên một tiếng kinh thiên sét đánh, như có một tòa băng sơn đổ nát, chấn động hoàn vũ. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, quay đầu mắt nhìn Vân Du tử, tiếp lấy lặng lẽ thả người hướng về phía trước lao đi. Lướt đi một khoảng cách sau đó, Tần Tăng bỗng nhiên dừng lại thân ảnh, cúi đầu nhìn xem dưới chân đứt gãy tầng băng, cùng với dưới tầng băng động sâu, hít một hơi lãnh khí, lòng còn sợ hãi sau đó bên cạnh một bước. Nơi này thật giống liền là động băng cửa vào. Tần Tăng đang muốn quan sát cảnh vật chung quanh. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn xa xôi trên bầu trời một cảnh tượng, đột nhiên hai mắt nheo lại, sắc mặt đại biến, vội vàng trốn ở động băng cửa vào một khối hàn băng mặt sau, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên không. Trên không trung, màu xanh trắng lồng gió cái lồng trời xanh. Loại này gió liền là huyền xương sát phong bản thể, kỳ thực huyền xương sát phong vốn nên là màu xanh, chỉ có điều huyền xương sát phong tồn tại chi địa, hẳn là cực hàn tuyệt địa. Băng tuyết cùng tồn tại, đem gió nhuộm thành màu xanh trắng, mắt thường liền có thể tùy tiện quan trắc. Ngoại trừ huyền xương sát phong, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng, vừa rồi chẳng biết tại sao, liền thành một khối huyền xương sát phong bên trong xuất hiện một cái khe, xuyên thấu qua khe hở, Tần Tăng càng nhìn đến ba cái đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Nhìn thoáng qua, để Tần Tăng tâm thần rung mạnh. Trong đó có hai cái là người, đều mặc áo bào đen, giống như đã từng quen biết. Một người trước mặt nổi lơ lửng một mặt cực lớn hình tròn mai rùa, thông qua cái này huyền quy giáp, Tần Tăng nhận ra hai cái này người áo đen liền là, bọn họ tiến nhập Vô Nhai cốc bên trong cốc sau đó, trông thấy hai vị thần bí cao thủ. Hiện tại có thể xác định, bọn họ là nguyên anh tu sĩ không sai lầm. Thân ở huyền xương sát phong bên trong, không chỉ có thể ngăn cản được huyền xương sát phong gặm nhấm, còn có thể tại huyền xương sát phong bên trong chiến đấu, chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể làm đến. Một người khác là cầm trong tay một thanh linh kiếm. Tần Tang vừa đẹp mắt đến hắn vung ra một kiếm, kiếm khí chém vỡ sắt gió, bổ ra trời xanh. Khe hở, kỳ thật là vết kiếm. Là vô ảnh kiếm vẫy một cái. Tần Tang nghe Vân Du Tử giảng thuật vô ảnh kiếm, hiện tại cũng có thể nhận ra đến, người này xuất từ vô cực môn, giết chết tinh độc quá hẳn là hắn. Chỉ có điều, không giống bọn họ lúc bắt đầu suy đoán dạng kia là kết đan hậu kỳ cao thủ. Người này là hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ, vô cực môn chủ. Một thân ảnh khác cũng không phải là người, giống như là một cái hình dáng giống chim ưng yêu thú. Hắn hình thể to lớn, hai cánh mở rộng liền có thể che kín bầu trời. Tần Tang chưa thể thấy rõ hắn toàn cảnh, xuyên thấu qua khe hở chỉ thấy nửa bên thân hình. Hắn lông vũ bên trên lóng lánh lôi đình, vĩnh sinh không thôi, phảng phất một cái đắm chìm lôi đình mà sinh lôi thú, hai cánh một động, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng lôi bạo, có hủy thiên diệt địa chi uy. Vừa rồi, chính là hắn kích động một cái lông cánh, bắn ra một đạo chói mắt lôi trụ, đánh vạt ra vô cực môn chủ kiếm khí, dồn ép một cái khác người áo đen tế lên huyền quy giáp ngăn cản. Chẳng lẽ là thôn lôi chuẩn? Tần Tang hồi ức trước đó xem qua cổ tịch, tìm tới một loại có thể đối ứng bên trên yêu thú. Không hề nghi ngờ, không chung cái này một cái thôn lôi chuẩn, nhất định là hóa hình kỳ đại yêu, mà lại rất có thể không chỉ là hóa hình kỳ đơn giản như vậy, hắn có thể lực kháng hai vị nguyên anh tu sĩ. Chương 402, hang ổ. Yêu thú cân cước cùng huyết mạch rất là phức tạp. Cũng không phải là mỗi một loại yêu thú, đều có thể tại hóa hình kỳ hóa hình thành người. Nhưng tương đồng cảnh giới, không thể hóa hình thành người yêu thú, thực lực không thể so với có thể hóa hình thấp. Không biết thôn lôi chuẩn có thể hay không hóa hình thành người, đồng thời đối mặt hai vị nguyên anh tu sĩ, cho dù thôn lôi chuẩn có thể hóa hình, bị buộc hiện ra bản thể đối địch, cũng là bình thường sự tình. Lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, thôn lôi chuẩn là Tần Tang suốt đời nhìn thấy mạnh nhất yêu thú. Trận đại chiến này, cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến nguyên anh kỳ đại năng, ở giữa chiến đấu, trước đó hai vị người áo đen phá cấm chẳng diện, cùng hiện tại so liền là tiểu vu gặp đại vu. Màu xanh trắng gió trong biển sóng lớn quỷ quyệt, phong vân biến sắc, bầu trời phẫn nộ. Ba đạo thân ảnh tại gió trong biển lúc ẩn lúc hiện, Tần Tang không cách nào rõ ràng nhìn đến bọn họ là như thế nào giao thủ, chỉ có thể ở sát phong chấn động, hiển lộ ra bọn họ thân ảnh thời điểm, mới có thể thấy được một tia huyền diệu. Người áo đen ngự sử huyền quy giáp, mai rùa như thuẫn, lại hiển hóa một cái cực lớn huyền quy hư ảnh, hình thể so gần so với thôn lôi chuẩn hơi nhỏ một ít, phát ra thê lương gầm rú, phủ phục tại chân trời, đầu rùa gào đứng, căm tức nhìn thôn lôi chuẩn. Vô cực môn chủ tiện tay một chạm, liền có thể có ngàn trượng trường kiếm khí bắn ra, tùy tiện phá vỡ gió hải, thật lâu không cách nào lấp đầy. Tần Tang kinh hãi sau đó, coi như si như say, tâm chỉ thần vãng. So với hai vị nguyên anh tu sĩ, thôn lôi chuẩn không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng chi, hắn tiếng kêu bén nhọn, tràn đầy cảnh cáo cùng phẫn nộ, há mồm phun một cái chính là một đạo lôi trụ, hai cánh vỗ vỗ là có lôi bạo hàng thế. Cuồng bãi lôi đình tản ra khí tức hủy diệt, xa xa truyền đến, y nguyên để Tần Tang tâm sợ không ngớt. Nguyên anh cấp bậc đại năng, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể câu liên thiên địa cơ hội, uy lực vượt xa tưởng tượng, cho dù chiến trường tại phía xa chân trời. Dư âm vẫn có thể để cho băng nguyên vì đó rung động. Trước đó băng động mỗi một lần chấn động, liền là chịu đến bọn họ chiến đấu đụng nhau ảnh hưởng. Tần Tang không chút nghi ngờ, nếu như là chiến trường tại băng động phụ cận, nơi này đã sớm chia năm xẻ bảy. Dần dần, Tần Tang phát hiện một chút manh mối. Vô cực môn chủ cùng thần bí người áo đen chân chính mục đích, hình như không phải là vì tru sát thôn lôi chuẩn. Bọn họ phối hợp cặn kẽ, phân công rõ ràng, thật giống có khác mục đích, một mực tại ý đồ xông phá thôn lôi chuẩn phong tỏa. Một người cuốn lấy thôn lôi chuẩn, một người khác thử nghiệm vượt qua hắn, nhưng mỗi lần đều bị thôn lôi chuẩn bức lui, không thể làm gì. Thôn lôi chuẩn có được như thế cường hãn thực lực, linh trí quả là cực cao, nhìn thấu vô cực môn chủ hai người ý đồ sau đó, cũng không chủ động công kích, đem bọn hắn bức lui liền lập tức bứt ra bay ngược, một mực cố thủ trận địa, không cho bọn họ thừa dịp cơ hội. Lúc này, Tần Tang cũng đại khái có thể nhìn ra một ít. Thôn lôi chuẩn thực lực chưa hẳn mạnh hơn hai người bọn họ liên thủ, nhưng nó phi thường phẫn nộ. Không tiếc liều mạng, vô cực môn chủ hai người cũng rất là tiếc mệnh, liền lưỡng bại câu thương cũng không nguyện. Nguyên nhân chính là như thế, vô cực môn chủ hai người sợ đầu sợ đuôi, nhìn thôn lôi chuẩn đại chiếm thượng phong. Vô cực môn chủ bọn họ là đang tìm cái gì? Tần Tang nghĩ đến trước đó thấy qua một màn, vô cực môn chủ hai người liên thủ bài trừ cổ cấm sau đó, dưới một người đi tìm, thật giống không có tìm được vật trong lòng, tiếp lấy nghênh ngang rời đi. Có thể để cho hai vị nguyên anh tu sĩ liên thủ tiến nhập vô nhai cốc tìm kiếm. Không tiếc cùng thôn lôi chuẩn đại chiến, là tiên dược hay là cổ bảo. Tần Tang thu hồi ánh mắt, từ hàn băng mặt sau đi tới, đứng tại băng động biên giới, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì huyền xương sát phong duyên cớ, Vùng này linh cơ dị thường hỗn loạn, Tần Tang chỉ cần chú ý ẩn nấp thân hình, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Hắn vị trí băng động, hình như ngay tại một tòa băng sơn bên trên, cả tòa núi có vô số tương tự băng động, giống một cái cực lớn tổ ong, không biết thế nào hình thành kỳ lạ như vậy hình dạng mặt đất. Gió tuyết chảy ngược đi vào, phát ra ô ô tiếng vang. Tại băng sơn dưới chân, có một cái sâu không thấy đáy động sâu, phạm vi dị thường mênh mông. Bầu trời bên trong gió biển ép tới rất thấp, hình thành một cái cực lớn cái phễu, cùng động sâu liên kết. Trong động sâu có một đạo bắt mắt màu trắng lốc xoáy, huyền xương sát phong ngưng tụ, như xuất thủy giao long. Dường như sát phong trên trời rơi xuống. Đi qua quan sát sau đó, Tần Tăng lại phát hiện động sâu thực ra là huyền xương sát phong ngọn nguồn. Vô tận sát phong từ trong động sâu liên tục không ngừng tuôn ra, hội tụ ở không trung. Đi qua không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn năm tích lũy, tầm mắt đi tới, không xa không không đến, đều là vô biên vô hạn huyền xương sát phong, liên miên bất tận, đầy dãy thanh bạch màu sắc. Chẳng lẽ thôn lôi chuẩn hăng ở tại động sâu bên trong? Tần Tăng nói thầm một tiếng trách không được. Dạ Lan bách hợp sinh trưởng chi địa khoảng cách thôn lôi chuẩn hang ổ gần như thế, nếu không linh trận phong tỏa, khi dạ Lan bách hợp thành thục sau đó, cho dù lại hỗn loạn linh cơ, cũng rất khó che đậy thiên tài địa bảo phát ra mê người khí tức. Chỉ sợ dạ Lan bách hợp sớm liền trở thành thôn lôi chuẩn trong bụng đồ vật. Khó trách vị kia phát hiện dạ Lan bách hợp tiền bối, như thế cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ có mượn đường truyền tống trận, tốn công tốn sức, mà lại mỗi một chỗ cấm chế tác dụng lớn nhất đều là ẩn nấp. Đặc biệt là che chở dạ Lan bách hợp linh trận, bí ẩn dị thường, một mực khóa lại dạ Lan bách hợp khí tức, không để cho tiết lộ chút nào. Trừ cái đó ra, không dám có bất kỳ cái gì dư thừa thủ bút, để tránh biến khéo thành vụng, bị thôn lôi chuẩn phát giác. Vô cực môn chủ hai người mục đích, hình như liền là động sâu. Tần Tăng tầm mắt tại động sâu cùng chân trời qua lại di động, hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt biến ảo chập chờn, nội tâm của hắn đang do dự cùng dãy giụa. Lúc này, trên chiến trường, hai người một thú ngay tại giằng co, cục diện giằng co. Tần Tăng mặc dù không cách nào thăm dò nguyên anh tu sĩ thực lực chân chính, bất quá từ biểu tượng cũng có thể nhìn ra, thời gian ngắn bên trong, bọn họ chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Nhưng, cái này không có nghĩa là hắn có làm cái gì cơ hội. Động sâu chính là huyền xương sát phong ngọn nguồn, bên trong tất nhiên nguy hiểm không gì sánh được. Nhìn, huyền xương sát phong ngưng tụ thành một cỗ, vẻn vẹn chiếm giữ trong động sâu ở giữa một phiến khu vực. Nhưng cả cái động sâu thế tất chịu đến huyền xương sát phong ảnh hưởng, tràn ngập so nơi này kinh khủng hơn gió lạnh. Tần Tang mặc dù không sợ lạnh ý gặm nhấm nguyên thần, có thể hắn nhục thân phi thường yếu ớt, tại khoảng cách huyền xương sát phong gần như vậy địa phương, xích đan có thể hay không đưa đến tác dụng, vẫn là ẩn số. Càng đáng sợ tự nhiên là không chung cái kia ba vị nguyên anh đẳng cấp đại năng. Thế cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Vô luận vô cực môn chủ hai người tìm tới cơ hội, xông phá thôn lôi chuẩn phong tỏa, tiến nhập động sâu, hay là bọn hắn gặp chuyện không thể làm, chủ động rút lui, thôn lôi chuẩn phản hồi hang ổ. Tần Tăng đều đem lọt vào tuyệt cảnh. Tần Tăng đang do dự, bất quá đây cũng không phải là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Hai vị nguyên anh tu sĩ ý chí chiến đấu hình như cũng không mãnh liệt, lúc nào cũng có thể bứt ra rời đi. Đúng là bọn họ tư thế này, ngăn cản Tần Tăng xung động. Đây là một cái lúc nào cũng có thể mất mạng cái gọi là cơ duyên, Tần Tăng thậm chí liền nửa thành nắm chặt đều không có. Mà thu hoạch nhưng là không biết. Tần Tăng rất nhanh làm ra quyết định, thành thành thật thật ở tại băng động, quan sát nguyên anh kỳ đại năng chiến đấu, được thêm kiến thức, liền qua thu hoạch tương đối khá. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng hạ quyết tâm lưu tại chỗ lúc, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 403, nhen lửa yêu hỏa. Vô cực môn chủ giơ kiếm hướng lên trên một chỉ, linh kiếm hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên tận trời, ở trên không lóe lên, linh kiếm hiện lên vô tận hấp lực. Đem chung quanh sát phong rút không còn một mống, hình thành một cái cực lớn chỗ trống. Ngay sau đó, linh kiếm dĩ nhiên là hư không tiêu thất, chỉ còn lại ông minh chi thanh vang vọng thiên địa, tiếng rít lại mơ hồ có áp chế huyền xương sát phong xu thế. Đây chính là vô ảnh kiếm cường đại nhất vẫy một cái sao. Tần Tăng ngửa đầu, tầm mắt di động, chỉ có thể nhìn thấy chỗ trống chỗ một mảnh hư vô, hoàn toàn tìm không thấy linh kiếm chân thân, không biết hắn lúc này đâm về phương nào. Tại vô cực môn chủ xuất kiếm đồng thời, một cái khác người áo đen cũng động. Hắn một tay hóa trưởng, ngưng tụ mênh mông linh lực, mạnh mẽ chụp về phía huyền quy giáp. Huyền quy hư ảnh tại run lên phía dưới, trong cơ thể huyền quy giáp đột nhiên hiện lên nồng đậm ô quang, trong nháy mắt tràn ngập cả cái hư ảnh. Giờ khắc này huyền quy thật giống sống lại rồi, giống như một cái chân chính hung thú. Trầm thấp gầm thét, hoàn toàn không kém hơn kiếm ngân vang thanh âm, tại huyền quy ngẩng đầu thời điểm truyền khắp nơi. Huyền quy cự nhãn đỏ tươi, căm tức nhìn thôn lôi chuẩn. Toàn thân nó đen nhánh, nhất là mai rùa. Giống như một khối huyền thiết, thân hình khổng lồ tỏ ra phi thường cồng kềnh, thực ra linh hoạt dị thường, thân ảnh lóe lên một cái, trong chốc lát liền vượt qua hư không, xuất hiện tại thôn lôi chuẩn bên cạnh thân, mở ra bồn máu miệng lớn, sắc bén răng nanh cắn về phía thôn lôi chuẩn cánh phải. Lệ! Thôn lôi chuẩn hí lên, cổ dài bên trên lông vũ ngân quang lấp lóe, tia chớp tại lông vũ ở giữa lưu động, sau cùng hướng về hai cánh hội tụ. Hai cánh bị nhuộm thành ngân sắc, biến thành một đôi cực lớn lôi rực. Đối mặt huyền quy tập kích, thôn lôi chuẩn không chút nào yếu thế, không chỉ có không tránh, hai cánh trái lại mạnh mẽ hướng về huyền quy vỗ qua. Đùng! Cánh lớn quạt ra, cùng lôi bạo hòa làm một thể, tựa như hai cái cực lớn roi lôi điện, không nghiêng lệch rút trên người huyền quy. Huyền quy kêu rên, thân ảnh liền ngưng, lôi bạo tại thể nội bộc phát. Thôn lôi chuẩn thừa cơ mà lên, miệng đại trương, phun ra một cái cực lớn lôi trụ, trên thân ngân quang đột nhiên ảm đạm. Chẳng biết tại sao, lôi trụ chạy trước mặt nó hư không chỗ phóng đi. Ông Minh Chi Thanh im bặt mà dừng. Đã thấy lôi trụ biến thành một cái cực lớn lôi đình lồng giam bên trong vây nhốt lấy một thanh linh kiếm. Chính là vô cực môn chủ chuôi kiếm này. Vô cực môn chủ bị thôn lôi chuẩn nhìn thấu kiếm chiêu, đành phải ngự sử linh kiếm, xung kích lôi đình lồng giam. Thôn lôi chuẩn hung uy đại thịnh, lại đồng thời chặn lại hai vị nguyên anh tu sĩ công kích. Đúng lúc này, thôn lôi chuẩn còn chưa ngừng, hai mắt thần quang lấp lóe, đột nhiên tiếp cận phía dưới. Tiếp lấy hai cánh đại chấn, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh độn mà đi. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào ẩn núp đến chỗ này, hẳn là người áo đen. Hắn lặng yên không một tiếng động tiềm độn, lại bị thôn lôi chuẩn lôi mắt thấy phá, ngự sử lôi độn đem hắn xô ra tới. Người áo đen thân ảnh chật vật bay ngược trở về, thôn lôi chuẩn vẫn không buông tha, tia chớp gặp lại, tiếp tục đuổi giết người áo đen. Người áo đen không nghĩ tới thôn lôi chuẩn hung hãn đến tận đây, nhất thời không kiểm tra, lọt vào tình thế nguy hiểm, thân ảnh bay ngược. Vô cực môn chủ thấy tình thế không ổn, không lo được chính mình linh kiếm, vội vàng cứu viện người áo đen. Hai người tề lực, vừa rồi ngăn trở thôn lôi chuẩn, song song bị thôn lôi chuẩn bức lui. Thôn lôi chuẩn hướng về phía vô cực môn chủ hai người kêu to, đưa ra cảnh cáo. Người áo đen suýt nữa bị thôn lôi chuẩn gây thương tích, tâm trạng giận dữ, hướng về phía vô cực môn chủ nói một câu cái gì, đột nhiên tại hư không khoanh chân ngồi xuống. Huyền quy giáp treo cao trên không, theo người áo đen ấn quyết biến hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Liền Tần Tăng cũng đã nhìn ra, người áo đen ngay tại chuẩn bị cái nào đó cường đại thủ đoạn. Thôn lôi chuẩn khẳng định cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn lập tức chấn động cánh chim, lôi bạo điên cuồng phát. Vô cực môn chủ thả người ngăn tại người áo đen phía trước, thu hồi linh kiếm, đưa tay tại linh kiếm bên trên phất một cái, biến đổi kiếm trận, ngăn trở lôi bạo, mà người áo đen tâm vô bằng vụ, ngồi xếp bằng bất động. Một thời gian, công thủ đổi chỗ, vô cực môn chủ thủ đoạn nhiều lần ra, lại một mực ngăn trở thôn lôi chuẩn. Chiến đấu phát sinh ở xa xôi chân trời, sát phong cùng băng tuyết ngăn trở tầm mắt. Tần Tăng có khả năng nhìn đến chỉ là một góc của băng sơn. Người áo đen đưa tới Tần Tăng lực chú ý, nhìn đến người áo đen trước mặt huyền quy giáp nhiều lần dị biến, Tần Tăng trong lòng biết hắn tất nhiên tại chuẩn bị một loại nào đó, phức tạp mà lại cường đại thủ đoạn, thời gian ngắn bên trong khó mà hoàn thành. Bọn họ hình như cũng không chuẩn bị từ bỏ. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng hơi động, vừa rồi đã tắt ý niệm lại lần nữa dấy lên. Tận dụng thời cơ, nhìn đến cơ hội thật đã tới, Tần Tăng lập tức động. Hắn dốc hết toàn lực thu liễm khí tức, dọc theo băng sơn, sơ sơ hướng phía dưới lao đi, tận lực đi tại linh cơ hỗn loạn nhất chỗ, đồng thời trốn ở huyền xương sát phong lốc xoáy mặt sau. Mượn lốc xoáy che lấp, để tránh bị Nguyên Anh phát giác được. Động sâu ngay tại dưới chân núi, Tần Tăng càng hướng phía dưới đi, khoảng cách huyền xương sát phong càng gần. Nguyên thần có Phật Ngọc thủ hộ, bình yên vô sự, thế nhưng hắn nhục thân bắt đầu cảm giác được lãnh ý, đồng thời rất nhanh liền có đâm xương giá lạnh xâm nhập toàn thân, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Lúc này, hắn vừa mới đi tới động sâu biên giới. Huyền xương sát phong uy lực thật là đáng sợ, nếu không phải Phật Ngọc, hắn căn bản không có khả năng đi tới nơi này, nguyên thần liền sẽ bị hắn phát ra hàn ý đông chết. Cho dù kinh khủng nhất hàn ý đối với hắn vô hiệu, sát phong ảnh hưởng gió lạnh cũng vượt ra khỏi xích đan phòng hộ năng lực. Đứng tại động sâu biên giới, Tần Tăng cảm giác kinh mạch toàn thân đều đã ngưng trệ, hắn híp mắt, cúi người xem xét, bên trong một mảnh trắng xóa. Thôn lôi chuẩn hang ổ hoặc giả còn tại chỗ càng sâu. Hoặc giả phía dưới cái gì đều không có, hắn đoán sai. Tần Tăng phải lòng bàn tay nắm thật chặt xích đan, nhanh sắp mất đi cảm giác. Nếu như không có xích đan, đến nơi đây liền nên biết khó mà lui. Đi xuống sau đó, cho dù không có bị hai người kia một yêu phát hiện, cũng sẽ rất nhanh bị đông cứng thành tảng băng, mất mạng tại bên trong. Viên này xích đan, mang cho hắn một khả năng nhỏ nhoi. Tần Tăng dẫn động một tia linh lực, bám vào trên xích đan, chỉ cần dẫn đốt xích đan yêu hỏa lực lượng. Liền có thể mượn yêu hỏa che chở, tại yêu hỏa đốt hết trước đó, miễn cưỡng che chở nhục thân. Bất quá, bởi vì xích đan tính chất đặc thù, một khi yêu hỏa bị dẫn đốt, cũng không còn cách nào đình chỉ. Mãi đến yêu hỏa đốt hết, xích đan sẽ bị triệt để hủy đi. Hủy đi cái này dị bảo, khả năng cái gì cũng đổi không đến, uổng phí hết. Thời gian không cho phép Tần Tăng suy nghĩ tỉ mỉ, chiến cuộc biến ảo khó lường, hắn cơ hồ không do dự, liền quyết định thôi động linh lực, xúc động xích đan bên trong yêu hỏa. Hỗn loạn yêu hỏa toàn bộ bộc phát, trước đó xem qua một màn kia tái hiện, xích đan dung hóa, có lưu viêm tại bề ngoài lưu động, như một tầng men răng. Tần Tăng tận lực ràng buộc yêu hỏa khí tức, bất quá huyền xương sát phong liền ngăn tại phía trước, cái dạng gì khí tức tiến lên, đều sẽ bị sát phong tùy tiện mẫn diệt. Tay cầm xích đan, Tần Tăng hai tay nóng bỏng, nhưng thân thể dần dần cảm nhận được ấm áp, yêu hỏa quả là hữu dụng. Bất quá, theo yêu hỏa thiêu đốt, xích đan từng tầng dung hóa, càng ngày càng nhỏ. Xích đan kiên trì thời gian có hạn, việc này không nên chậm trễ. Tần Tăng lập tức bước ra một bước, sát tường băng, hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời, hắn đem vừa rồi thu hồi thập phương diêm la trận liền tế lên, quỷ phiên xung quanh bên cạnh xoay tròn, một tay cầm xích đan, một cái tay khác là nắm chặt pháp bảo. Chương 404, huyết mộc. Tần Tăng dựa vào xích đan mang đến một tia ấm áp, gian nan chống cự lại gió lạnh. Hắn thời khắc chú ý đến trong tay xích đan, yên lặng tính toán thời gian, cần tại xích đan đốt hết trước đó rời đi động sâu, nếu không thì tính mệnh khó đảm bảo. Cho dù tốt bảo vật cũng là nói suông. Tốc độ của hắn rất nhanh, phi tốc hạ xuống. Đã không biết tiến nhập bao sâu khoảng cách, không nhìn thấy cái gọi là thiên tài địa bảo tung tích. Trong bất chi bất giác, tầng băng dĩ nhiên là biến mất, phía dưới nhưng là đất đông cứng. Xuyên qua thật dày tầng băng, vẫn chưa nhìn đến huyền xương sát phong ngọn nguồn. Loại này sát phong bắt nguồn từ nơi nào, lại là vì sao mà sinh? Tần Tăng âm thầm sợ hãi thán phục, dọc theo đất đông cứng tiếp tục hướng xuống, phát hiện địa động càng thêm mở rộng. Tại chỗ sâu nhất hẳn là mênh mông vực sâu không nhìn thấy bờ, bên trong đều là từng tia từng sợi gió màu xanh, như từng đầu cá bơi, dù đãng đến cửa hang liền sẽ bị lốc xoáy bắt được, hòa làm một thể, bị mang hướng ra phía ngoài. Tần Tăng không dám tiến vào vực sâu, những này gió màu xanh liền là huyền xương sát phong bản thể, cho dù đụng vào cánh tay lớn nhỏ một luồng, hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt đông chết. Là chính mình đoán sai, nơi này cái gì đều không có. Hay là nói, thôn lôi chuẩn hang ổ còn tại dưới vực sâu mặt. Rốt cuộc, lấy thôn lôi chuẩn thực lực, hoàn toàn không sợ huyền xương sát phong. Xem ra một chuyến tay không? Tần Tăng tâm trạng thầm than, nắm chặt lại thủ trưởng, lòng bàn tay xích đan đã tiêu hao gần một nửa, lưu tại nơi đây cũng vô ích. Đang muốn khởi hành phản hồi, Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa vách đá. Hình như trong lúc lơ đãng phát hiện cái gì, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Chần chờ chốc lát, Tần Tăng dán chặt lấy vách đá đi vòng. Không đi ra bao xa, quả nhiên thấy phía trước mấy khối nổi lên cự thạch mặt sau, dĩ nhiên là ẩn giấu đi một cái đen nhánh cửa hang. Cửa hang cũng không lớn, chỉ có một người cao, dung nạp ba người song hành, bị cự thạch hoàn mỹ ngăn trở. Nơi này sẽ là thôn lôi chuẩn hang ổ sao? Đối hai cánh mở rộng có thể che nhật nguyệt thôn lôi chuẩn mà nói, cái huyệt động này không khỏi cũng quá nhỏ. Tần Tăng không hiểu rõ thôn lôi chuẩn tập tính, thần sắc mang theo mấy phần do dự, đem thần thức chậm rãi thả ra. Thăm dò vào trong động, phát hiện bên trong cũng không có cấm chế tồn tại, gió lạnh chảy ngược tiến hang đá, cùng bên ngoài một dạng rét lạnh. Nhìn, tựa như là một cái tự nhiên hình thành thô ráp hang đá. Tần Tăng trầm tư một chút, kiểm tra một chút trên thân độn thuật, làm tốt che giấu, sau đó cẩn thận đi vào hang đá. Hang đá thâm thúy, đi về phía trước ra một khoảng cách sau đó, Tần Tăng ánh mắt hơi đổi. Sơn động chỗ sâu dĩ nhiên là mơ hồ truyền đến một cỗ ấm áp, gió lạnh uy lực là giảm bớt mấy phần. Tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước. Tĩnh mịch trong sơn động có yếu ớt lóng lánh ánh sáng đỏ, để Tần Tăng không khỏi có chút kinh nghi. Tần Tăng nhìn trong tay xích đan, mím môi một cái, cắn răng một cái thả người phóng tới phía trước. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đem Tần Tăng trên thân rét lạnh quét sạch sành xanh. Ngay sau đó chính là nồng đậm đến cực hạn linh khí vọt tới, Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn gặp qua linh khí nồng nặc nhất chỗ, là tại vượt qua hồng trần hồ lô khảo nghiệm sau đó. Trúc cơ thời gian ở tại Thiếu Hoa Sơn hậu sơn bên trong hang núi kia, ngọn núi kia là Thiếu Hoa Sơn tổ sư Đông Dương Bá động phủ sở tại, trong sư môn tất cả linh mạch tụ tập chỗ, chính mình linh tuyển động phủ cũng vô pháp cùng sánh vai. Mà cái sơn động kia, cùng nơi này so sánh, lại chênh lệch không chỉ một bậc. Tần Tăng chừng lớn hai mắt, quan sát trước mặt động phủ. Động phủ khoảng cách huyền xương sát phong gần như vậy, lại không có chút nào rét lạnh, ấm áp dị thường. Chỉ vì trong động phủ chảy xuôi một cái dòng sông màu đỏ. Con sông này cũng không phải là bình thường sông nham tương, là một cái lòng đất viêm mạch. Tại đầu này viêm mạch bên cạnh, còn có một cái trong veo dòng sông nhỏ chảy, cùng song hành. Đầu này sông nhỏ lại thêm không đơn giản, là một cái từ linh tuyển dẫn xuất linh khí dòng sông. linh tuyển hội tụ thành sông. Lòng đất viêm mạch cùng linh khí dòng sông một trái một phải, động phủ cảnh tượng cũng nhận bọn chúng ảnh hưởng. Bên trái lòng đất viêm mạch bên cạnh, sinh trưởng một lùm bụi rậm như ngọc thạch thực vật, bề ngoài tương tự một loại nào đó màu đỏ san hô, linh khí dòng sông bên bờ là cỏ xanh như tấm đệm, sinh cơ giạt rào. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, cùng tồn tại tại một cái động phủ bên trong, hòa lẫn, phân biệt rõ ràng, dị thường kỳ lạ. Đợi thấy rõ động phủ toàn cảnh, Tần Tang có thể chắc chắn, nơi này nhất định là thôn lôi chuẩn hang ổ. Như thế động phủ, tuyệt thế hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng chỉ có hóa hình kỳ đại yêu cùng Nguyên Anh lão tổ, mới có năng lực tìm tới đồng thời chiếm giữ loại này động phủ. Tần Tang sợ hãi thán phục tại trong động phủ thần kỳ cảnh tượng, tầm mắt cấp tốc từ động phủ các nơi quét qua, trên mặt dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Vô luận lòng đất viêm mạch hay là linh khí dòng sông, chung quanh sinh trưởng thực vật đều là bình thường nhất phàm cỏ, không có bất kỳ cái gì một gốc giống thiên tài địa bảo. Liền hắn đều chướng mắt những vật này, có cái gì đáng giá hai vị kia Nguyên Anh tốn công tốn sức? Không đúng, linh khí chi hà ngọn nguồn, linh tuyền ở đâu? Tần Tang ngưng mắt nhìn hướng động phủ chỗ sâu, cẩn thận tiến nhập động phủ, vô thanh rơi vào hai đầu dòng sông ở giữa bằng phẳng trên mặt đất, lướt đi một khoảng cách sau đó, rốt cục phát hiện hai đầu dòng sông cuối cùng. Một cái linh ngọc xây thành ao ngọc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hình tròn ao ngọc đường kính có tới hơn 10 trượng, tinh mỹ dị thường, mỗi một khối ngọc thạch đều là đi qua tỉ mỉ mài giũa. Lòng đất viêm mạch cùng linh khí chi hà ngọn nguồn, liền là ao ngọc. Hai loại hoàn toàn khác biệt, nước sông, riêng phần mình chiếm giữ ao ngọc nửa bên, mà tại bọn chúng chính giữa, là có một cái màu trắng bạc lôi cầu, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt nước. Ao ngọc, tựa như là thai nghén lôi cầu xào huyệt. Lôi cầu bên trong có từng đạo tia chớp sáng tắt. Tùy tiện một đạo sợi tóc một dạng tia chớp, đều có uy lực đáng sợ. Cảm ứng được tia chớp phát ra khí thế, Tần Tang một trận tâm sợ, không dám tới gần. Tại lôi cầu bên trong, hình như có một ít mảnh tiểu bạch sắc mảnh vụn tồn tại, bị tia chớp thời khắc đánh, dĩ nhiên là một chút không tổn hao gì, không biết là làm bằng vật liệu gì. Bất quá, hấp dẫn nhất Tần Tang ánh mắt, nhưng là ao ngọc bên trong đồ vật. Nửa bên trong veo nước ao, liền là linh tuyền sở tại. Tại linh tuyền bên trong, có một cỗ làm người khác chú ý huyết quang phóng lên tận trời, đem nước ao nhuộm thành nhàn nhạt huyết hồng sắc, tỏ ra dị thường yêu dị. Tần Tang ngưng mắt nhìn kỹ, mới nhìn đến huyết quang phía dưới hẳn là một mảnh huyết sắc linh mộc. Linh mộc toàn thân như máu, mà lại là một loại màu đỏ sẫm máu đen màu sắc, cho dù ở nhất trong veo linh tuyền bên trong, cũng vô pháp che lấp hắn phát ra máu uế chi khí. Nhìn đến đây mộc, mọi người trước hết nhất liên tưởng đến, nhất định là suy bại, tàn lụi các loại hình thất vọng tự nhãn. Tần Tang đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh, cùng với vẻ mừng như điên. Cái này là vô gian huyết tang. Tần Tang tự lẩm bẩm, trực câu câu nhìn chằm chằm huyết mộc, không rời ánh mắt. Vô gian huyết tang, thế gian thập đại thần mộc một trong, chính là trong truyền thuyết chí uế chi mộc. Tần Tang đột nhiên nhớ lại, Vân Du Tử nói qua một kiện bí ẩn, Vô Nhai Cốc đã từng có một gốc vô gian huyết tang sinh ra, bị Nguyên Anh tranh đoạt thời gian đánh nát, mảnh vụn tản mát Vô Nhai Cốc các nơi, nhiều tu sĩ ý đồ tìm kiếm thần mộc, đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ mảnh này huyết mộc, liền là trong đó một khối vô gian huyết tang mảnh vụn, đánh nát sau đó rơi vào nơi này, bị thôn lôi chuẩn giấu ở linh tuyển ôn dưỡng. Chương 405. Gà mập. Từ tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương đến nay, Tần Tang làm ra liền là tận khả năng sưu tập có đủ nhiều linh mộc, để ô mộc kiếm không trở thành công pháp hạn chế liền thỏa mãn. Vân Du Tử nói đến những bí ẩn này, Tần Tang đều là do truyền thuyết nghe, không dám hy vọng xa vời. Thập đại thần mộc xác thực cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất không phải là hắn một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ có tư cách hy vọng. Kết thành kim đan sau đó, hoặc giả mới dám động một chút tâm tư. Thế sự khó liệu, lúc này lại có một khối thập đại thần mộc, bày ở trước mặt hắn. Tần Tang ánh mắt si mê nhìn xem khối này huyết mộc, cảm nhận được vô gian huyết tang phát ra khí tức cường đại, trong lòng chỉ có bốn chữ danh bất hư truyền. Cái này một khối vô gian huyết tang, rõ ràng là chưa từng tế luyện. Như ô mộc kiếm có thể thôn phệ cái này mộc, không hề nghi ngờ, nhất định có thể thoát thai hoán cốt, một lần tấn thăng làm pháp bảo hàng ngũ, hơn nữa còn có thể thu được một môn cường hãn thần thông. Tần Tang đè xuống trong lòng vội vàng, gian nan đem tầm mắt từ trên thân vô gian huyết tang rời đi, chuyển hướng mặt khác nửa bên ao ngọc. Đã thấy giống như nham tương xích hồng sắc, nước ao ở giữa, có một cái trắng toát sợi rễ từ bên trong mọc ra, tinh tế sợi rễ trắng loãn như ngọc, tuyệt không phải phàm vật. Thế nhưng sợi rễ phía trên cành lá biến mất, chỉ còn lại một đoạn rễ chính, cô độc đứng tại ao nước bên trên, mảnh vỡ chỗ có rõ ràng gặm nuốt dấu vết. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang ánh mắt vì đó ngưng tụ, trầm tư chốc lát, đột nhiên bước về phía trước một bước, tiếp lấy đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lôi cầu. vừa đẹp mắt đến lôi cầu bên trong lôi quang dâng trào, mấy đạo nhỏ bé tia chớp dĩ nhiên là xông phá lôi cầu phong tỏa. Thoát ly lôi cầu sau đó, những cái kia nhỏ như sợi tóc tia chớp trong nháy mắt bành trướng thành lớn bằng cánh tay, tại đinh tai nhức óc tiếng sét đánh bên trong, mạnh mẽ bổ về phía Tần Tang chỗ ẩn thân. Động phủ chấn động, tia chớp chói mắt. Tần Tang hình như sớm có cảnh giác, dưới chân điểm mạnh một cái, hướng về sau lui nhanh. Không ngờ, hắn thân ảnh vừa động, bên phải kình phong nổi lên, dư quang thoáng nhìn một cái ngân sắc, tròn vo cái bóng đột nhiên đến, cái bóng cũng như một đạo thiểm điện, giống như đã từng quen biết. Lôi độn. Tần Tăng lập tức nhớ tới vừa rồi nhìn đến một màn, thôn lôi chuẩn thi triển lôi độn, chỉ dựa vào nhục thân cưỡng ép đem người áo đen từ chỗ tối xô ra tới. Tần Tăng nói thầm một tiếng quả lạ. Vừa rồi nhìn đến ao ngọc cùng lôi cầu, cùng với lôi cầu bên trong màu trắng mảnh vụn, hắn cũng cảm giác loại này bố trí phi thường kỳ quái, giống như là một loại nào đó xào huyệt, ngay tại dựng dục cái gì. Hơn nữa gốc kia bị gặm nuốt rơi không biết tên linh dược. Tần Tăng cơ hồ có thể khẳng định, trong động phủ ẩn nấp một cái thôn lôi chuẩn chim con. Thôn lôi chuẩn lôi mắt có thể khám phá ẩn thân, Tần Tăng trước đó liền biết. Khó trách thôn lôi chuẩn không tiếc lấy mệnh tương bác, ngăn trở hai vị nguyên anh cao thủ, nguyên lai là tại thai nghén con non. Lôi cầu bên trong vẫn có mảnh vụn tồn tại, nói rõ chim con khả năng vừa ấp không lâu, cho nên Tần Tăng cũng không sợ hãi. Nhưng để Tần Tăng không nghĩ tới là, thôn lôi chuẩn chim con lại có thể thao túng lôi cầu bên trong tia chớp, mà lại thực lực vượt xa hắn đoán trước. Lên. Lúc này, Tần Tăng vừa rồi tránh rơi lôi cầu phóng thích công kích, lực đạo dùng hết, không kịp tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể liều mạng. Tần Tăng hét lớn một tiếng, tế lên sớm liền chuẩn bị kỹ càng thập phương diêm la trận. Đối mặt thôn lôi chuẩn lôi độn, hắn không dám chậm trễ chút nào chi tâm, người áo đen tao ngộ rõ mồn một trước mắt, nguyên anh kỳ tu vi cũng vô pháp ngăn cản thôn lôi chuẩn lôi độn chi uy, rơi vào hiểm cảnh. Đại trận vừa rồi mở rộng, lá cờ đem Tần Tăng bảo hộ ở bên trong, thôn lôi chuẩn liền ngự sử lôi độn đụng vào, hiểm lại càng hiểm đưa nó ngăn trở. Thập phương diêm la trận âm khí cùng lôi độn đánh vào một chỗ, âm khí cùng tia chớp lẫn nhau thôn phệ, đại trận lại mơ hồ có tán loạn xu thế. Đại trận bên trong quỷ phiên dung chuyển không dứt, mặt cờ bay phần phật. Chủ hồn gầm thét, tiếng hô chấn động động phủ, toàn lực chống cự lôi độn xung kích. Thân ở trận bên trong Tần Tăng rên lên một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, thân ảnh rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững, vội vàng ổn định đại trận, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Khi dư âm tiêu tán, Tần Tăng tránh trong thập phương diêm la trận không dám lộ diện, xuyên thấu qua âm khí khe hở, nhìn đến một cái chim ưng chẳng biết lúc nào hiện thân, một chân đứng ở ao ngọc biên giới. Cái này chim ưng chưa nói tới thần tuấn, càng giống là một cái gà mập. Trên người nó lông vũ không có sáng rực quang trạch, đều là một lùm bụi rậm hơi vàng sắc lông tơ, bao quát bén nhọn miệng nhỏ cũng là màu vàng nhạt, trong miệng nó còn ngậm một mảnh nhỏ màu trắng vỏ trứng. Gà mập toàn thân lông tơ bành trướng, lông xù thân thể như cái màu vàng viên cầu, nhìn không có một chút chỗ đáng sợ, trái lại có chút đáng yêu. Tạch tạch, mõ nhọn động, trong động phủ hướng lên thanh thúy nhai kỹ tiếng. Tại lôi cầu bên trong bình yên vô sự vỏ trứng, tại gà mập trong miệng, dĩ nhiên là không gì sánh được yếu ớt, bị hắn tùy tiện nhai nát. Chít chít, gà mập nhai nuốt lấy vỏ trứng, đột nhiên hai mắt trừng trừng, hai cái móng vuốt nắm chắc ao ngọc, phát ra một tiếng gấp rút thét lên. Tần Tang hơi biến sắc mặt, âm thầm đề phòng, chợt thấy hắn quay đầu tại sau lưng linh tuyền bên trong mổ một ngụm, sau đó lên cao lên cái cổ, nhảy chân, nỗ lực lên xuống chấn động lấy hắn đôi kia cùng thân thể không tương xứng cánh thịt nhỏ. Tiếp lấy cổ họng một trận cổ động, đem trong miệng vỏ trứng cùng nước suối nuốt vào, tiếng kêu rõ ràng khoan khoái lên. Tần Tăng trợn mắt hốc mồm, đây là nghẹn. Liền linh tuyền chi thủy ăn vào ăn, không khỏi cũng quá xa xỉ sao. Nuốt vào vỏ trứng, gà mập thư thản, hai lòng nghẹo cái đầu nhỏ, một đôi tròn căng ánh mắt mang theo một tia ngây thơ cùng tò mò, quang minh chính đại dò xét Tần Tăng. Tần Tăng có loại cảm giác, hắn đem mình làm thú vị đồ chơi. Nhìn đến hắn ngây thơ chân thành bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến, hắn sau cùng sẽ trưởng thành là thần tuấn thôn lôi chuẩn, dốc sức chiến đấu hai vị nguyên anh tu sĩ, đại phát thần uy. Tần Tăng khóe miệng giật một cái, thôn lôi chuẩn con non dĩ nhiên là lớn cái bộ dáng này. Nhìn nó bộ dáng, rõ ràng vừa bị ấp đi ra. Đổi một người, khả năng đã bị gà mập ngốc manh mắt to đem tâm điều hòa tan, nhưng Tần Tăng một chút nhỏ cũng không thấy đến cái này gà mập đáng yêu, trái lại cảm giác đáng sợ. Cái này gà mập mặc dù vừa rồi ấp, lại có yêu linh kỳ đỉnh phong tu vi, so dư hóa không kém chút nào. Cái này rất bình thường, huyết mạch cường đại yêu thú, được trời ưu ái, xuất sinh liền có thực lực kinh khủng. Mà lại có thể bị thôn lôi chuẩn trồng ở động phủ linh dược khẳng định không đơn giản, có thể là tỉ mỉ vì con non chuẩn bị, gà mập ăn rồi linh dược, một lần đột phá yêu linh kỳ đỉnh phong, chẳng có gì lạ. Yêu linh kỳ đỉnh phong cũng không đáng sợ, gà mập rõ ràng non nớt cực kỳ, chân chính thực chiến, không có nghĩa là hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đáng sợ nhất là, hắn có thể thao túng lôi cầu lực lượng. Lôi cầu nhất định là trưởng thành thôn lôi chuẩn lưu lại, dùng để ấp cùng bảo hộ con non. Gà mập thao túng lôi cầu, kim đan tu sĩ tại trước mặt nó cũng phải thận trọng. Tần Tăng tầm mắt vượt qua gà mập, nhìn xem nằm trong linh tuyển vô gian huyết tang. Hắn nắm chặt lại thủ trưởng, xích đan bên trong yêu hỏa đã sắp thiêu đốt gần nửa, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại yêu hỏa đốt hết phía trước rời đi, bằng không hắn chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong động phủ. Không biết trưởng thành thôn lôi chuẩn trở về nhìn đến chính mình sau đó, sẽ xử trí làm sao chính mình. Vô luận trở thành gà mập đồ ăn, hay là biến thành đồ chơi, đều là Tần Tăng tuyệt không hy vọng nhìn đến. Chương 406, khổ nhục kế. Tần Tăng tầm mắt tại gà mập cùng lôi cầu ở giữa di động. Gà mập bản thân thực lực liền rất mạnh, đồng thời còn có thể ngự sử lôi cầu, tại gà mập ngay dưới mắt, xông vào cướp đoạt vô gian huyết tang nhất định là không thể làm. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng trong lòng sinh ra một cái lớn mật kế hoạch. Hắn thôi động thập phương diêm la phiên, âm hồn tơ kết thành lưới lớn, tầng tầng lửa đen sóng lớn hướng về gà mập đánh tới. Đối mặt khí thế hùng hổ âm hồn tơ, gà mập không hề sợ hãi, tròn ánh mắt quay tròn chuyển, ngược lại lóe ra tràn đầy phấn khởi ánh mắt, giống như là rốt cuộc tìm được đồ chơi hài tử. Gà mập đứng tại ao ngọc biên giới, như đại tướng quân lù lù bất động, nâng lên một cái cánh thịt nhỏ, hướng về Tần Tăng một chỉ. Cánh thịt bên trên ngân quang lóng lánh, một đoàn lôi bạo bắn ra. Lôi bạo cùng lửa đen đụng nhau. Cho dù gà mập cũng không vận dụng lôi cầu lực lượng, yêu linh kỳ đỉnh phong thực lực cũng phi thường cường hãn, Tần Tăng toàn lực duy trì đại trận, lửa đen bộc phát, từng chút, gian nan đem lôi bạo thôn phệ. Chờ Tần Tăng cuối cùng đem lôi bạo làm hao mòn hầu như không còn. Chợt phát hiện gà mập thân ảnh chẳng biết lúc nào từ ao ngọc một bên biến mất. Tần Tăng kinh mà không loạn, không chút nghĩ ngợi liền không chút do dự thay đổi âm hồn tơ, ngự sử lửa đen phóng tới thân thể bên trái. Đùng, một cái tròn vo thân ảnh bị lửa đen từ trong hư không đánh ra, tại không trung lộn một vòng, chớp lấy cánh thịt nhỏ, mới miễn cưỡng đứng vững. Gà mập lông vũ ở giữa có tia chớp lưu động, lôi độn còn không có chuẩn bị hoàn thành, liền bị Tần Tăng phát hiện. Lửa đen khí diễm đại thịnh, tiếp tục đuổi giết gà mập. Gà mập bị lửa đen làm cho tại không trung lăn loạn tránh né, đột nhiên lớn tiếng kêu to. Lôi cầu bên trong bỗng dưng bắn ra vô số tia chớp, cũng không phải tiến đánh lửa đen giải cứu gà mập, mà là trực tiếp phóng tới thập phương diêm la trận, trực chỉ Tần Tăng. Cái này gà mập cũng không đần, biết rõ vây ngụy cứu triệu. Tần Tăng trong lòng than nhẹ, ám độ trần thương là không thể thực hiện được. Lôi cầu phóng thích tia chớp tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, Tần Tăng hành động cũng không chậm. Quả quyết từ bỏ thừa cơ tiềm nhập ao ngọc ý đồ, thân ảnh lui nhanh. Gà mập tránh thoát một khó, méo xịch cái đầu nhỏ, hình như đang nghi ngờ, Tần Tăng vì cái gì có thể phát hiện hắn tung tích. Kỳ thực, Tần Tăng ở bên ngoài quan sát thôn lôi chuẩn cùng hai vị nguyên anh đại chiến, đối thôn lôi chuẩn năng lực liền qua rõ ràng trong lòng, gà mập sẽ như thế nào ứng đối, sớm có đoán trước. Tần Tăng kinh nghiệm chiến đấu vượt xa gà mập, đáng tiếc giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, gà mập tu vi còn tại đó. Mà lại thân có yêu thú huyết mạch, bản năng chiến đấu cũng không yếu. Hơn nữa, còn có lôi cầu cái này phá hoại cân bằng tồn tại, lại cao hơn kinh nghiệm chiến đấu cũng vô pháp chuyển hóa làm thắng thế. Gà mập cũng không ngự sử lôi cầu, trực tiếp oanh sát Tần Tăng, hắn hơi ngửa đầu, xông phun ra một đạo lôi trụ, tiếp lấy thân ảnh lại biến mất. Tần Tăng trong lòng thầm mắng, gà mập là tại bắt hắn luyện tập, rèn luyện năng lực chiến đấu, trong tay xích đan tựa như bùa đòi mạng, đang kéo dài thiêu đốt, Tần Tăng không có khả năng một mực bồi tiếp gà mập quần nhau. Tâm niệm vừa động, Tần Tăng không né nữa, trực tiếp ngự sử lửa đen, cùng gà mập đối cứng. Động phủ bên trong truyền ra từng tiếng vang. Gà mập xuất quỷ nhập thần, không hổ có thôn lôi chuẩn danh tiếng, tuy là vừa ra đời ấu thú, ngự sử lôi đình vẫn xuất thần nhập hóa, loại thiên phú này để Tần Tăng không gì sánh được hâm mộ. Thập phương diêm la trận rung động, Tần Tăng tại chỗ bất động, cam tâm mục tiêu, mặc cho gà mập đánh. Gà mập chưa hề vận dụng lôi cầu. Nhưng nó thực lực rất mạnh, chỉ là vài cái lửa đen cũng đã phi thường mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn đến hạch tâm trận kỳ bản thể, đều đang chấn động không ngừng, nhìn đại trận đã lảo đảo muốn ngã. Gà mập đoán chừng cho tới bây giờ không có như thế sảng khoái qua, tiếng kêu càng ngày càng khoan khoái, cánh thịt nhỏ kích động càng ngày càng chuyên cần, vây quanh thập phương diêm la trận trên dưới bay loạn, nhưng nó cực kỳ thận trọng, bản thể từ trước đến nay Tần Tăng duy trì khoảng cách an toàn. Đang lúc gà mập đắc ý quên hình thời điểm, một cái hư huyễn kiếm ảnh đột nhiên từ hư không xuất hiện, chính là Ô Mộc kiếm. Tần Tăng lặng lẽ ngự sử Ô Mộc kiếm tiềm phục tại chỗ tối, rốt cục đợi đến cơ hội, từ một cái cực kỳ âm hiểm góc độ bắn ra. Phi kiếm tốc độ kinh người, trong chốc lát liền xuất hiện tại gà mập cái cổ. Mắt thấy sắc bén kiếm khí liền muốn đâm xuyên non mịn lông tơ. Tại nguy cấp này thời điểm, gà mập dĩ nhiên là không có bối rối chút nào, tròn ánh mắt loạn chuyển, lóe qua quét một cái vẻ giảo hoạt, đột nhiên quay đầu, miệng vàng nhỏ mở lớn, một đạo chẳng biết lúc nào tích xúc lôi đình phun ra ngoài. Gà mập lựa chọn thời cơ quá xảo trá, khoảng cách gần như thế, Ô Mộc Kiếm tránh cũng không thể tránh, bị lôi trụ bao phủ. Ầm. Ô Mộc Kiếm trực tiếp bị lôi trụ đánh bay, thân kiếm bên trên linh quang một trận ảm đạm. Thế nhưng Ô Mộc Kiếm là Tần Tăng tâm thần giao tu bản mệnh linh kiếm bị hao tổn, Tần Tăng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, vốn là yếu đuối lửa đen nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, như muốn dập tắt. Tần Tăng thân ảnh từ lửa đen bên trong bại lộ, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức lộn xộn, rõ ràng chịu đến bản mệnh linh kiếm dính líu. Lúc này hắn nhìn liền duy trì thập phương diêm la trận đều cực kỳ khó khăn. Tần Tăng bước chân một cái lảo đảo, mắt nhìn gà mập, trên mặt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ biểu lộ, cắn răng một cái, vội vàng ngưng tụ dư lực, cuốn lên thập phương diêm la trận hộ thể, cướp đường liền trốn. Gà mập không chỉ có phá giải đánh lén, trái lại tương kế tự kế, quay giáo một kích, vừa làm ra đắc ý tiến hành, chính vào kích thích thời điểm, há lại cho đồ chơi cứ như vậy chạy. Lúc này, không chút do dự hóa thân lôi độn, dùng nhanh hơn Tần Tăng tốc độ, vọt tới trước mặt, ngăn lại Tần Tăng đường đi. Cơ hồ tại gà mập từ lôi độn hiện thân cùng một thời khắc, thập phương diêm la trận lửa đen đột nhiên tự động tản ra, một người một chim khoảng cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Gà mập chợt phát hiện, Tần Tăng trên mặt hoảng sợ không còn, thay vào đó là quét một cái vẻ trêu tức. Hắn sắc mặt thật giống trở nên lại thêm tái nhợt, thế nhưng khí tức không có một tơ một hào lộn xộn. Ô Mộc Kiếm chính là pháp bảo chất liệu, mà lại có Tần Tăng tỉ mỉ thao túng, há có thể dễ dàng bị tổn hại, chẳng qua là Tần Tăng khổ nhục kế mà thôi. Yêu thú bản năng để gà mập cảm giác được nguy hiểm đã tới. Nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, lửa đen bên trong liền truyền ra một trận quỷ khiếu thanh âm, tiếp lấy một cỗ so lửa đen càng thâm thúy hơn, cửu u ma viêm ngang nhiên vọt tới gà mập trước mặt. Gà mập cảm nhận được cửu u ma viêm đáng sợ khí tức, vốn là tròn tròn mắt to chừng đến căng tròn, một loại khó mà ức chế vẻ bối rối, tại trong mắt tản mắt ra. Soạt, cửu u ma viêm đem gà mập nuốt hết. Gà mập chỉ tới kịp thôi động lôi đình chi lực, bám vào tại bên ngoài thân. Liền phi thiên dạ xoa đều sợ hãi cửu u ma viêm, há lại yêu linh kỳ đỉnh phong gà mập có thể ngăn cản. Gà mập tiếng kêu rên liên hồi, còn giống như mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Tăng lại không có chút nào thương tiếc chi ý, bởi vì tại gà mập kêu thảm đồng thời, hắn cảm nhận được phía sau xuất hiện một loại không gì sánh được đáng sợ cuồng bạo lực lượng, đã gần trong gang tấc. Như bị cỗ lực lượng này đánh trúng, Tần Tăng không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị tùy tiện oanh sát thành cặn bã. Tần Tăng tâm trạng ngạc nhiên, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, vội vàng đem thân ảnh di chuyển tránh né. Nhưng hắn động tác trên tay không có dừng lại, thiên độc xa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thời cơ chớp mắt là qua, Tần Tăng tâm trạng quét ngang, trong cơ thể linh lực không chút nào giữ lại tràn vào thiên độc xa, cực phẩm pháp khí vỡ vụn. Chương 407, dạy ngươi cái nghe lời. Ầm ầm. Kinh khủng đụng nhau, làm cả động phủ đều đang chấn động. Dư âm xung kích, Tần Tăng suýt nữa đứng không vững. Trướng mắt ngân quang tràn ngập động phủ, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, mắt thường cái gì cũng thấy không rõ. Chờ quang mang sơ sơ ảm đạm, cửu u ma viêm chẳng biết lúc nào biến mất. Thập phương diêm la trận thất linh bát lạc, mấy cái quỷ phiên rơi lả tả trên đất, may mắn bọn chúng không phải là lôi cầu mục tiêu, mà lại Tần Tăng cuối cùng thấy thời cơ bất ổn, chủ động thu hồi chủ hồn, có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng pháp bảo thật giống không ổn, đại kỳ đổ dạp tại mặt đất, phía trên linh quang ảm đạm, không còn pháp bảo uy thế. Mặt cờ cuốn lên, phía trên mơ hồ có một vết nứt. Gà mập thoát khốn. Toàn thân nó cháy đen, trên thân lông vũ bị cháy thành bệnh rụng tóc, biến thành một cái chọc lông gà đen, bất quá vẫn là mập như vậy, nhất là đôi kia cánh thịt, cùng với phình lên bụng nhỏ, rất là béo khỏe. Gà mập mặc dù bề ngoài thê thảm, thực ra thương thế không nghiêm trọng lắm, cánh thịt còn có thể kích động, hai đầu cái chân mập khẩy không khí. Cửu u ma viêm không có thể gây tổn thương cho đến nó, pháp bảo liền bị lôi cầu đánh bay, ma viêm tán loạn. Thế nhưng nó phi thường phẫn nộ, kinh hồn sơ định, há mồm kêu to, nó miệng cũng bị đốt chọc, đốt đen, tiếng kêu khàn giọng khó nghe. Không ngờ, tiếng kêu vừa hướng lên, đột nhiên im bặt mà dừng, nuốt vào trong bụng. Một đoàn màu đen trướng khí phủ đầu chụp xuống, gà mập cánh thịt cứng đờ, ầm một tiếng ngã tại trên mặt đất, gãy một cái. Tần Tăng giành giật từng giây, không tiếc hủy đi cái này cực phẩm pháp khí, đem thiên độc xa bên trong tất cả độc trướng chi khí toàn bộ dẫn xuất, chỉ vì tranh thủ cho dù đinh một chút thời gian. Hắn bị lôi cầu bộc phát sau đó uy lực kinh khủng giật nảy mình, đặc biệt là khi nhìn đến pháp bảo bên trên vết nứt sau đó, kinh hãi sau đó, cũng đang âm thầm lo lắng pháp bảo tình huống. Liền pháp bảo đều dùng ra, vậy mà đều như thế miễn cưỡng. Nếu không phải dùng mượn nhờ pháp bảo chi lực, căn bản không có khả năng có ám toán đến gà mập cơ hội. Trong lòng sinh ra những này lộn xộn ý niệm, Tần Tăng động tác lại như mây trôi nước chảy một dạng, ném ra độc chứng ám toán gà mập, đồng thời trên thân giao long hiển hiện, thân ảnh như điện, lao thẳng tới ao ngọc. Chân đạp trên ao ngọc, Tần Tăng âm thầm may mắn lôi cầu sẽ không tự động công kích. Tiếp theo, Tần Tăng thả người nhảy vào ao nước, đưa tay thăm dò vào linh tuyền, đem khối kia vô gian huyết tăng chộp vào trong tay. Thủ trưởng đụng phải linh mộc. Một cỗ huyết quang từ linh mộc tỏ khắp, phảng phất vật sống, dọc theo Tần Tăng cánh tay hướng về trên người hắn lan tràn. Tần Tăng đột nhiên giật mình một cái, lập tức, liền cảm nhận được một loại khó tả âm hàn huyết uế chi ý xung kích tâm thần, bị Phật Ngọc xua tan. Không hổ là thập đại thần mộc một trong, quả thật phi thường thần kỳ. Không kịp nhìn kỹ, Tần Tăng đem vô gian huyết tăng ném vào túi giới tử, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tâm trạng mừng rỡ. Đang muốn lui lại, Tần Tăng ngẩng đầu liếc qua, phát hiện ao ngọc mặt sau lại có một cái cửa đá. Lại còn có mật thất, bên trong có khác càn khôn. Tần Tăng trong lòng hơi động, nguyên bản hắn đang nghi ngờ, trong động phủ chỉ có một cái thôn lôi chuẩn chứng, một khối vô gian huyết tăng cùng một gốc không biết tên linh dược, giá trị là cực kỳ cao, hình như không đáng hai vị nguyên anh tu sĩ làm lớn chuyện. Chẳng lẽ, chân chính đồ tốt tại mật thất bên trong? Tần Tăng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng hắn đồng thời không có bị bảo vật xung kích đầu não. Có thể được đến vô gian huyết tăng đã là thiên đại may mắn, vì vô gian huyết tăng, hắn đã hao tổn tâm cơ, dốc hết tất cả. Thiên độc xa bị Tần Tăng hủy đi, độc chứng chi khí không người thao túng, khốn không được gà mập quá dài thời gian. Một khi gà mập thức tỉnh, lòng tham không đủ hạ tràng, khẳng định phi thường thê thảm. Tần Tăng thu tầm mắt lại, dứt khoát chuyển thân, thôi động cửu long thiên liễn phù, hướng về cửa hang phi độn. Đi qua gà mập thời điểm, Tần Tăng phất tay sắp tán rơi vào trên mặt đất pháp khí. Pháp bảo thu lại, vội vàng kiểm tra một hồi pháp bảo trạng thái, thở dài trong lòng. Vừa rồi hắn không có hoa mắt, pháp bảo lá cờ bên trên xác thực có một vết nứt. Duy nhất đáng được ăn mừng là, loại này tổn thương không tính nghiêm trọng, lôi cầu uy lực kỳ thực đồng thời không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, có thể trực tiếp phá hủy pháp bảo. Chỉ vì Tần Tăng thực lực quá yếu, pháp bảo trong tay Tần Tăng có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng, chịu đến Tần Tăng dính líu, không phát huy ra pháp bảo nguyên bản uy lực. Bản thể trực tiếp chịu đến lôi đình xung kích, vừa rồi bất hạnh bị hao tổn. Nếu như là kết đan kỳ tu sĩ, chỉ cần đem pháp bảo thu vào khí hải, dùng đan hỏa ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc Tần Tăng tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, tại kết đan kỳ trước đó, vô lực tu phục pháp bảo, cũng không có khả năng mời cái khác kết đan kỳ tu sĩ hỗ trợ, chỉ có thể đem gác xó. Tốt tại hắn có hai cây thập phương diêm la phiên pháp bảo. Hai cây pháp bảo vốn cũng không có thể đồng thời sử dụng, một cây bị hủy, một cây khác còn có thể dùng, thực lực không có bị hao tổn. Nói tóm lại, dùng một kiện cực phẩm pháp khí bị hủy, một kiện pháp bảo bị hao tổn đại giới, đổi lấy một khối vô gian huyết tang, Tần Tăng cho rằng là đáng giá, mà lại là kiếm lớn. Nghĩ đến vô gian huyết tang, cùng với ô một kiếm tương lai tươi sáng, Tần Tăng trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh, tâm tình rất là thư sướng. Cửa hang đang ở trước mắt, Tần Tăng nghe được phía sau truyền đến gà mập phẫn nộ kêu to. Trong lòng dâng lên ác thú vị, ngoạn tính đại phát, quay đầu hô to, tiểu bàn kê, tiểu hắc bàn kê, ra ra dạy ngươi cái nghe lời, thế đạo hiểm ác, chuẩn bị thêm một chút pháp bảo kề bên người mới là chính đạo, vẫn là pháp bảo dùng tốt. Ha ha, không biết yêu thú tuổi tác tính thế nào? Gà mập vừa trứng bên trong ấp, tạm thời xem như trẻ nhỏ, hắn đều hơn 70, coi nó ra ra cũng không tính chiếm tiện nghi. Gà mập thật giống thật nghe hiểu, tiếng kêu nhọn hơn. Phía sau kình phong đánh tới. Tần Tăng cười lớn xông ra cửa hang, tiến nhập gió lạnh. Nhìn lại, quả là không ra hắn sở liệu, gà mập huyết mạch thiên phú là khống lôi, nó tu vi tuy cao, vẫn sợ hãi huyền xương sát phong có thể xung kích nguyên thần đáng sợ hàn ý. Trong động phủ, là dựa vào cái kia lòng đất viêm mạch ngăn trở gió lạnh xâm nhập, nó mới bình yên vô sự. Cửa hang, gà mập không dám vượt qua giới hạn, chấn động lấy cánh thịt, một trận giơ chân, toàn thân cao thấp duy nhất mang một chút mắt to màu trắng bên trong tràn đầy phẫn nộ, kêu to không ngừng, hợp thành một chuỗi. Tần Tăng biết rõ cái này gà mập khẳng định đang mắng hắn, ngược lại hắn nghe không hiểu điều ngữ, đều là đang mắng chính hắn. Chờ xông vào động sâu, Tần Tăng trên mặt ý cười lập tức thu lại, khôi phục ngưng trọng. Vô gian huyết tăng tới tay, nhưng vẫn chưa tới cao hứng thời điểm, có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, mới là có thể yên tâm chúc mừng. Không biết Nguyên Anh ở giữa chiến cuộc như thế nào, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Tần Tăng nắm chặt xích đan, phi tốc hướng lên trên độn đi, rất mau tới đến cửa ra phía trước. Tần Tăng đem tốc độ chỉ hoãn xuống tới, nín thở, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra cửa hang, nhìn hướng nơi xa chân trời. Gió biển cuồn cuộn, ba vị đại năng chiến đấu còn chưa kết thúc, Tần Tăng không nhìn thấy vô cực môn chủ cùng thôn lôi chuẩn thân ảnh, mắt thường chỉ thấy từng đạo như du long kiếm quang cùng lôi đình đụng nhau. Người áo đen vẫn khoanh chân khô tọa, bên cạnh hắn đã hiển hóa ra mấy chục cái giống nhau như đúc huyền quy giáp, những này huyền quy giáp lấy một loại nào đó huyền ảo quy luật sắp xếp, tạo thành một cái thần bí đại trận. Đại trận còn có một cái không lớn lỗ hổng, thiếu mấy khối huyền quy giáp. Tập hợp đủ 9981 mặt huyền quy giáp, đại trận sắp thành. Chương 408, thoát thân. Đại trận dù chưa hoàn thành, bên trong lại có một loại mờ mịt khí tức đang nổi lên. Gió biển bị đại trận bức lui, lộ ra một cái động lớn. Loại khí tức này đã không phải huyền quy huyết mạch có thể có được, để cho người ta không khỏi hoài nghi, đại trận sau cùng hình thái, có thể hay không diễn hóa ra trong truyền thuyết thần thú huyền vũ. Thôn Lôi Chuẩn cảm nhận được nguy hiểm, càng thêm điên cuồng, trên thân lôi quang lại hỗn tạp nhàn nhạt huyết khí, tại thiêu đốt tinh huyết. Nó cánh chim mở lớn, toàn thân lông vũ dựng thẳng, đắm chìm lôi đình, biến thành một cái lôi điểu. Hai cánh ngự lôi, có thể dẫn động mênh mông bát ngát huyền xương sát phong. Sát phong cùng lôi đình giao hòa, biến ảo khó lường, vô số phong đao, lôi bạo che kín bầu trời, hướng về vô cực môn chủ hai người bắn ra. Người áo đen toàn lực chuẩn bị đại trận, không thể động đậy. Vô cực môn chủ không cách nào trốn tránh, giơ kiếm đang nằm tại trước ngực, kiếm khí biến đổi một bức cự tường ngăn cản. Kiếm khí cự tường chỉ ngăn cản chốc lát, liền bị oanh mở, vô cực môn chủ tiếp tục ngưng tụ mới cự tường. Thế nhưng kiếm khí càng ngày càng mỏng manh, hắn chống đỡ không được bao lâu. Người áo đen huyền quy giáp đại trận lập tức liền phải hoàn thành. Đại chiến ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ uy lực thật là đáng sợ. Mặt đất đang chấn động, nhất là băng sơn bên trên, mắt trần có thể thấy vô số vết nứt lan tràn, càng ngày càng dày đặc, băng sơn rung mạnh, to to nhỏ nhỏ khối băng nhiều lần nện xuống, cuộn xuống. Tần Tăng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hắn lại thêm kỳ vọng tận mắt quan sát. Nguyên anh tu sĩ tỉ mỉ chuẩn bị đại trận, cùng thiêu đốt tinh huyết thôn lôi chuẩn đụng nhau một trận chiến kinh thế, sẽ là cái gì chẳng diện. Muốn nhìn một chút người thắng sau cùng đến tột cùng là ai. Thế nhưng hắn không dám lưu tại nơi này, cho dù băng sơn hiện tại không có hủy diện, một hồi khẳng định khó mà may mắn thoát khỏi, hắn đường lui sẽ bị gãy mất. Tần Tăng toàn lực hướng về băng sơn lao đi, tìm tới lúc tới băng động, gặp băng động đã sụp xuống gần một nửa. Quay đầu mắt nhìn nơi xa chiến trường, Tần Tăng lộ ra hâm mộ biểu lộ. Ngưng mắt nhìn thoáng qua, đem cái này chẳng diện gắt gao ghi vào trong lòng, tiếp lấy chuyển thân xông vào băng động. Trong động băng đều là to lớn vết nứt, Tần Tăng thân ảnh xê dịch, đi ngang qua Dạ Lan Bách Hợp sinh trưởng địa phương. Nhìn đến linh trận bị phá, Dạ Lan Bách Hợp đã bị Vân Du Tử hái đi. Mà Vân Du Tử không thấy tăm hơi. Tiếp tục phi độn, rốt cục đi tới cấm chế phong tỏa cái kia mặt tường băng. Băng sơn gần như hủy diệt, thiên địa sức mạnh to lớn đè xuống. Tường băng bên trên cấm chế lại cũng hiển lộ ra, quang mang lấp lóe không yên, cũng đem cùng băng sơn chết theo. Tần Tăng đối cấm chế đã rõ như lòng bàn tay, nhẹ nhõm phá giải cấm chế, lách mình lướt vào băng điện, phát hiện bên trong không có một ai, Vân Du Tử cũng không ở chỗ này chỉnh đốn. Đoán chừng Vân Du Tử cũng phát giác băng động dị biến, không dám ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, thà rằng rời đi nơi đây sau đó, lại tìm một cái an ổn chỗ luyện hóa Dạ Lan Bách Hợp. Dạng này cũng tốt, thiếu một phiên miệng lưỡi đi giải thích. Vừa muốn nhấc chân đi vào truyền tống trận, Tần Tăng trong lòng hơi động, ngừng lại, đột nhiên tế lên ngũ hành phá pháp kiếm, đâm về tường băng hơn mấy cấm chế điểm yếu. Rắc rắc, tường băng bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Tần Tăng thu kiếm đi vào truyền tống trận. Sau khi hắn rời đi, gió lạnh cuối cùng đem tường băng hủy diệt, quét sạch tiến đến, đem truyền tống trận cũng cùng phá hoại. Lúc này, Tần Tăng thân ảnh đã xuất hiện tại thiên thất. Rời đi phi thiên dạ xoa phạm vi hoạt động sau đó, Tần Tăng cũng không nóng lòng rời đi. Ở chỗ này không cảm giác được một tia chấn động, nói rõ trận đại chiến kia không tại phụ cận, mà lại vô nhai cốc bên trong thượng cổ cấm chế tầng tầng, không gian quỷ dị, không thể lẽ thường đo lường. Không biết vị tiền bối kia dùng thủ đoạn gì, ở chỗ này lưu lại truyền tống cấm chế, có thể vượt qua vô nhai cốc bên trong cốc, ẩn núp đến thôn lôi chuẩn hang ổ phụ cận, trộm lấy thiên tài địa bảo. Ngồi xếp bằng trên đường băng, Tần Tăng vận chuyển công pháp điều trị, chờ khí hải khôi phục sau đó. Từ trong nhập định tỉnh lại, liền không kịp chờ đợi mở ra túi giới tử, đem vô gian huyết tăng lấy ra quan sát. Thần thức dò vào túi giới tử, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cùng vô gian huyết tăng cùng lấy ra, còn có mấy cây linh mộc, là Tần Tăng tại âm sơn quan tốn hao giá tiền rất lớn mua đến, còn chưa kịp để ô mộc kiếm thôn phệ. Những này linh mộc, nguyên bản hình thái khác nhau, đủ mọi màu sắc, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, lại có hai cái linh mộc nhiễm lên huyết hồng sắc, bọn chúng nguyên bản màu sắc rõ ràng là màu xanh. Không chỉ có trở thành một khối huyết sắc mảnh gỗ, liền bên trong linh tính cũng bị phá hoại hầu như không còn, biến thành phế mộc. Vừa rồi Tần Tăng vội vàng đánh cắp vô gian huyết tang, chỉ tới kịp đem nó ném vào túi giới tử, vừa vặn rơi vào cái này hai cái linh mộc ở giữa, như thế thời gian ngắn, lan tràn huyết quang vậy mà liền đem hai cái linh mộc ăn mòn. Tần Tang trong lòng kinh ngạc, tổn thất nặng nề, trái lại có chút kinh hỉ. Linh lực bao lấy Vô Gian Huyết Tang. Nhìn kỹ một phen sau đó, Tần Tang đột nhiên đánh ra đạo đạo cấm chế, đem huyết quang phong tỏa ngăn cản, lúc này mới yên tâm thu vào túi giới tử. Hắn không dám tùy tiện dùng Ô Mộc kiếm thôn phệ Vô Gian Huyết Tang, khi Ô Mộc kiếm đem Vô Gian Huyết Tang luyện hóa về sau, sẽ lột xác thành pháp bảo, trong đó có thể sẽ phát sinh không biết biến hóa, thoát ly trưởng khống. Cần chờ dàn xếp lại sau đó, tỉ mỉ nghiên cứu một đoạn thời gian, thật tốt mưu đồ. Thu hồi Vô Gian Huyết Tang, Tần Tang thuận tiện kiểm tra một chút túi giới tử, trên mặt lộ ra cười khổ. Không có nghĩ đến lần này cho Vân Du Tử trợ quyền, dĩ nhiên là liền một mạch tao ngộ ngoài ý muốn, có thể nói là biến đổi bất ngờ, tổn thất nặng nề. Mấy món dùng tốt pháp khí đều bị hủy, đan dược cũng sắp bị hết sạch, túi giới tử bên trong trống rỗng, tỏ ra phi thường mộc mạc. Túi thi khôi cũng hết rồi. Tốt tại, thu hoạch phi thường kinh người. Học được ngự sử pháp bảo, nhiều một cái cường hãn thủ đoạn phòng thân. Khối này Vô Gian Huyết Tang, giải quyết rồi hắn nỗi lo về sau, ít nhất tại kết đan trước đó, không cần hao phí tài nguyên, hao tâm tổn trí tìm kiếm linh mộc, để thăng Ô Mộc kiếm. Đương nhiên, Vô Thương Lưu Thư cũng phi thường trọng yếu, vô luận biện pháp này thành hoặc không thành, tại Vô Thương dẫn dắt phía dưới, Tần Tăng ít nhất biết rõ một cái kết đan đường. Nghĩ đến Vô Thương Lưu Thư, Tần Tăng nhớ tới còn tại chính mình nguyên thần bên trong thiên thi phủ. Nội thị nguyên thần không gian. Nguyên thần chung quanh, y nguyên lấp lánh ánh sáng nhạt chi quang, thực tâm trùng sâu độc lặng lặng nằm ở chỗ này, trở nên yên ắng. Nguyên thần bản thân hình như không có gì thay đổi. Tần Tang nhìn một hồi, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Phật ảnh đột nhiên hiện, nguyên thần bên trong đột nhiên nở rộ sáng rực hoàng quang, ngay sau đó, hình như có từng tia từng sợi màu xám khí, tức bị từ nguyên thần bên trong bài xích đi ra, quét sạch sành xanh. Thiên thi phù bị Phật ngọc khu trục. Tần Tang tâm thần từ nguyên thần không gian rút ra, giải khai trên thân cấm chế, mở hai mắt ra, nâng tay phải lên, dùng sức nắm chặt lại, hắn đã cảm nhận được thân thể truyền đến biến hóa, thi biến đình chỉ. Loại kia khát máu xung động cũng dần dần phai nhạt, mơ hồ còn có nhẹ xung động tồn tại, nhưng có thể tùy tiện chế trụ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn thi biến mức độ rất nhạt, dựa theo Vô Thương thuyết pháp, chỉ cần tìm kiếm mấy vị dương khí đầy đủ linh dược, sau khi ăn vào có thể khôi phục, những linh dược này cực kỳ phổ biến. Tần Tang tỉ mỉ kiểm tra một lần nhục thân, không có phát hiện không cách nào giải quyết tai họa ngầm, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chân chính yên lòng, đứng người lên, hướng ra phía ngoài lao đi. Chương 409, tin tức tốt. Phi giác ngư long vẫn tụ tại đầm tối bơi lội. Không biết Vân Du Tử có thể hay không tò mò, vì cái gì thật tốt đầm tối, đột nhiên mở rộng mấy lần. Tần Tăng lặng lẽ nhỏ xuống túy yêu tiên, giấu giếm được phi giác ngư long cảm giác, đường cũ trở về. Trên đường đi không thể gặp được Vân Du Tử, Tần Tăng đành phải một mình rời đi, thuận lợi đi tới bên trong cốc bình chướng phía trước bình nguyên. Trong lòng núi, tinh độc qua nơi ở, là Tần Tăng lo lắng duy nhất địa phương. Lo lắng Vô Cực môn chủ hai người cũng đã trở về, vừa vặn ở nơi đó gặp được. Thế nhưng một mực lưu tại bên trong cốc càng thêm nguy hiểm, Tần Tăng tâm trạng quét ngang, tiến nhập trong núi. Tốt tại không có trùng hợp nhiều như vậy, Tần Tăng bình yên vô sự rời đi bên trong cốc. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Tần Tăng trọn vẹn dùng hơn 10 ngày mới rời khỏi Vô Nhai cốc, thẳng đến Thanh Dương phường thị. Vân Du Tử còn chưa tới. Hắn cùng Vân Du Tử ước định rời đi Vô Nhai cốc sau đó, ở chỗ này hội hợp. Vân Du Tử đã thành công hái đi Dạ Lan Bách Hợp, cho nên Tần Tang cũng không lo lắng. Tần Tang suy đoán, Vân Du Tử khả năng tại Vô Nhai cốc bên trong ngay tại chỗ luyện hóa linh dược, dù sao cũng là tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo, rốt cục nhìn đến chữa trị ám thương ánh sáng ban mai, Vân Du Tử khẳng định cũng không thể chờ đợi. Như thế, Tần Tang liền tại Thanh Dương phường thị kiên trì đợi. Tại trong mấy ngày này, hắn cũng không lưu tại động phủ tu luyện, mà là nhiều lần ra ngoài tìm hiểu Thanh Dương Ma Tông, nhất là Thanh Dương Ma Tông bên trong Thanh Dương Cương Anh. 9 ngày sau, Tần Tăng từ bên ngoài trở về, đang muốn mở ra động phủ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy lộ ra nét mừng, đẩy cửa vào, liền nhìn đến Vân Du Tử an tọa ở trong động phủ. Lúc này Vân Du Tử mặt mày tỏa sáng, khí sắc rõ ràng so trước đó tốt rồi không chỉ một bậc, hoàn toàn không có một tia già nua chi khí. Càng kinh người là hắn cảnh giới, đã là trúc cơ trung kỳ, cùng Tần Tăng tương xứng. Hắn rốt cục vượt qua cái này đạo môn hạm. Chúc mừng tiền bối chữa khỏi ám thương. Tần Tang cũng thay Vân Du Tử cao hứng, luôn miệng chúc mừng. Bởi vì ám thương duyên cớ, Vân Du Tử mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá trúc cơ trung kỳ, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại tu luyện, khắp nơi bôn ba, tìm đan kiếm dược. Tần Tang cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Vân Du Tử không chỉ có luyện hóa Dạ Lan Bách Hợp, mà lại dược hiệu một dạng hiệu quả nhanh chóng, xông thẳng phá bình cảnh. May mắn mà có Tần lão đệ, lớn nhất tâm bệnh giải quyết, Vân Du Tử ánh mắt bên trong cũng có dấu không được vui mừng, đứng dậy hướng về Tần Tang chắp tay, mặc dù không thể đem thương thế chữa trị, ít nhất tại kết đan kỳ trước đó, lão đạo ta không cần lo lắng bị ám thương hạn chế tu vi, có thể trở lại sư môn, yên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tần Tăng nghe vậy thu hồi vui mừng, mi tâm cau lại, tiền bối ăn linh dược, dĩ nhiên là không có thể trị khỏi bệnh ám thương. Vân Du Tử lắc đầu. Lão đạo ăn Dạ Lan Bách Hợp, tuy là thiên tài địa bảo, lại không phải nhằm vào lão phu ám thương đối chứng chi dược, tốt tại dược hiệu cường đại, vẫn phát huy ra tác dụng rất lớn, giải quyết việc cần kíp trước mắt, lão đạo đã phi thường thỏa mãn. Mà lại, lão đạo mặc dù nguyên thần có tổn thương, chưa hẳn liền sẽ ảnh hưởng kết đan, tình huống cụ thể, còn phải đợi giả đan cảnh sau đó mới có thể biết được. Bất quá, khi đó lão đạo đã không phải vật trong ao, cho dù thật ảnh hưởng đến kết đan, lại đi tìm kiếm cái khác linh dược chữa thương, không dám nói dễ như trở bàn tay, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Du Tử đứng thẳng người lên, biểu lộ cùng ngữ khí tràn ngập tự tin và đấu trí, không có một tia do dự. Tần Tăng bị Vân Du Tử cảm xúc lây nhiễm, hơi hơi gật đầu, hắn cũng tin tưởng lấy Vân Du Tử tâm tính cùng năng lực, khẳng định có thể đạt được ước muốn, giải quyết tai họa ngầm. Tần lão đệ, lão đạo ta chịu đến giới hạn tuổi tác, cùng trời vùng vẫy giành sự sống, không dám sai lầm tu luyện. Lần này rốt cục có thể giải quyết tai họa ngầm, trước hết về sư môn tu luyện. Không biết Tần lão đệ có thể hay không thư thả một đoạn thời gian, chờ lão đạo củng cố tu vi, lại đi cầu mời hợp vận đan. Vân Du Tử thẹn nói. Tần Tăng khoát tay chặn lại, tiền bối không cần phải gấp, vãn bối thương thế trên người không ảnh hưởng tu luyện, chỉ cần tại chuẩn bị kết đan trước đó, tiền bối giúp ta tìm được một viên hợp vận đan là có thể, tiền bối vẫn là lấy tự mình tu luyện làm trọng, sau này vãn bối như gặp được việc khó, nói không chừng còn phải dựa dẫm tiền bối. Vân Du Tử nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy nghiêm mặt nói, đa tạ lão đệ. Lão đệ yên tâm, ngày sau có chuyện gì khó xử, cứ đưa tin đến Thái Ất Đan Tông, lão đạo nghĩa bất dung tử. Lần này trở về, ta sẽ đi Thúy Minh Sơn gặp một lần Lý Ngọc Phủ, thu hắn làm đồ. Hy vọng người này có thể chịu được tiên đạo tịch mịch, không phụ lão đệ kỳ vọng. Tiếp theo, hai người lại nói một ít việc vặt, Tần Tang cũng nắm lấy cơ hội, hướng về Vân Du Tử thỉnh giáo rất nhiều tu luyện vấn đề. Vân Du Tử vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, tu vi không bằng Tần Tang, nhưng tại rất nhiều vấn đề bên trên, coi như phi thường thấu triệt, chỉ điểm Tần Tang thừa sức, để Tần Tang được ích lợi không nhỏ. Lão đệ đối Càn Thiên Cương Anh có hứng thú. Vân Du Tử nghe Tần Tăng hỏi Càn Thiên Cương Anh, có chút kỳ quái, lại không có hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút nói, Càn Thiên Cương khí mặc dù cùng địa sát chi khí nổi danh, nhưng rơi vào thế gian, biến đổi mà thành Càn Thiên Cương Anh, xa so với địa sát âm mạch hiếm thấy nhiều. Theo lão đạo biết, tại cả cái tiểu Hàn vực, chỉ có hai nơi địa phương tồn tại Càn Thiên Cương Anh. Một cái liền là Thanh Dương Ma Tông. Vân Du Tử chỉ bắc phương, Thanh Dương Ma Tông sơn môn phương hướng. Tần Tăng nghe vậy vui mừng, đi qua những ngày này tìm hiểu, hắn mới biết được, Càn Thiên Cương Anh so với hắn trong tưởng tượng hiếm thấy nhiều, tìm hiểu lâu như vậy, dĩ nhiên là không có một cái hữu dụng tin tức. Một chỗ khác ở đâu? Tần Tăng truy vấn. Vân Du Tử có thâm ý nhìn Tần Tăng một cái, lắc đầu nói, Tần lão đệ, lão đạo không biết ngươi tìm kiếm Càn Thiên Cương Anh ý muốn như thế nào. Nghe lão đạo một lời khuyên, nếu không phải vô cùng cần thiết, tốt nhất đừng đánh hai cái này địa phương chủ ý. Thanh Dương Ma Tông từ không cần phải nói. Thanh Dương Cương Anh liên quan đến Thanh Dương Ma Hỏa, chính là lập phái căn cơ, sơn môn trọng địa. Một loại khác Càn Thiên Cương Anh vị trí, mặc dù không phải là ma môn, lại so ma môn càng thêm nguy hiểm. Tại hiện nay tiểu Hàn vực đệ nhất nhân, Thuần Dương Tông Tông Chủ trong động phủ. Thuần Dương Tông Tông Chủ, Tần Tang hơi biến sắc mặt, trong lòng chấn kinh. Thuần Dương Tông tại chính đạo bát tông kể đến hàng đầu, chính là nhờ vào Tông Chủ cường hãn thực lực, lời đồn hắn là tiểu Hàn vực đệ nhất nhân, mạnh nhất Nguyên Anh. Cho Tần Tăng 100 cái lá gan, cũng không dám đánh Thuần Dương Tông Tông chủ chủ ý. Nguyên Anh động phủ, vì cái gì xây tại Càn Thiên Cương Anh bên trên? Tần Tăng rất không cam tâm, hắn vốn định sớm thu hồi Càn Thiên Cương Anh, phòng ngừa chu đáo. Vô Thương tại lưu thư bên trong, mặc dù nhắc đến Càn Thiên Cương Anh khó tìm, ai có thể nghĩ đến cả cái tiểu Hàn vực chỉ có hai nơi, mà lại đều bị cường nhân chiếm giữ. Vân Du Tử nói, tục truyền Thuần Dương Tông Tông chủ công pháp đặc thù, cần mượn Càn Thiên Cương khí tu luyện. Có người hoài nghi, chính là bởi vì bộ công pháp kia duyên cớ, Thuần Dương Tông Tông chủ mới có thể trở thành tiểu Hàn vực đệ nhất nhân. Như coi là thật như thế, Thuần Dương Tông Tông chủ sợ là rất khó bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, Tần lão đệ nếu có thể cầu xin nhà ngươi sư môn Nguyên Anh lão tổ ra mặt, yêu cầu một ít Càn Thiên Cương Anh, đoán chừng cũng sẽ không bác Đông Dương Bá thể diện. Tiền bối không nên nói đùa, vãn bối nào có mặt mũi này. Tần Tăng cười khổ thở dài. Chương 410, Đan Thành. Vân Du Tử vội vàng rời đi. Tần Tăng lại tại Thanh Dương Phường thị ngây người nửa tháng, sau đó cải biến kế hoạch đã định, không có đi hướng cổ tiên chiến trường, mà là phản hồi sư môn Thiếu Hoa Sơn. Hồi Long Quán bên trong lại nhiều mấy cái truyền âm phủ. Tần Tăng nhiếp đi ra từng cái xem xét, nhìn đến trong đó một viên lúc, thần sắc hơi động, nhấc lên độn quang hướng về sư môn bay đi. Thiếu Hoa Sơn, trưởng môn phong. Chấp trưởng ngọn núi này vốn là ngu trưởng môn. Phát hiện thiên hành minh dị động sau đó, kỳ nguyên thú bị gấp triệu về núi, liền ở lâu trưởng môn phong. Một đạo độn quang vạch phá trời cao, đi tới trưởng môn phong phía trước. Lần này, Tần Tăng động tác vô cùng cẩn thận, độn quang rơi vào trưởng môn phong chân núi. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc nâng ở lòng bàn tay, bộ hành lên núi, bước chân vội vàng, đi tới trưởng môn đại điện phía trước. Trưởng môn đại điện phía trước, đứng đấy một cái vóc người thon dài, hình dạng tuấn tú thiếu niên, coi tu vi, xác nhận vừa đột phá trúc cơ không lâu. Thiếu niên không chỉ có tướng mạo trẻ tuổi, tuổi tác hẳn là cũng không lớn, có thể thấy được thiên phú rất tốt. Tần Tăng lâu không tại sư môn, không nhận ra những này nhân tài mới xuất hiện, người này nếu canh giữ ở trưởng môn điện phía trước, không thể khinh thường, liền chắp tay làm lễ ra mắt. Nói, vị sư đệ này hữu lễ, tại hạ Tần Tăng, cầu kiến kỳ sư thúc, thỉnh cầu sư đệ thế chỗ thông báo một tiếng. Ngài liền là Tần sư huynh. Thiếu niên hình như biết rõ Tần Tăng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, chủ động đi tới, đáp lễ nói, cáo dương gặp qua Tần sư huynh. Sư phụ thường thường nói đến Tần sư huynh, Ngọc Dương Tử sư huynh cùng Mục sư huynh, đối các ngươi khen không dứt miệng. Cáo dương trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại rốt cục trông thấy Tần sư huynh chân dung. Không dám nhận, không dám nhận. Tần Tăng tò mò hỏi, cáo sư đệ, tôn sư chẳng lẽ là kỳ sư thúc? Cáo dương gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, giải thích nói, Tần sư huynh một mực tại sư môn ở ngoài du lịch, khả năng còn không biết. Sư tôn kết đan thời điểm, vừa vặn đệ tử cũng đột phá trúc cơ, liền thu đệ tử làm đồ đệ. Lúc này mới có thể lớn bầu bạn sư tôn trái phải, lắng nghe sư tôn dạy bảo, vi sư tôn phân ưu. Tần Tăng trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ, cáo sư đệ có thể bị kỳ sư thúc nhìn chúng, thu làm đệ tử. Coi là thật tốt phúc duyên. Kỳ sư thúc tọa trấn Huyền Lô Quan lúc, ta cùng Mục sư huynh mấy người nhiều đến kỳ sư thúc chăm sóc. Cáo sư đệ sau này gặp được cái gì khó xử, cứ việc báo cáo vi huynh mặc dù tu vi không cao, chắc chắn dốc hết toàn lực. Cáo dương đại hỉ, đa tạ Tần sư huynh. Tần Tăng trên mặt hiện ra thân mật nụ cười, cùng cáo dương nhiệt tình bắt chuyện lên. Hồi Long Quán truyền âm phủ bên trong, có một viên là báo tin vui truyền thư, nội dung chính là kỳ nguyên thú một tháng trước kết đan thành công, trở thành kim đan tu sĩ. Tần Tăng lần thứ nhất đi Huyền Lô Quan, vẫn là tại 30 năm trước, khi đó kỳ nguyên thú liền là giả đan cảnh cao thủ, đã bị bình cảnh vây khốn rất dài thời gian. Tu tiên giả cả một đời vây ở giả đan cảnh, cực kỳ phổ biến. 30 năm qua, kỳ nguyên thú từ đầu đến cuối không thể đột phá. Không nghĩ tới, tại bị triệu về sư môn, xử lý càng thêm phức tạp sư môn sự vụ sau đó, kỳ nguyên thú trái lại một lần đột phá thành công. Kỳ sư huynh lắc mình biến hóa, trở thành kỳ sư thúc. Tần Tăng trước khi đi, còn không có nghe được tin tức, bao quát chấp trưởng đạo môn phong ôn sư huynh, đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tu tiên giả kết đan phía trước cần bế quan tĩnh tâm, trải vuốt tự thân, động một tí mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đều là chuyện thường. Kỳ nguyên thú khác biệt, không chỉ có không có bế quan, trái lại một mực tại xử lý việc vặt, cơ duyên vừa đến, lập tức liền đột phá. Thật sự là hâm mộ không tới. Tần Tăng ở bên ngoài, không thể bắt kịp kỳ nguyên thú kim đan khánh điển. Lần này vừa vặn phản hồi sư môn, về tình về lý, nhất định phải tự mình mang theo lễ chúc mừng đến đây chúc mừng. Tần sư huynh, sư tôn đang lúc bế quan, không biết ngày nào mới có thể xuất quan. Chờ sư tôn xuất quan sau đó, ta sẽ hướng về sư tôn bẩm báo, thuật lại. Bất quá, sư tôn không thu hạ lễ, còn xin Tần sư huynh thu lại đi. Cáo dương gặp Tần Tăng thần sắc bất ngờ, sợ hắn hiểu lầm, luôn miệng giải thích, sư huynh minh giám, không những Tần sư huynh. Những khác sư huynh, sư bá hạ lễ, sư tôn đều là hoàn toàn không thu. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, lời này thật chứ? Cáo dương thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác, sao dám lừa gạt Tần sư huynh? Nếu là kỳ sư thúc định ra quy củ, xác thực không thể phá xấu, kêu là huynh đừng đột. Tần Tăng đành phải thu hồi hộp ngọc. Trong hộp ngọc thả là hàn kim khoáng mẫu, Tần Tăng còn chưa kịp rèn luyện, bất quá xem như lễ chúc mừng khẳng định đầy đủ. Thu hồi hộp ngọc đồng thời, Tần Tăng lại từ túi giới tử lấy ra một vật, là một cái đồng hoàn. Cái này cực phẩm pháp khí, là Âm Sơn Quan truy sát Đàm Hào người kia di vật, phẩm chất rất tốt, công năng hơi có vẻ bình thường. Tần Tăng một mực thu tại túi giới tử, tạm thời không cần. Cáo sư đệ, ngươi ta mặc dù lần đầu gặp nhau, lại có chút hợp ý, Vi huynh cái này pháp khí, cùng sư đệ công pháp có chút tương hòa, vừa vặn đưa cho cáo sư đệ kề bên người. Nhìn ra được cáo Dương đối cái này pháp khí cực kỳ ưa thích, cũng không dám thu, liên miên khước từ. Tần Tăng khổ khuyên, cáo Dương còn non nớt, miễn cưỡng chống đỡ. Không ngờ, đang lúc hai người ngươi tới ta đi thời điểm, trong đại điện truyền ra kỳ nguyên thú tiếng cười, cáo Dương, không nên phất ngươi Tần sư huynh hảo ý, đem đồ vật thu cất đi, mang ngươi Tần sư huynh tiến đến. Đệ tử tuân mệnh. Cáo Dương vội vàng thu hồi đồng hoàn, hướng về đại điện kho mình hành lễ, nghe được phân phó sau đó xoay người đối Tần Tăng nói, đa tạ Tần sư huynh. Tần sư huynh, xin mời đi theo ta. Đưa ra một kiện cực phẩm pháp khí, Tần Tăng lại cao hứng phi thường. Tiếp theo cáo Dương đi ra trưởng môn đại điện, đã thấy kỳ nguyên thú mới từ động phủ đi ra. Đệ tử tham kiến kỳ sư thúc. Chúc mừng kỳ sư thúc kết thành kim đan, khoảng cách đại đạo tiến thêm một bước. Tần Tăng căn cứ Thiếu Hoa Sơn quy củ, hướng về kỳ nguyên thú cung kính hành lễ. Chỉ là kim đan, sao dám ngôn đại đạo. Kỳ nguyên thú mỉm cười phản bác, chỉ một ngón tay cái bàn, Tần Tăng, người ta nhiều năm giao tình, không cần giữ lễ tiết, tùy ý ngồi đi. Đa tạ kỳ sư thúc. Tần Tăng hạ thấp người ngồi tại nửa bên trên ghế, chủ động châm trà, hắn không dám dùng thần thức điều tra kỳ nguyên thú, nhưng ngồi tại kỳ nguyên thú trước mặt, cũng có thể cảm giác được trên người hắn khí thế cường đại, như gặp sơn nhạc. Không đợi Tần Tăng mở miệng, kỳ nguyên thú đi thẳng vào vấn đề, nói ra, Tần Tăng, ta đã hiểu rõ liên quan tới ngươi một số việc, ngươi nếu lựa chọn tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, thần hướng sát đạo, không thể thiếu đi ra ngoài lịch luyện, tôi luyện tự thân. Lần này sư môn tuyển định một nhóm đệ tử, chuẩn bị phái đi Vân Thương đại trạch thủ vệ khoáng mạch, dược viên các loại trọng địa, cùng với tuần thủ các nơi, ban thưởng phi thường phong phú. Bất quá, Thiên Hành Minh mặc dù ngo ngoe muốn động, nhưng còn chưa tới thần hồn nát thần tính thời điểm. Cho dù gia nhập tuần thủ, bình thường cũng không gặp được vài cái địch thủ. Mà khô canh giữ ở những cái kia địa phương, không cách nào tự tiện rời đi. Những người khác ngược lại là vui vẻ, đối ngươi tu hành lại có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, trong danh sách vốn là có tên ngươi, ta tự tiện làm chủ, đem ngươi tìm đi, chuẩn bị chờ đại chiến chân chính bắt đầu sau đó, lại triệu ngươi về núi, tiến nhập sát tràng ma luyện. Vừa vặn ngươi trở về, hỏi một chút chính ngươi ý kiến. Tần Tăng gặp kỳ nguyên thú không có thu chính mình làm đồ đệ ý tứ. Nhưng nói gần nói xa lại có mấy phần bảo vệ chỉ, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, trước kia kết thiện duyên, rốt cục nở hoa kết trái. Chương 411, Thái Âm luyện hình. Tại cổ tiên chiến trường lúc, Tần Tăng mặc dù quanh năm ở tại thiên tinh bí cảnh khổ tu, nhưng mỗi lần về Huyền Lô Quan, thế tất tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa cho kỳ nguyên thú cùng Ngọc Dương Tử bọn người. Kỳ nguyên thú lựa chọn chính cùng Tần Tăng chỉ. Hắn công pháp, xác thực không thích hợp một mực ở tại trong động phủ khổ tu. Trừ phi ý đồ phản bội sư môn, nếu không thì sư môn an bài nhiệm vụ tuyệt đối không thể chống lại, may mắn có kỳ nguyên thú từ trong hòa giải, miễn đi cái này một khó. Tần Tăng lập tức đứng dậy hành lễ, chân tâm thực ý nói lời cảm tạ, toàn bằng kỳ sư thúc làm chủ. Kỳ nguyên thú hơi hơi gật đầu, ý bảo Tần Tăng ngồi xuống, lại hỏi, ngươi còn phải phản hồi Huyền Lô Quan tu luyện. Linh triều ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cổ tiên chiến trường không an ổn, ta có thể viết một lá thư. Ngươi cầm đi giao cho ngươi Vinh sư huynh, sau này ảnh vệ nhiệm vụ có thể miễn. Không ngờ, Tần Tăng lại lắc đầu nói, hồi bẩm kỳ sư thúc, vãn bối chuẩn bị đi Vô Nhai Cốc tu luyện một đoạn thời gian, tạm thời không trở về Huyền Lô Quan. Không sai, tại Thanh Dương Phường Thị, Tần Tăng liền làm ra quyết định, không trở về Huyền Lô Quan, mà là đi Vô Nhai Cốc tu luyện. Đồng thời hắn đã tại Thanh Dương Phường Thị thỏa đàm một cái động phủ, không tiếc thanh toán trọng kim, tại Phường Thị tu luyện, còn phải tạ ơn dư hóa đưa tới một số lớn linh thạch. Hắn mới có thể như thế tài đại khí thô, mà lại, nhận được vô gian huyết tăng sau đó, không còn cần tốn hao linh thạch mua sắm linh mộc, hắn tài nguyên tu luyện buông lỏng nhiều. Lưu tại Thanh Dương Phường Thị, nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, Thanh Dương thành tại Thanh Dương Phường Thị Bắc Phương, khoảng cách không tính xa, thuận lợi điều tra đồng thời giám thị Khôi Âm Tông dư nghiệt. Thứ hai, nhưng là sông Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Cương Anh. Một chỗ khác Càn Thiên Cương Anh tại Nguyên Anh Động Phủ, Tần Tăng liền ý tưởng cũng không dám có. Thanh Dương Ma Tông thì lại khác, theo hắn biết, Thanh Dương Ma Tông luyện khí kỳ đệ tử đều có thể tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, tiếp xúc đến Thanh Dương Cương Anh, chưa hẳn không có không tử có thể chui. Thanh Dương Phường Thị ngay tại Thanh Dương Ma Tông ngoài Sơn Môn, khoảng cách Ma Tông rất gần, Tần Tăng chuẩn bị một mực ở lại nơi đó, mò thấy Thanh Dương Ma Tông nội tình. Tất cả những thứ này, đều là vì kết đan, phòng ngừa chu đáo. Vô Nhai Cốc bên trong yêu ma quỷ vật nhiều vô số kể, trong cốc lịch luyện, hiệu quả cùng cổ tiên chiến trường không sai biệt lắm. Đối với tu hành ảnh hưởng không lớn. Vô Nhai Cốc, kỳ nguyên thú nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc, Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, ma môn nội địa, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tần Tăng tự tin nói, kỳ sư thúc yên tâm, đệ tử ngụy trang thành tán tu, cũng có một chút thủ đoạn, bảo mệnh không ngại. Hắn có thập phương diêm la trận cùng pháp bảo hộ thể, còn có cửu long thiên liễn phù các loại trọng bảo, đặc biệt là các loại dư hóa luyện thành hoạt thi, ô mộc kiếm thôn phệ vô gian huyết tang, lột xác thành pháp bảo sau đó. Tần Tăng cảm thấy mình cách cùng cấp vô địch không xa. Kỳ nguyên thú, một tiếng, trầm ngâm chốc lát, ném cho Tần Tăng một viên lệnh bài. Đây là sư môn tại Thanh Dương thành một chỗ ám vệ phân đà mật lệnh, gặp được nguy hiểm tính mạng, có thể đi phân đà cầu cứu. Ngươi tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chiến lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, nhớ tới bảo toàn hữu dụng chi thân. Ta còn phải tiếp tục xử lý sư môn việc vặt, không muốn lấy sau đó không người có thể dùng. Kỳ nguyên thú nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái. Tần Tăng đại hỉ, hai tay tiếp nhận lệnh bài. Có viên này lệnh bài tại, tương đương với nhiều một cái mạng. Còn như kỳ nguyên thú điều động, Tần Tăng hoàn toàn không lo lắng, liền sợ kỳ nguyên thú không cần hắn. Tin tưởng kỳ nguyên thú sẽ không an bài cho thân tín vượt qua năng lực nhiệm vụ. Mà hắn ẩn giấu đi thực lực chân chính, nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Kỳ nguyên thú cũng không làm cái khác bàn giao, Tần Tăng xem thời cơ cáo lui, từ biệt kỳ nguyên thú, bay khỏi trưởng môn phong, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm ngâm chốc lát, liền bay về phía bảo tháp phong. Tiến nhập bảo tháp phong chứa cổ tịch địa phương, Tần Tăng bắt đầu kiên trì lật xem. Trọn vẹn nguyên một ngày thời gian, Tần Tăng từ bảo tháp phong đi ra, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn lật khắp cổ tịch, mục đích là muốn tìm, cổ tịch bên trong có hay không cùng vô thương bí pháp giống nhau manh mối. Đáng tiếc, những này cổ tịch tán giật lợi hại, rất nhiều con thừa đôi câu vài lời, mà lại chân chính thượng cổ lưu truyền tới nay cổ tịch cũng không nhiều. Tại những này cổ tịch bên trong, hắn chỉ thấy một cái tản thiên bên trong có đôi câu vài lời ghi chép, tại thượng cổ tu tiên giới, có một môn phi thăng đại đạo, tên là Thái Âm Luyện Hình, thi giải đại đạo. Đây là huyền môn chính tông bí pháp, người tu luyện thân hướng thi đạo, chân linh không muội, có hy vọng thấy được tiên nhân cảnh giới. Đáng tiếc, Thái Âm Luyện Hình bí pháp sớm đã thất truyền. Vô thương chủ tạo bí pháp, có thể hay không cùng Thái Âm Luyện Hình có dị khúc đồng công chi diệu. Tần Tăng không biết. Hắn khe khẽ lắc đầu, rời đi bảo tháp phong, phản hồi đạo môn phong, trông thấy Trang Nghiêm sư huynh mấy người quen, đồng thời còn gặp được Tống Dịch. Tống Dịch mang theo Tần Tăng tín vật, bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Trang Nghiêm biết rõ Tống Dịch là Tần Tăng dẫn tiến nhập môn, đem Tống Dịch mang ở bên cạnh thính dụng, kỳ thực việc vặt đều có cái khác đạo đồng tới làm, Tống Dịch chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Một phen hàn huyên sau đó, liền đi rồi một chuyến Vấn Nguyệt Phường thị. Tần Tăng lại thấy một mặt Ngô chủ tiệm, cùng hắn nói chuyện luyện khí chi đạo, lúc rời đi liền đi Thiên Ngân lâu mua tốt linh dược, trị liệu thi biến. Về đến Hồi Long quán sau đó, Tần Tăng mở ra cấm chế, phong bế động phủ bế quan. Trong động phủ, Tần Tăng ngồi xếp bằng giường đá, trước mặt bày biện hai vật. Một cái là dư hóa chế thành luyện thi phôi tử, một cái là vô gian huyết tang. Đoạn này thời gian, hắn một mực tại không gián đoạn mò mẫm, đáng tiếc luyện chế dư hóa vẫn là một chút nhỏ nắm chặt không có. Nghĩ, Tần Tăng đem dư hóa thu vào túi thi khôi, chuẩn bị chờ sau này luyện chế nhiều mấy cỗ hoạt thi sau đó, lại đi thử nghiệm. Muốn bắt sống giả đan cảnh tu sĩ không dễ dàng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại liên quan đến vô thương chủ tạo luyện đan bí pháp, cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tần Tăng cảm thấy vô thương sẽ không thối tha, nhưng cũng nhất định phải thấy tận mắt hoạt thi lột xác phi thiên dạ xoa quá trình, hoàn toàn hiểu môn bí pháp này sau đó, mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Thu hồi dư hóa, Tần Tăng ánh mắt chuyển hướng vô gian huyết tang, phất tay phá vỡ phía trên cấm chế. Huyết quang ngút trời, đồng thời bắt đầu hướng về Tần Tăng trên thân lan tràn. Tần Tăng thần sắc không thay đổi, một tay nắm lấy vô gian huyết tang, sau đó đem nguyên thần bên trong ô mộc kiếm gọi ra tới. Cảm nhận được thần mộc khí tức, ô mộc kiếm phát ra nhẹ nhàng kiếm ngân vang, hình như tại nhảy cẫng, không kịp chờ đợi thôn phệ khối này linh mộc, để thăng chính mình, Tần Tăng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn đem vô gian huyết tang nhẹ nhàng quăng lên, tiếp lấy thôi động ô mộc kiếm, kiếm khí mãnh liệt, đem vô gian huyết tang bao khỏa. Trong khoảnh khắc, động phủ bên trong thanh minh kiếm quang cùng yêu dị huyết quang hòa lẫn. Không hổ là thần mộc, cái khác linh mộc, cho dù phẩm chất lại cao hơn, cũng vô pháp đối kháng ô mộc kiếm thôn phệ, mà vô gian huyết tăng lại có thể ngăn cản, hai người lọt vào giằng co. Không chung, vô gian huyết tăng phóng thích huyết quang nồng đậm đến cực hạn, phản xung ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm không cam lòng yếu thế, kiếm ngân vang không ngừng, kiếm quang càng ngày càng thịnh. Tần Tăng mắt xem kỳ cảnh, trong lòng tán thưởng không ngớt. Đối tương lai càng thêm chờ mong. Tiếp theo, hắn hai mắt hơi khép, thần thức câu liên ô mộc kiếm, bắt đầu toàn lực giúp nó. Thời gian một điểm một chút trôi qua, hai kiện kỳ vật vẫn tại giằng co. Ô mộc kiếm nhận được Tần Tăng trợ giúp, khí diễm càng ngày càng hung hăng, mà vô gian huyết tăng dần dần nối tiếp không còn chút sức lực nào. Chương 412, Kiếm Các. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Hồi Long quán bên trong, hết thảy như thường. Trong động phủ, nguyên bản có thể cân sức ngang tài kiếm quang cùng huyết quang, rốt cục phân ra thắng bại. Vô Gian Huyết Tăng co đầu rút cổ một góc, huyết quang chỉ còn một lớp mỏng manh, bao trùm tại bề ngoài, quang trạch ảm đạm, đã ngăn không được hùng hổ dọa người Ô Mộc kiếm. Kiếm quang co rút lại, hoàn toàn bao khỏa Vô Gian Huyết Tăng, hình như trứng gà, lơ lửng tại giữa không trung. Sát phù tỏa ra ánh sáng, tự hành vận chuyển, trợ giúp Ô Mộc kiếm làm hao mòn huyết quang. Cuối cùng quét một cái, huyết quang dần dần bị cọ sát rơi, lộ ra Vô Gian Huyết Tăng bản thể, liền thành một khối, nguyên một khối huyết mộc, không có một tơ một hào tạp màu. Thần thức tới gần huyết mộc, lại mơ hồ có loại bị huyết mộc ô nhiễm cảm giác. Khối này thần mộc quá yêu dị, không biết cái khác thần mộc có phải hay không cũng có tương tự năng lực. Tần Tang rất chờ mong, chờ Ô Mộc kiếm luyện hóa Vô Gian Huyết Tăng sau đó, sẽ phát sinh cái dạng gì lột xác, cho mình bao lớn kinh hỉ. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, thao túng kiếm khí thông thả luyện hóa Vô Gian Huyết Tăng. Tại Tần Tang thời khắc không ngừng tế luyện phía dưới, Vô Gian Huyết Tăng như băng tan rã, hóa thành huyết thủy, Vô Gian Huyết Tăng lại không có chút nào tạp chất, cả khối linh mộc đều là tinh hoa. Tần Tang mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn xem huyết thủy, sau một lúc lâu, tâm niệm vừa động, Ô Mộc kiếm khẽ run, kiếm quang lóe lên, liền dấn thân vào huyết thủy bên trong. Thân kiếm cũng dung hóa, cùng huyết thủy giao hòa, hóa thành kiếm thai. Kiếm thai bất ổn. Một thời gian, lại không biết là Ô Mộc kiếm thôn phệ Vô Gian Huyết Tăng, hay là Vô Gian Huyết Tăng thôn phệ Ô Mộc kiếm. Bất quá, tại huyết thủy bên trong, cái kia ba viên sát phù y nguyên an ổn như cũ, như ba cái định hải thần châm, một mực chấn áp lại kiếm thai, mãi đến hết thảy khôi phục ổn định. Lúc này Ô Mộc kiếm cùng Vô Gian Huyết Tăng toàn bộ biến mất, Tần Tang trước mặt chỉ còn một cái kiếm thai. Kiếm thai bên trong phân hai màu. Tần Tang có thể cảm giác được, Ô Mộc kiếm ngay tại luyện hóa thần mộc chi lực. Khi huyết sắc hoàn toàn biến mất, kiếm thai khôi phục trong suốt, chính là Ô Mộc kiếm lột xác thời điểm. Chỉ có điều, cái này quá trình sẽ phi thường thong thả. Tần Tăng đem kiếm thai gọi về nguyên thần, nhập định tinh tế tỉ mỉ thể ngộ, trọn vẹn đã qua nguyên một ngày thời gian. Tần Tăng mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng trọng, hắn dự cảm thành sự thật. Không lớn một đoàn huyết thủy, đi qua nguyên một ngày thời gian, Ô Mộc kiếm dĩ nhiên là vẻn vẹn luyện hóa bé nhỏ không đáng kể một tia. Dựa theo tiến độ này, khả năng cần gần 40 năm thời gian mới có thể đem Vô Gian Huyết Tăng triệt để luyện hóa. Tại cái này quá trình bên trong, Ô Mộc kiếm từ đầu đến cuối lấy kiếm thai hình thái tồn tại, bản thể kỳ thực phi thường yếu ớt, không có khả năng dùng để đối địch, nhất định phải một mực gửi lại tại trong nguyên thần ôn dưỡng. May mắn có ba viên sát phù trợ giúp, Ô Mộc kiếm có thể tự chủ luyện hóa thần mộc, không cần Tần Tăng phân tâm. Cho dù như thế, thời gian cũng quá dài. Kiếm thai hình thái Ô Mộc kiếm, ngay cả dùng đến đối địch cũng không dám. Càng không khả năng chịu đựng lấy mới sát phù, nói cách khác, Tần Tăng nhất định phải chờ Ô Mộc kiếm thôn phệ Vô Gian Huyết Tăng hoàn thành sau đó, mới có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hắn thân mang Tích Huyết Quỷ Cô cùng Ly Long Đan các loại linh đan diệu dược, mà lại tại Vô Nhai Cốc trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, đối bốn cái sát phù đã lĩnh ngộ rất sâu, nguyên bản chỉ cần mười mấy năm liền có thể nước chảy thành sông, đột phá trúc cơ hậu kỳ. Bởi vì Ô Mộc kiếm lại phải khô hao tổn gần 40 năm, quá lâu. Bất quá, cái vấn đề khó khăn này không phải là không có biện pháp giải quyết, nếu không thì Tần Tăng sẽ không như vậy lỗ mãng, ít nhất cũng phải chờ đột phá trúc cơ hậu kỳ sau đó, lại luyện hóa Vô Gian Huyết Tăng. Tần Tăng lấy ra một viên ngọc giản, chính là Ngô chủ tiệm đưa cho hắn viên kia, bên trong ghi lại Ngô gia tiên tổ luyện khí tâm đắc, cùng với chân quý hơn luyện chế pháp bảo tâm đắc. Trước đó Tần Tăng liền mơ hồ có cảm giác, hiện tại có thể xác định, Ô Mộc kiếm thôn phệ linh mộc quá trình, kỳ thực cũng là một loại luyện khí quá trình. Trong ngọc giản tâm đắc, đối Ô Mộc kiếm cũng có trợ giúp. Chỉ cần Tần Tăng có thể hiểu thấu đáo ngọc giản nội dung, tại luyện khí chi đạo lấy được nhất định tạo nghệ, có thể thật to giảm bớt Ô Mộc kiếm thôn phệ linh mộc thời gian. Đương nhiên, hiểu thấu đáo ngọc giản cũng không dễ dàng. Tần Tăng tại luyện khí chi đạo không có căn cơ, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, từng bước tích lũy. Luyện khí chi đạo đồng dạng bao hàm toàn diện, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt đến tinh thông. Tốt tại hắn không cần nghiên cứu khác, tinh nghiên linh kiếm phương pháp luyện chế là đủ. Mà lại cũng không cần cầu thật có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao pháp khí, chỉ cần tại luyện chế quá trình lĩnh ngộ ngọc giản nội dung, sau đó ứng dụng tại tế luyện Ô Mộc kiếm bên trên, liền có thể rất có ích lợi. Học được những vật này, sau này cũng sẽ không lãng phí. Nguyên thần dưỡng kiếm chương công pháp đặc thù, bản mệnh linh kiếm gửi ở trong nguyên thần, người tu luyện có thể tế luyện kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo, tồn tại ở đan điền, lấy đan hỏa ôn dưỡng. Những kinh nghiệm này tại kết đan sau này, luyện chế bản mệnh pháp bảo quá trình bên trong, cũng có thể dùng tới. Trong ngọc giản nội dung, Tần Tăng đã xem qua rất nhiều lần, đem thô thiển bộ phận tham ngộ không sai biệt lắm sau đó liền lọt vào bình cảnh, thiếu khuyết là tự mình thực tiễn. Cho nên, hắn tại Thanh Dương phường thị thuê động phủ, còn mang theo một cái không ngờ tới cửa hiệu, luyện khí sư cùng chủ tiệm thân phận là không thể tốt hơn ngụy trang, một công nhiều việc. Thanh Dương phường thị một góc, ngõ sâu bên trong, một cái không ngờ tới tiểu điếm, không có răng đèn kết hoa, không có rộng rãi báo cáo, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động khai trương. Cửa hiệu bên trên mới treo một cái đơn giản bảng quảng cáo, chỉ có thiết họa ngân câu kiếm cát, hai chữ, tự bao hàm kiếm ý, có chút bất phàm, có thể là cái này thấp bé tiểu điếm duy nhất điểm sáng. Mặc dù tên kiếm cát, trong tiệm bày ra cũng không phải là tất cả đều là linh kiếm, đủ loại kiểu dáng pháp khí đều có, rừng rừng đủ loại bày đầy cả cái kệ hàng, nhưng có một cái tương đồng điểm, phẩm chất đều phi thường thấp. Một vị trúc cơ tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nhìn đến tiệm mới khai trương, dám lấy kiếm cát làm tên, khẩu khí không nhỏ, không khỏi nóng lòng không đợi được, đi tới nhìn thoáng qua liền hùng hùng hồ hồ rời đi. Những này thấp kém pháp khí, cảnh giới cao một chút nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt. Tương tự cửa hiệu tại trong phường thị không hiếm thấy, được xưng tụng là vốn nhỏ sinh ý, miễn cưỡng sống qua. Bất quá, những này tiệm mới cửa hàng chủ tiệm hình như không quá đáng tin cậy, không có hỏa kế, toàn bằng chính mình sử dụng, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Cửa hiệu khai trương không đến nửa tháng, cũng có 10 ngày đại môn đóng chặt. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đoán chừng nuôi sống chính mình cũng khó, không đủ giao cửa hàng thuê. Kiếm các chủ tiệm liền là Tần Tang. Bởi vì vị trí duyên cớ, cái này động phủ mặc dù mang theo cửa hiệu, giá cả so cái khác động phủ không cao hơn bao nhiêu, thế nhưng cực kỳ phù hợp Tần Tang yêu cầu. Hắn tại Bảo Tháp Phong tìm đọc xong cổ tịch, thuận tiện mang đi ra mấy quyển Thiếu Hoa Sơn cất giữ luyện khí điển tịch. Liền rời đi sư môn, trở lại Thanh Dương phường thị, thu xếp tiểu điếm khai trương. Vừa tới không lâu, còn chưa bắt đầu nghiên cứu luyện khí chi đạo. Cửa hiệu bên trong bày ra pháp khí không phải là chính hắn luyện chế, là những năm gần đây đông chạy tây sông, tích lũy xuống một bộ phận vốn liếng, bày ra đến mạo xưng bề ngoài, giá cả không cao, cũng không cầu thật có thể bán đi. Tần Tang cũng chướng mắt cái này một chút linh thạch. Hắn túi giới tử bên trong không phải là không có đồ tốt, mà là chuẩn bị các loại luyện khí tạo nghệ để thăng đi lên sau đó. Trộn lẫn lấy chính mình luyện thành pháp khí, chậm rãi thả ra. Chương 413, khổ tu. Hôm nay sáng sớm, kiếm các y nguyên đại môn đóng chặt. Lúc này Tần Tang ngay tại hậu viện trong động phủ thủ vệ cấm chế mở ra, Tần Tang tâm vô bằng vụ, ngưng mắt nhìn chằm chằm trước mặt một cái linh trận. Cái này linh trận là Ngô chủ tiệm gia truyền linh trận, chuyên môn dùng để luyện chế pháp khí. Trận này có thể tụ linh làm lửa, bay trận yêu cầu cũng không rườm rà, cần thiết đồ vật. Giá trị cao nhất là một loại tên là diễm tâm thạch đặc biệt linh tài. Lấy diễm tâm thạch vi dẫn, sinh ra linh hỏa, Ngô chủ tiệm xưng cái này lửa là thạch trung hỏa. Loại này thạch trung hỏa, cùng trong truyền thuyết thần hỏa tam muội chân hỏa không có đinh một chút quan hệ, bắn đại bác cũng không tới, uy lực càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng loại này linh trận thai nghén sinh ra thạch trung hỏa có một cái chỗ tốt, phi thường ôn hòa, dễ dàng trưởng khống, đặc biệt là đối với người mới học mà nói, lại thích hợp bất quá. Trừ cái đó ra, cũng có một chút chỗ thích hợp, uy lực quyết định bởi tại diễm tâm thạch nhiều ít, nếu như là diễm tâm thạch đủ nhiều, thậm chí có thể miễn cưỡng dùng để luyện chế thượng phẩm pháp khí. Có cái này linh trận, Tần Tang tạm thời không cần đi thuê địa hỏa luyện khí, tiết kiệm rất nhiều tiền. Bất quá diễm tâm thạch giá cả cũng không thấp, có thể đoán được, tại sau này rất dài thời gian bên trong, Tần Tang sẽ một mực lỗ vốn. Linh trận trải rộng ra, Tần Tang xếp bằng ở linh trận ở giữa, ở trước mặt hắn, một đóa cỡ ngón cái thương bạch sắc hỏa diễm lăng không hiển hiện. Ngọn lửa phi thường yên tĩnh, không có nhảy vọt cảm giác, nhìn qua còn tưởng rằng là tĩnh vật. Nhưng ngọn lửa nhiệt độ cực kỳ cao, tầng tầng sóng nhiệt đập vào mặt. Không khí cũng đang vặn vẹo. Tần Tang dùng thần thức bao lấy ngọn lửa, quả là như Ngô chủ tiệm nói. Hỏa diễm tính tình ôn hòa, quen thuộc sau đó có thể nhẹ nhõm trưởng khống. Tại luyện khí thời điểm, không cần lo lắng bởi vì thao túng không tốt hỏa diễm, mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Như vậy nho nhỏ một đóa ngọn lửa, hiển nhiên là không đủ để chống đỡ luyện khí. Tần Tang lật bàn tay một cái, lấy ra mấy viên màu trắng diễm tâm thạch, trong nháy mắt đánh đi ra, rơi vào linh trận các nơi, chợt ngọn lửa đột nhiên một phù, bành trướng mấy lần. Trong động phủ nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tần Tang hài lòng gật gật đầu, trưởng khống lấy mấy hỏa diễm, sau đó thủ trưởng quét một cái túi giới tử, từ trong bay ra mấy thứ đồ, phiêu phù ở hắn bên cạnh thân. Trong đó có mấy cây màu trắng tơ nhện, còn có một chút màu xanh biếc ngọc thạch, so thế gian chân quý nhất bảo thạch còn chói mắt hơn. Yêu thú hàn chu thổ tơ cùng thanh lam thạch. Hai loại đều là tu tiên giới cực kỳ phổ biến linh tài, linh tính tạp nham, nhiều nhất có thể dùng để luyện chế bất nhập lưu hạ phẩm pháp khí. Tần Tang chuẩn bị từ hạ phẩm pháp khí bắt đầu, nện vững chắc cơ sở, từng bước đề thăng. tuyển định hai loại linh tài, là muốn luyện chế một thanh kèm theo thủy nguyên chi lực linh kiếm, đối cấp thấp tu tiên giả mà nói, là một kiện rất không tệ vũ khí. Mỗi một bước đều làm xong quy hoạch, bao quát luyện chế pháp khí đều có chú trọng, là Tần Tăng cùng Ngô chủ tiệm nói chuyện trắng đêm, tỉ mỉ định ra kế hoạch. Cũng may mà Ngô chủ tiệm dốc túi tương thụ, Tần Tăng mới có lòng tin làm như vậy. Tần Tăng cầm bốc lên một khối lớn chừng bàn tay thanh lam thạch, đầu ngón tay sơ sơ dùng sức, thanh lam thạch đùng một tiếng vỡ vụn, Tần Tăng dụng kình xảo diệu, đem thanh lam thạch bên trong nhất hỗn tạp bộ phận loại bỏ, một phần không nhiều một phần không thiếu. Sau đó, Tần Tăng giơ tay đem thanh lam thạch mảnh vụn ném vào thạch trung hỏa. Tiếp lấy liền gặp hỏa diễm chập chờn, thanh lam thạch tạp chất bị một điểm một chút thiêu tẫn, chỉ còn lại là tinh thuần nhất bộ phận, ẩn chứa dồi dào thủy nguyên chi lực. Thế nhưng những này thủy nguyên chi lực phi thường bạo liệt, dạng này rất khó ghép lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành kiếm. Tần Tăng lập tức nhặt lên một cái tơ nhện, đầu nhập đi vào, tơ nhện nóng chảy, giống như hàn tủy, rất là sền sệt, nhỏ xuống trên thanh lam thạch, bạo liệt chi ý liền bị dần dần vuốt lên. Như thế lặp lại, hai kiện linh tài lẫn nhau giao hòa, sau cùng hòa làm một thể, tiếp lấy giống hình kiếm chuyển biến. Sau cùng, Tần Tăng đưa tay thăm dò vào hỏa diễm, cầm ra đến một thanh tam xích thanh phong. Thân kiếm thon dài, toàn thân xanh biếc, ở giữa là có một đạo màu trắng, rất là đáng chú ý. Lần thứ nhất luyện khí liền thành công, bất quá rất bình thường, lấy Tần Tăng trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức cùng linh lực lực khống chế vượt xa Ngô chủ tiệm, luyện chế hạ phẩm pháp khí thất bại mới là kỳ quặc quái gở. Nắm lấy linh kiếm nhìn một hồi, Tần Tăng dư vị vừa rồi quá trình, sau đó tùy ý đem kiếm ném qua một bên, tiếp tục luyện chế. Từng chuôi hạ phẩm linh kiếm ra lò, Tần Tăng càng ngày càng thuần thục, hắn phân tâm hồi ức ngọc giản nội dung, cảm thấy so trước đó lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Nửa đường bởi vì muốn nếm thử mới đồ vật, ngoài ý muốn thất bại mấy lần, không ảnh hưởng toàn cục. Một tháng sau, Tần Tăng cuối cùng từ động phủ đi ra, đi vào cửa hiệu, nhìn chung quanh một chút, ngón tay một điểm, lỗ hổng chỗ đột nhiên xuất hiện một cái kệ hàng, phía trên bày đầy linh kiếm. Không chỉ có hạ phẩm linh kiếm, còn có các chuôi trung phẩm linh kiếm. Tiểu điếm rốt cục có mấy phần, kiếm các vận vị. Đây là Tần Tăng một tháng thành quả, hắn khổ luyện một tháng, đem tất cả ý tưởng đều thử, đồng thời bắt đầu thử nghiệm luyện chế trung phẩm pháp khí, mục đích là đem trong ngọc giản bộ phận này nội dung dung hội quán thông. Thu hoạch tương đối khá, nhưng có chút nội dung còn cần thời gian tham ngộ, bất quá không cần thiết một mực lưu tại động phủ khô tọa, đoạn này thời gian hoàn toàn có thể đi Vô Nhai Cốc. Một bên lịch luyện, một bên tổng kết tâm đắc, hơn nữa còn có thể tại Vô Nhai Cốc sưu tập luyện khí cần thiết linh tài. Lịch luyện trở về, liền học tập luyện khí cùng tu luyện. Lui về phía sau những năm này, hắn đem trải qua khổ hạnh tăng sinh hoạt, mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Động lực nguồn gốc là tương lai có thể đoán được phong phú hồi báo. Mở cửa lớn ra, giữa trưa mặt trời chiếu vào, trên thân ấm áp. Trên đường cái người đi đường nghe được động tĩnh, kinh ngạc nhìn qua, nghi hoặc nhà kia chủ tiệm như thế lười, vào lúc này mới mở cửa kinh doanh. Nên tìm một cái hỏa kế. Tần Tăng thầm nghĩ. Cùng ngày, Tần Tăng đi phàm nhân khu quần cư người môi giới, dạo qua một vòng sau đó, mang về hai người. Trong đó một cái là thiếu niên, vóc người gầy cao, giống một cái cây cột, tên gọi Ninh Hữu Vi, là cái tu tiên giả, bất quá tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ hai. Một cái khác nhưng là Ninh Hữu Vi mẫu thân, bệnh nặng mới khỏi, thân thể cũng rất đơn bạc. Ninh Hữu Vi mẹ con là Thanh Dương phường thị dân bản địa, Ninh Hữu Vi mẫu thân lúc tuổi còn trẻ gả cho một cái tu tiên giả, cũng chính là Ninh Hữu Vi phụ thân. Phụ thân hắn thiên phú rất kém cỏi, tu vi cũng không cao, nhưng có tiên sư thân phận, cùng tổ tiên ân trạch, tại trong phường thị có được một cái động phủ, sinh hoạt coi như giàu có. Không ngờ làm sao tính được số trời, Ninh Hữu Vi phụ thân một lần rời đi phường thị lịch luyện thời gian gặp, được ngoài ý muốn, tin tức hoàn toàn không có. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, liền gặp Ninh Hữu Vi mẫu thân bệnh nặng. Người này ngược lại là hiếu thuận, bán sạch phụ thân tất cả di vật, cuối cùng đem động phủ bán cho một cái tu tiên giả. Rốt cục đổi lấy linh dược, chữa khỏi mẫu thân hắn bệnh. Bất quá cũng vì thế nghèo rớt mồng tơi, liền cái lối ra cũng không có. Ninh Hữu Vi thiên phú so với hắn phụ thân còn không bằng, tu vi so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, chờ mình quá khó khăn. Như trong vòng nửa năm, tại phường thị tìm không thấy nghề nghiệp, liền bị khu trục ra phường thị. Tần Tăng điều tra rõ Ninh Hữu Vi cố sự là thật, đem bọn hắn mang về cửa hiệu. Dùng ai cũng là dùng, loại người này dùng đến yên tâm. Ngược lại hắn không cầu sinh ý có thể có bao nhiêu lửa đỏ, chỉ cần một cái trông tiệm người. Chương 414, một cái búng tay. Thu xếp tốt Ninh Hữu Vi mẹ con. Tần Tăng một mình lao tới Vô Nhai Cốc, tại Thanh Dương phường thị, trong tiệm vật phẩm giá trị cũng không cao. Tần Tăng không lo lắng Ninh Hữu Vi mẹ con sẽ cuỗm tiền lẩn trốn. Ô Mộc kiếm mặc dù hóa thành kiếm thai, không thể sử dụng, nhưng Tần Tăng trong tay không thiếu hộ thể pháp khí. Tần Tăng đến Khổng Tân Địa Đồ, đa số thời gian tại Vô Nhai Cốc tầng thứ 2 hoạt động, tìm yêu thú phiền phức. Tầng thứ 2 ít ai lui tới, mà lại hắn làm việc thận trọng, dần dần thích ứng tại Vô Nhai Cốc bên trong lịch luyện sinh hoạt, cùng cổ tiên chiến trường không có khác biệt lớn. Lịch luyện một đoạn thời gian sau đó, hoặc là tập hợp đủ đầy đủ linh tài, liền phản hồi Thanh Dương Phường thị, dốc lòng tu luyện cùng nghiền ngẫm luyện khí chi đạo, tham mộ ngọc giản nội dung. Cuối cùng, đem lĩnh ngộ thử nghiệm dùng trên Ô Mộc Kiếm, có hiệu quả rõ ràng, thật to xúc giảm Ô Mộc Kiếm thôn phệ thời gian, thậm chí cùng Ô Mộc Kiếm ở giữa liên hệ đều chặt chẽ mấy phần. Mặc dù sẽ đối tu luyện có chút ảnh hưởng, thu hoạch càng lớn. Một cái búng tay, Kiếm Các đã mở 28 năm, tại Thanh Dương Phường thì lại cũng có chút danh tiếng. Lúc đầu, tiểu điếm cực kỳ không ngờ tới, bên trong bày ra đều là hạ phẩm pháp khí, hỏa kế tính tình chất pháp, lui tới khách nhân đa số luyện khí kỳ 6 tầng phía dưới tu tiên giả. Bởi vì giá cả vừa phải, cũng là hấp dẫn một ít khách quen. Theo Tần Tăng tại luyện khí chi đạo tạo nghệ tinh thâm, kệ hàng bên trên pháp khí phẩm giai dần dần cao lên, mà lại cái khác loại hình pháp khí càng ngày càng ít, càng về sau tuyệt đại đa số đều là đủ loại linh kiếm. Trong tiệm linh kiếm như rừng, không phụ Kiếm Các, danh tiếng. Kể từ đó, tại trong phường thị tỏ ra phi thường đặc biệt Kiếm Các, danh khí dần dần truyền ra, hấp dẫn đến không ít tu sĩ. Rất nhiều tu tiên giả đi tới Thanh Dương phường thị, đều sẽ tiện đường đi Kiếm Các đi một vòng, nhìn một chút có hay không kiếm mới, mặc dù vẫn chưa tới tranh đoạt tình trạng, đồ vật cũng là không lo bán. Thậm chí, khi Tần Tăng thử nghiệm đem hàn kim luyện chế tiến nhập linh kiếm, để thăng linh kiếm phẩm chất, bắt đầu xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Khi đó đã là Tần Tăng tại Thanh Dương phường thị ngốc năm thứ 13, 13 năm đến, hắn chưa hề gián đoạn học tập luyện khí, mỗi lần đều luyện chế một nhóm lớn phẩm chất không cao pháp khí luyện tập, luyện chế thượng phẩm pháp khí cũng có nhất định xác suất thành công, tiểu điếm dần dần có lợi, nhưng cũng kiếm lời không có bao nhiêu linh thạch. May mà Tần Tăng cướp dư hóa túi giới tử, vốn liếng đầy đủ phong phú, có thể tiêu xài như thế thời gian dài. Nhưng tại hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế cực phẩm pháp khí lúc, gặp được bình cảnh, liền một mạch mấy lần luyện chế thất bại, đại giới để Tần Tăng cũng không chịu nổi. Linh trận nuôi dưỡng thạch trung hòa đã không đủ để chống đỡ cực phẩm pháp khí luyện chế, hắn nhất định phải thanh toán đắt đỏ giá cả thuê trong phường thì lòng đất viêm mạch. Cũng không phải là tất cả lòng đất viêm mạch đều có thể dùng để luyện khí luyện đan, nhất định phải lựa chọn sử dụng viêm hỏa ổn định chỗ, phụ dùng đủ loại linh trận cấm chế, ràng buộc viêm mạch. Chỉ dựa vào Tần Tăng sức một mình, rất khó tìm đến thích hợp địa phương. Những linh thạch này nhất định phải hoa. Càng làm cho Tần Tăng đau lòng là, mỗi lần thất bại đều sẽ lãng phí một số lớn chân quý linh tài. Rút kinh nghiệm xương máu, Tần Tăng biết rõ không thể lại như thế lỗ mãng đi xuống, không có khả năng có vô hạn tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài. Một phen suy tư sau đó, Tần Tăng quyết định đi ngoằn ngoèo kế sách. Luyện chế thượng phẩm pháp khí, sau đó phụ dùng đủ loại chân quý linh tài, tịch cái này để thăng linh kiếm phẩm chất, độ khó sẽ nhỏ một chút. Chờ có thể luyện chế ra có thể so sánh cực phẩm pháp khí linh kiếm, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lại đi thử nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là từ Ngô gia tiên tổ tâm đắc bên trong nhận được. Ngô gia mấy đời tiên tổ, tinh nghiên luyện khí chi đạo, liền bị giới hạn thiên phú, ít có thể đột phá trúc cơ người, chính là dùng loại biện pháp này để thăng luyện khí tạo nghệ. Kể từ đó, Tần Tăng đem ánh mắt đặt ở khối kia hàn kim bên trên. Hàn kim khoáng mẫu để luyện ra hàn kim, là Tần Tăng trong tay tốt nhất linh tài một trong, dùng tại đê phẩm chất pháp khí trên thân rất lãng phí. Vì Ô Mộc Kiếm, Tần Tăng không lo được cái này nhiều. Dù là như thế, Tần Tăng cũng thất bại mấy lần, mới dần dần nắm giữ hàn kim tập tính. Pháp khí bên trong pha tạp hàn kim, không chỉ có thể kèm theo cực hàn đặc tính, mà lại pháp khí trình độ chắc chắn cũng có thể được đề cao. Đồng dạng pháp khí, gia nhập hàn kim, lập tức liền cùng khác kéo ra chênh lệch. Có người tại Kiếm Các đào đến pha tạp hàn kim pháp khí, tin tức truyền ra sau đó, Kiếm Các thanh danh lên cao, khách nhân nối liền không dứt. Chú ý Kiếm Các người càng nhiều, trong đó không thiếu một ít thế lực hoặc là thương hội. Hỏi thăm một chút mấy năm qua Kiếm Các bên trong thụ buôn bán pháp khí biến hóa, không khó đoán ra, Kiếm Các chủ nhân rất có thể là vị luyện khí sư, có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm bên trong lấy được bực này tạo nghệ, không phải là thiên phú thật tốt liền là gia học uyên thâm. Có một ít thương hội ý đồ mời chào Kiếm Các chủ tiệm, đáng tiếc chủ tiệm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có rất ít người gặp qua người thật, đành phải lưu thư tại hỏa kế nơi đó, chờ đợi tin tức, đều không có thể toại nguyện. Cho dù trông thấy Tần Tang, cũng bị từ chối nhã nhặn. Vào lúc này, Tần Tang ý thức được có một chút quá lửa, hắn mượn luyện khí sư giấu giếm thân phận lai lịch chân chính, nhưng không muốn gây nên thế lực lớn chú ý, nếu không thì có thể sẽ dẫn tới không biết biến số. Vừa vặn lúc này, Ninh Hữu Vi đề nghị từ chỗ khác mua sắm pháp khí, mua thấp bán cao, hoặc là kinh doanh cái khác sinh ý, duy trì cửa hiệu vận chuyển. Hôm nay Ninh Hữu Vi đã là 40 tuổi trung niên nhân, giữ lại cong lên chòm râu dê. Hắn tu vi dừng lại tại luyện khí kỳ tầng thứ tư, sớm liền tắt rồi tu tiên ý niệm, lấy vợ sinh con, vì mẫu thân dưỡng lão đưa ma, trải qua yên lặng sinh hoạt, cùng trong phường thị phàm nhân không có gì khác biệt. Tần Tang Chỉ ở lịch luyện trở về luyện chế một nhóm pháp khí, cửa hiệu sinh ý quá tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị quét sạch sành xanh, cái khác thời gian chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cho nên Ninh Hữu Vi mới có ý nghĩ này. Mười mấy năm qua, Ninh Hữu Vi cẩn trọng vì Tần Tang làm việc lão thành, chưa hề đi ra chỗ sơ suất. Tần Tang đối cửa hiệu không có cái gọi là, đồng thời chuẩn bị rời đi sau đó liền đem cửa hiệu cuộn xuống đưa cho Ninh Hữu Vi, liền theo hắn đi rồi. Mặt sau mấy năm, Tần Tang liền rất ít luyện chế phẩm cấp thấp linh kiếm, chuyên tâm tham ngộ ngọc giản. Xuất từ tay hắn phẩm chất cao linh kiếm, cũng không tại kiếm các bên trong thụ buôn bán, mà là chuyển thành mấy nhà giao hảo nhiệt tâm thương hội, chính mình từ đầu đến cuối ẩn tàng tại hậu trường. Ninh Hữu Vi nắm quyền lớn, tự hành làm chủ, nhiều lần sửa, cũng là ổn định lại. Thương tâm là những cái kia khách quen, bọn họ không cam tâm, ngay từ đầu thường xuyên tới cửa, rất lâu không gặp được linh kiếm bày ra, không khỏi thất vọng, phân phân suy đoán cửa hiệu sau lưng luyện khí sư khả năng đã rời đi phường thị, dạo chơi tứ hải đi rồi. Ngày xưa kiếm các phong thái, như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền chẳng khác gì so với người thường, để cho người ta tiếc hận không ngớt. Theo tạo nghệ tinh thâm, Tần Tang rốt cục luyện thành một kiện cực phẩm pháp khí. Xác suất thành công y nguyên không cao, nhưng thu hoạch là cực lớn, trong ngọc giản vị kia hư linh phái kim đan lời nói, Tần Tang rốt cục có thể xem hiểu. Ngay tại đi tới Thanh Dương phường thị thứ 21 cái năm tháng, Ô Mộc kiếm thành công thôn phệ vô gian huyết tang. Sau đó, Tần Tang luyện hóa tích huyết quỷ cô cùng cái kia bình tụ khí đan, quả thứ ba sát phù thành hình, tu vi nước chảy thành sông, thành công đi vào trúc cơ hậu kỳ. Chương 415, Thiên U Quan. Thiên U Quan, ma môn thế lực khống ách hai đại hùng quan một trong, khoảng cách Âm Sơn Quan không tính xa, hình dạng mặt đất cũng giống nhau đến mấy phần. Khác biệt là, Thiên U Quan thành chỉ là xây ở đầm lầy bên trong một cái hòn đảo bên trên, cũng không phải là cổ thụ bên trên. Thiên U Quan hội tụ vô số tu tiên giả, nhất là bây giờ tình huống đặc biệt, rất nhiều tu tiên giả không dám xuất quan, tự nhiên không thiếu hụt to to nhỏ nhỏ đấu giá hội. Ngay tại Thiên U Quan đông nam một góc, một cái cực lớn viện lạc bên trong, lúc này cửa viện mở rộng, hai cái mang theo người đeo mặt nạ canh giữ ở cửa viện hai bên, thường xuyên có người mặc áo bào đen thân ảnh đi vào viện lạc. Kỳ quái là, bọn họ không có tiến nhập mặt sau gian phòng, mà là hướng đi trong sân một cái bát giác đình nghỉ mát. Đi vào đình nghỉ mát trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất không thấy. Như người tu vi cao thâm, có thể ở trong nháy mắt này, bắt được trong lương đình thoáng hiện tơ mỏng một dạng ngân quang, chính là cấm chế ba động, mới biết trong lương đình nguyên lai có khác càn khôn. Dần đến đêm khuya, tiến nhập đại viện người càng thêm ít. Đang lúc hai cái thủ vệ chuẩn bị đóng lại cửa lớn thời điểm, một bóng người bước chân vội vàng, thẳng đến đại viện mà tới. Người tới ăn mặc che lấp diện mục áo bào đen, là một kiện pháp khí, có thể che đậy thần thức, nhìn bằng mắt thường không ra là nam hay là nữ, cũng không cảm ứng được hắn tu vi. Hai cái thủ vệ liếc nhau, một người trong đó bước ra một bước, giơ tay lên ngăn lại người tới, vị này đạo hữu, xin dừng bước. Người tới dừng bước, nhìn hai bên một chút, dùng nghi hoặc thanh âm hỏi, đấu giá hội không phải là hiện tại. Thủ vệ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, đấu giá hội đúng là hiện tại. Tố cho đạo hữu biết được, chủ thượng có lệnh, tham gia đấu giá hội khách nhân cần khảo sát tư cách, không biết đạo hữu có hay không tín vật. Tín vật, người vừa tới không vui nói, hám tiên sinh chủ trì đấu giá hội, lão phu sớm có nghe. Cửu ngưỡng đại danh, chưa từng nghe nói qua, đấu giá hội còn cần tín vật. Chẳng lẽ phía trước đi vào những người kia, mỗi người đều có tín vật? Các ngươi chẳng lẽ tại làm khó dễ lão phu? Thủ vệ khoát tay, luôn miệng giải thích. Không dám, không dám. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta có vấn đề này, là bởi vì chủ thượng xác thực phát ra qua tín vật, cầm tới tín vật người, mỗi một vị đều là nhà ta khách quý. Đương nhiên, không có tín vật cũng có thể tham gia đấu giá hội, nhưng theo nhà ta chủ thượng thanh danh lan xa. Tới tham gia đấu giá hội đạo hữu càng thêm nhiều. Nhà ta chủ thượng thụ sủng nhược kinh, đáng tiếc thụ địa phương lớn nhỏ hạn chế, vô lực khoản đãi tất cả đạo hữu. Đặc biệt là lần này đấu giá hội, can hệ trọng đại, đều là trọng bảo, nhiều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiền bối, cũng bị hấp dẫn tới. Rơi vào đường cùng, chủ thượng đành phải định một quy củ, cần tham gia đấu giá hội đạo hữu lấy ra 1000 hạ phẩm linh thạch, hoặc là tu vi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10. Đương nhiên, đấu giá hội bên trên bảo vật chắc chắn sẽ không để đạo hữu thất vọng. Còn xin đạo hữu thông cảm là cái. Nghe xong giải thích, người tới ngữ khí hòa hoãn lại, ừm một tiếng, thả ra chính mình tu vi, nhẹ giọng hỏi, dạng này là được rồi. Trúc cơ hậu kỳ. Thủ vệ hơi biến sắc mặt, song song khom mình hành lễ, thanh âm cũng biến thành không gì sánh được cung kính. Tiền bối quang lâm, tiểu điếm rồng đến nhà tôm. Tiền bối có thể tự động thu hoạch được khách quý thân phận, xin tiền bối theo ta đi khách quý xương phòng an vị, như có cái khác cần, tiểu điếm cũng sẽ toàn lực thỏa mãn. Không cần. Người tới khoát tay chặn lại, lão phu thói quen ngồi tại trong đại sảnh xem náo nhiệt, chính mình trốn ở xương phòng không có gì thú vị. Ngươi trực tiếp mang ta đi đại sảnh, nghe nói đấu giá hội giờ tí bắt đầu, thời gian lập tức tới ngay, đừng sai lầm lão phu đại sự. Cái này, thủ vệ nhìn nhau không nói, một người trong đó đành phải đi đầu dẫn đường, dẫn người tới tiến nhập đình nghỉ mát. Đi vào đình nghỉ mát, trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, xuất hiện tại một cái trang hoàng tinh mỹ đại sảnh. Đại sảnh nội bộ chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là từng dãy chỗ ngồi, lúc này tiếng người huyên náo, hơn phân nửa trên chỗ ngồi đều ngồi tu tiên giả, tu vi ít nhất cũng là luyện khí kỳ tầng thứ 10. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 là phi thường yên tĩnh, là từng cái phòng khách, mỗi cái phòng khách phía trước đều có một đoàn màu xám sương mù che chắn, từ đại sảnh nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy bên trong ngồi người nào. Những sương mù này là trong đại sảnh linh trận tác dụng một trong. Trừ cái đó ra, đại sảnh bốn phía trên vách tường cũng có kim sắc sắc bén thần quang lấp lóe, một mảnh túc sát chi ý, thời khắc cảnh giác lấy tham gia đấu giá hội người. Thủ vệ đang muốn dẫn người tới đi phía trước an vị, không ngờ người tới tầm mắt quét qua, đối thủ vệ khoát tay áo, trực tiếp tại phía sau cùng một cái không ngờ tới góc nhỏ bên trong ngồi xuống. Đi xuống đi, báo cáo nhà ngươi hám tiên sinh, không cần ưu đãi lão phu, chỉ cần đấu giá hội có thể để cho lão phu hài lòng, sau này tự sẽ lại đến, không cần tín vật gì. Thủ vệ bất đắc dĩ, đành phải đổ cho vị tiền bối này dở hơi, tự hành lui ra. Thật tình không biết, người này ngồi xuống chỗ, có thể đối đấu giá hội toàn cục nhìn một cái không sót gì. Hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không cùng người bên ngoài giao lưu, trên thân tản ra người sống chớ gần khí tức, ánh mắt của hắn lặng yên không một tiếng động từ, trong đại sảnh từng cái tu sĩ trên thân quét qua, hình như tại tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần, kiên trì chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Giờ tí đã tới. Đấu giá hội bắt đầu. Hám tiên sinh là một cái hình dạng nho nhã trung niên nhân, dăm ba câu liền để cho người ta như mộc xuân phong, không khỏi cảm thán khó trách người này có thể tại Thiên U Quan có một dạng danh tiếng. Hám tiên sinh làm việc thông thạo lao thao, giải rác mấy câu giao phó xong việc vặt, liền trực tiếp tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lập tức, từng kiện bảo vật quý giá như nước chảy bị đánh ra đi. Tại hám tiên sinh bất động thanh sắc dẫn đạo dưới, đấu giá hội bên trên bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Kêu giá thanh âm lúc lên lúc xuống, những cái kia bảo vật liền một mạch bán đi giá cao. Kỳ quái là, từ đấu giá hội bắt đầu, ngồi tại góc nhỏ người kia liền một mực tựa lưng vào ghế ngồi, hình như ngủ say chưa tỉnh, những bảo vật này căn bản là không có cách gây nên hắn hứng thú. Hám tiên sinh chú ý toàn cục, tầm mắt vô tình hay cố ý từ người này trên thân quét qua, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ nghi hoặc. Hắn đã được đến thuộc hạ thông báo, biết rõ người này trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tại tu tiên giới, trúc cơ hậu kỳ đã là cao thủ hàng ngũ, có thể giao hảo một vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ, đối phòng đấu giá cũng có không nhỏ chỗ tốt, hám tiên sinh tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn giỏi về hợp ý, đặc biệt là tại đấu giá hội bên trên, tâm cơ lại thâm trầm người, gặp được vật trong lòng cũng khó có thể che giấu. Nhưng người này ngay cả nhúc nhích cũng không qua, khó chơi. Hẳn là, những bảo vật này quá bình thường, lai lịch người này bất phàm, một cái cũng chướng mắt. Hám tiên sinh trên tay không loạn, đều đâu vào đấy tiến hành đấu giá, trong lòng chuyển những ý niệm này, không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu là lúc trước, hắn đối loại người này thúc thủ vô sách. Nhưng lần này khác biệt, mặt sau vật phẩm đấu giá bên trong, quả thực có mấy món được xưng tụng chân phẩm bảo vật, là hắn nhiều năm qua tích lũy xuống, chờ mong bỗng nhiên nổi tiếng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ẩn núp bao lâu. Hám tiên sinh thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm người này, vừa vặn một kiện bảo quan đánh ra giá cao, cất cao giọng điệu. Thừa cơ đem đại sảnh bầu không khí mang tới liền một cái đỉnh cao. Chương 416, Huyết Nguyên Tinh. Huyết Nguyên Tinh. Đấu giá hội tiến nhập hồi cuối. Hám tiên sinh hai tay giơ cao, lòng bàn tay nâng một cái đỏ tươi như máu, hình như một loại nào đó yêu thú trái tim tròn trịa đồ vật. Vật này nhìn phi thường mềm mại, giống trái tim một dạng nhúc nhích, theo hám tiên sinh thủ trưởng mà lay động, có loại máu nhơn nhớt cảm giác, làm cho người buồn nôn. Nhưng khi hám tiên sinh nói ra vật này danh tự, nhiều người ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, đại sảnh hướng lên xì xào bàn tán. Thật có huyết nguyên tinh. Họ hám chính mình thả ra tin tức, còn có thể là giả. Không chỉ có huyết nguyên tinh, mặt sau còn có tốt hơn bảo bối. Nghe nói huyết nguyên tinh chính là thánh dược chữa thương. Hám tiên sinh mặc cho tân khách nghị luận, ánh mắt mỉm cười, chờ một hồi, vừa rồi cất giọng nói. Huyết nguyên tinh, hóa long huyết mộc chi tinh hoa, vạn cây hóa long huyết mộc, mới có thể có một gốc tại thụ tâm sinh ra huyết nguyên tinh, chính là chính cống thế gian kỳ vật. Dược này chính là chữa thương thánh phẩm, trực tiếp luyện hóa liền có thể có hiệu lực, tin tưởng khỏi phải hám mỗ nhân lắm lời. Nói đến đây, hám tiên sinh ngữ khí nhỏ bé không thể nhận ra mà dừng một chút. Bởi vì hắn chú ý tới, ngồi tại đại sảnh góc nhỏ bên trong, vị kia thần bí trúc cơ hậu kỳ cao thủ rốt cục động, hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, áo bào đen bên trong hình như có một đôi mắt, nhìn chăm chú lên huyết nguyên tinh. Từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, mấy chục kiện bảo vật liên tục đánh ra, người này một mực mất hết cả hứng hình dáng, chưa hề động một cái, hám tiên sinh vốn là đã bỏ đi, ai ngờ phong hồi lộ chuyển. Người này có tổn thương, bị huyết nguyên tinh hấp dẫn tới. Hám tiên sinh âm thầm trầm tư, hồi tưởng đến chính mình cất giấu, bên trong còn có mấy loại linh dược chữa thương, nhưng là có hay không lấy ra kết giao người này, vẫn cần cân nhắc được mất. Giá quy định 1.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Hám tiên sinh vừa dứt lời, trong đại sảnh đột nhiên hướng lên một cái khàn khàn mà lại ngắn ngủi, nói năng có khí phách thanh âm. 4.000, chuẩn bị đấu giá mọi người đột nhiên khẽ giật mình, phân phân quay đầu, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía đại sảnh góc nhỏ. Người áo đen ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, tại vô số ánh mắt áp lực dưới, thân ảnh không có chút nào dao động, hiển nhiên tâm tính vững vô cùng. Người này lần thứ nhất kêu giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 3, là phô trương thanh thế, hay là tình thế bắt buộc. Hám tiên sinh mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến chỗ này người không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, xem ra quả thật đối huyết nguyên tinh tình thế bắt buộc. Mắt thấy bị người này một quấy, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Hám tiên sinh đang muốn tiểu thi thủ đoạn để dẫn dắt, không ngờ ngay sau đó liền có người kêu giá. 6.000 hạ phẩm linh thạch. Thanh âm người này có chút nho nhã, ngữ khí cũng so với vừa nãy người kia ôn hòa nhiều, nhưng mang cho mọi người rung động không sai chút nào. Lại tới. Trực tiếp thêm 2.000 linh thạch. Ánh mắt mọi người nhanh quay ngược trở lại, tại đại sảnh tìm kiếm, tìm tới thanh âm nguồn gốc chỗ, phát hiện cạnh tranh người ăn mặc một bộ trường sam màu bạc, trên đầu mang theo đấu bồng, đồng dạng không lộ diện mục. Hám tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn trước đó thống ôm toàn cục, đối đại sảnh tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, ăn mặc áo màu bạc người này trước đó cực kỳ không ngờ tới, chỉ xuất thủ qua mấy lần, đều là giá trị không cao đồ vật, không nghĩ tới có thể có như thế đại thủ bút. Hám tiên sinh biết mình liền nhìn lầm, nhưng hắn mừng rỡ không thôi, đấu giá hội không sợ nhất loại người này, càng nhiều càng tốt. Nếu bọn họ hai cái có thể thế lực ngang nhau, đối chọi gay gắt, mới là thật to chuyện tốt. Hám tiên sinh chờ mong rất nhanh liền thành sự thật. Ngồi tại góc nhỏ người áo đen quay đầu nhìn chằm chằm áo màu bạc nam tử, có chút dừng lại liền ngưng thanh nói, 7.000, 8.000. Áo màu bạc nam tử tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không quay đầu lại, không chút do dự đuổi theo, từ hắn lạnh nhạt ngữ khí, có thể phỏng đoán đấu bồng bên trong trên mặt nhất định là thần thái tự nhiên biểu lộ. 9.000, 1.000, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Bao quát tầng trên trong sương phòng, không ai ra giá, đều tại nhìn náo nhiệt, nhất là huyết nguyên tinh đập tới 1.000 linh thạch. Đã là giá cao. Nhìn hai người này đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, thế tất sẽ còn cao hơn, những người khác càng không muốn tham gia tiến đến, làm coi tiền như rác. Mỗi lần kêu giá, đều bị áo màu bạc nam tử từng bước ép sát, người áo đen hình như bị chọc giận, thâm trầm mà cười lạnh thành tiếng, đạo hữu chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thật có thể cầm được ra 1.000 linh thạch. Hám tiên sinh, lão phu cảm thấy hay là trước kiểm tra một chút người này tư cách là tốt. Hám tiên sinh trong lòng thật có tương tự lo nghĩ. Chỉ có điều còn không có tìm tới cơ hội, bị người áo đen dẫn đầu nói ra làm loạn, liền thừa thế nhìn hướng áo màu bạc nam tử, trưng cầu ngữ khí. Đạo hữu, ngươi nhìn cái này. Áo màu bạc nam tử cười ha ha, không lấy vì ngang ngược, lấy ra một cái túi giới tử, không thèm để ý chút nào ném cho hám tiên sinh, hai tay ôm nghi ngờ thản nhiên nói. Tại hạ mặc dù tu vi thấp, tích xúc vẫn có một ít, hám tiên sinh mời xem đi. Bất quá, chỉ kiểm tra tại hạ một người, hình như không quá công đạo. Hám tiên sinh có phải hay không hẳn là đối xử như nhau? Người áo đen cười lạnh, hạ trùng không thể ngữ băng. Lấy lão phu cảnh giới, chỉ là 1.000 linh thạch, đáng là gì? Hám tiên sinh nghe vậy khẽ giật mình, mi tâm nhỏ bé không thể nhận ra nhíu, bất động thanh sắc lướt người áo đen một cái, không biết người này là tự cao tu vi, tự đại cuồng vọng, hay là muốn lấy thế đè người, chủ động bại lộ tu vi. Hám tiên sinh tâm niệm cấp chuyển, đem túi giới tử trả lại áo màu bạc nam tử. Giải thích nói, hám mỗ đã kiểm tra qua, đạo hữu linh thạch đầy đủ. Đạo hữu có chỗ không biết, tiền bối là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà lại cầm trong tay tín vật, thật có đầy đủ linh thạch, tại hạ trước đó đã nghiệm chứng qua. Hai vị nếu không lo nghĩ, mời tiếp tục đi. Nguyên lai là trúc cơ hậu kỳ tiền bối. Thất kính, thất kính. Lời tuy như thế, áo màu bạc nam tử trong giọng nói lại không có chút nào kính ý, thậm chí không nguyện quay đầu nhìn người áo đen một cái, thản nhiên nói, đáng tiếc tại hạ cấp bách cần huyết nguyên tinh cứu mạng, đối huyết nguyên tinh tình thế bắt buộc, không thể để cho cùng tiền bối. Người áo đen giận mắng, không biết sống chết. Lão phu dùng ngươi đến nhường. Một vạn một ngàn năm. Hai người bọn họ kêu giá biên độ mặc dù ít đi một chút, nhưng cũng không lâu lắm. Liền bão tố đến một vạn bốn ngàn linh thạch giá cao, nguyên bản còn có mấy người, có ý tham dự một cái, nhìn đến cái này điệu bộ triệt để từ bỏ, mặc cho hai người ngươi tới ta đi. Một vạn bốn ngàn năm. Hiển nhiên, cái giá tiền này để người áo đen cũng đau lòng không ngớt. Hắn hô hấp dị thường nặng nhọc, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Ngồi tại hắn phụ cận mấy người, phân phân hướng về bên cạnh thối lui, sợ người này tâm tình bất ổn, làm ra không thể dự đoán sự tình. Áo màu bạc nam tử không nhanh không chậm mở miệng, một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch. Muốn chết. Người áo đen giận dữ, độc thuộc về trúc cơ hậu kỳ khí thế cường đại, bỗng dưng hướng về áo màu bạc nam tử ngang đè tới. Dọc đường mọi người bị tai bay vạ gió. Nhất là vài cái luyện khí kỳ tu sĩ, càng bị trực tiếp sợ ngồi phịch ở đất, đặt mông ngồi tại trên mặt đất. Một thời gian, trong đại sảnh rối loạn dị thường, kêu sợ hãi liên miên. Hám tiên sinh sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến chỗ này người không có chút nào tông sư khí độ, có chơi có chịu cũng làm không được, nói động thủ liền động thủ, gấp giọng hô to, mau mau mở trận. Chương 417, dẫn dụ. Soạt, bốn vách tường sóng nước oanh minh, kim quang bắn ra bốn phía. Như sóng lớn, lao thẳng tới người áo đen, đem hắn bốn phía bao vây. Người này khí thế còn chưa rơi vào áo màu bạc nam tử trên thân, trực tiếp bị đại trận cưỡng ép đè lại trở về. Người áo đen thân ảnh hơi chao đảo một cái, một thời gian, lại cũng bị những cái kia kim quang áp chế ở tại chỗ. Nhưng người áo đen không có chút nào ý sợ hãi, ý đồ cổ động linh lực, xung kích đại trận. Đại sảnh mọi người thấy thế không ổn, đâm quẳng đâm xiên, chỉ có 2-3 tầng trong xương phòng khách quý, vẫn bất động như núi. Thực sự không có người ra tay giúp hám tiên sinh giải quyết nguy nan. Hám tiên sinh đè nén nộ khí, đột nhiên hét lớn lên tiếng, tiền bối, hám mỗ kính ngươi tu vi cao cường, nhưng đấu giá hội quy củ không thể phế. Nếu như tiền bối khăng khăng như thế, hám mỗ không tiếc liều mạng đầu này mạng già, trực tiếp hủy đi trận này, cũng phải cấp tiền bối một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tin tưởng tiền bối có thể cảm giác được, trận này uy lực bất phàm, tiền bối cho dù có thể giết chết hám mỗ, đại giới chắc là tiền bối không nguyện ý tiếp nhận. Người áo đen nghe vậy khẽ giật mình, nhìn khí thế hùng hổ kim quang, rốt cục đem vận sức chờ phát động linh lực chậm rãi thu hồi đi. Hám tiên sinh treo lấy tâm rốt cục thả xuống, ngữ khí trở nên bằng phẳng, hướng về người áo đen chắp tay, trấn an nói, tiền bối đau mất bảo vật chi tâm, tại hạ có thể lý giải, nhưng thế gian linh dược, há lại chỉ có từng đó huyết nguyên tinh một vật. Hôm nay cổ tiên chiến trường càng thêm hiểm ác, quan ngoại tu sĩ bắt đầu lần lượt rút về thành, nói không chừng mang về so huyết nguyên tinh chân quý hơn linh dược. Còn xin tiền bối an tâm chớ vội, kiên trì tìm kiếm, nhất định có thể đạt được ước muốn. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hám tiên sinh sớm liền tắt rồi kết giao người này tâm tư, bực này lòng dạ hẹp hòi, hỉ nộ vô thường hạng người, dựa dẫm tu vi tùy ý làm bậy, sử dụng có thể, đi quá gần chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng liền dẫn tới đại họa, đi cũng tốt. Nhanh đưa tiền bối đi phòng trà nghỉ ngơi. Hám tiên sinh an bài nhân thủ đưa tiễn người áo đen. Nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng áo màu bạc nam tử, không khỏi âm thầm kinh kỳ. Người này ngược lại là bảo trì bình thản. Vừa rồi người áo đen khí thế đều nhanh xung kích đến trước mặt hắn, áo màu bạc nam tử vẫn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, bất vi sở động, phần này tâm tính, mới thật sự là tông sư khí độ, có thể so sánh người áo đen mạnh hơn nhiều, chỉ cần thiên phú không phải là phi thường kém, thành tựu sẽ không thấp. Nếu có thể giao hảo người này, tương lai nói không chừng là một sự giúp đỡ lớn. Còn có hay không đạo hữu ra giá? Hám tiên sinh chờ giây lát, không người ra giá, liền đem huyết nguyên tinh đưa đến áo màu bạc nam tử trước mặt, lớn tiếng tuyên bố, một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch, huyết nguyên tinh thuộc về thì làm đạo hữu tất cả. Cái tiếp theo, không đề cập tới bị quấy đến đại loạn đấu giá hội thế nào tiến hành, người áo đen rời đi đại sảnh sau đó, bị hai cái mỹ mạo thiếu nữ mang theo, đi vào một gian phòng trà. Phòng trà cũng tại đại trận phạm vi bên trong, đấu giá hội kết thúc phía trước, không thể tự hành rời đi. Thượng tiên, mời dùng trà. Hai thiếu nữ nơm nớp lo sợ dâng lên trà thơm. Người áo đen quát lạnh, cút. Vâng. Thiếu nữ như lâm đại xá, vội vã thả xuống trà thơm, tranh nhau rời đi. Người áo đen an tọa bất động, mũ trùm phía dưới gương mặt kia hẳn là Tần Tang. Không biết lúc nào, hắn rời đi Thanh Dương Phường Thị, đi tới Thiên U Quan, còn tại đấu giá hội bên trên đại náo trận này. Lúc này, trên mặt hắn nào có nửa phần nộ ý, yên lặng dị thường, trong đôi mắt mang theo vẻ do dự, hình như đang suy tư điều gì sự tình. hắn cố ý diễn kịch, tại đấu giá hội bên trên đại náo một trận, cũng không phải là chân chính xông huyết nguyên tinh đi, có chính mình mục. Điều kiện tiên quyết là hắn đã điều tra rõ hám tiên sinh phong cách hành sự, làm việc nắm chắc phân tắc, nếu không thì sự tình không có hoàn thành, trước cùng hám tiên sinh kết xuống tử thù, mới là được không bù mất. Trong phòng trà yên tĩnh vô thanh, Tần Tang Khô tọa tại chỗ ngồi bên trên không bao lâu, bên ngoài hướng lên thiếu nữ run rẩy thanh âm, tiền bối, đấu giá hội đã xong. Sau đó, bị giống đưa ôn thần một dạng đưa ra ngoài. Tần Tang rời đi đấu giá hội, lập tức độn thân chỗ tối, lặng yên ly khai thiên u quan, mắt xem mờ mịt vũng bùn đại trạch, trầm ngâm chốc lát, thôi động U La Vân, toàn lực lao vùn vụt, thẳng đến phương đông mà đi. Nơi đó, là Thanh Dương thành sở tại phương hướng. Ngay tại Tần Tang rời đi không lâu sau, phương đông dần thả ánh sáng, một cái trung niên nam tử từ thiên u quan ra khỏi thành. Người này hình dạng bình thường, nhưng khí chất thật tốt, ăn mặc một thân đơn giản pháp y, giống như là một cái nho sinh. Đáng tiếc tu tiên giả không nhìn khí chất, nhìn là tu vi. Hắn khí tức không mạnh, vừa đột phá trúc cơ bộ dáng. Hắn bộ hành ly khai thiên u quan, đi tới vũng bùn chỗ, cũng chỉ là điều động thân pháp phi hành, tốc độ không tính nhanh. Không biết hắn muốn làm gì, tại đầm lầy bên trong mờ mịt không căn cứ phi hành, có lúc sẽ còn quấn một vòng lớn, như thế trọn vẹn đã qua hơn nửa cái canh giờ, thả người rơi vào trên một cái cây khô. Hắn quay đầu dò xét phía sau, đã xác định không người theo dõi, trên mặt lộ ra trào phúng cười lạnh, nhát gan tiểu nhân. Lão tử không có tận lực ẩn núp, cái này cũng không dám cùng lên đến. Tính ngươi cái lão bất tử vận khí tốt. Cái này người liền là, đấu giá hội bên trên bị Tần Tang nhằm vào áo màu bạc nam tử. Lời còn chưa dứt, trên người hắn ma khí một phù, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, bay về phía phương đông. Lúc này, hắn chân chính khí tức rốt cục bại lộ, hẳn là kinh người giả đan cảnh. Độn quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay ra đầm lầy phạm vi. Phía trước thiên sơn vạn khe, hiển lộ hết hoang vu. Áo màu bạc nam tử tốc độ không giảm chút nào, tiến nhập dãy núi chỗ sâu, cũng không lâu lắm. Độn quang bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ kêu, tiếp lấy độn quang vừa chuyển, rơi vào một tòa đỉnh núi bên trên. Áo màu bạc nam tử thần sắc kinh ngạc, quay đầu nhìn chằm chằm bắc phương một cái như cự long cực lớn sơn mạch. Từ cái hướng kia, mơ hồ truyền đến một loại kỳ dị ba động. Loại ba động này, độc thuộc về một loại tên là thực tâm trùng sâu độc bí thuật, đã là rất xa xôi ký ức. Từ lúc sư môn Khôi Âm tông hủy diệt, còn sót lại một ít thực tâm trùng sâu độc cùng tông chủ cùng một chỗ, bị hủy bởi nguyên chiếu môn tự bạo, môn này bí thuật liền tuyên cáo thất truyền. Thực tâm trùng sớm đã diệt tuyệt, phong tồn tại sông băng thực tâm trùng thi thể cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, Khôi Âm tông dốc hết tông môn chi lực, chỉ sưu tập đến nhiều như vậy, sau này còn muốn tìm liền khó khăn. Sư môn hủy diệt sau đó, hắn cùng sư phụ cùng một chỗ biến thành chó nhà có tang, bị tiếp tục truy sát, thẳng đến gần nhất mười mấy năm, tiểu Hàn vực tu tiên giới bị linh triều cùng thiên hành minh dây dưa tinh lực, nguyên chiếu môn không còn như thế hùng hổ dọa người, mới thở phào, dám ra đây quang minh chính đại hoạt động. Trước kia bị thực tâm trùng khống chế những người kia, sớm liền không biết trốn đến nơi nào. Nơi này dĩ nhiên là xuất hiện một cái. Áo màu bạc nam tử ngưng mắt nhìn ra xa, hắn đối tòa này sơn mạch có ấn tượng, phía dưới có một cái rất lớn linh mạch. Không thiếu thượng giai động phủ, ba động biểu hiện, người này vẫn không nhúc nhích, rất có thể tại động phủ khổ tu. Lần trước lúc tới, còn không có gặp được, người này chẳng lẽ mới từ cổ tiên chiến trường trở về. Không biết là nhà nào cái đinh. Áo màu bạc nam tử ngầm ỉ lại, thế gian bí pháp vô số, lão tổ chủ tạo độc cổ, giải cổ khó, nhưng cũng có thể sẽ có áp chế cổ trùng biện pháp. Mặt khác, nếu như là diệt môn phía trước gieo xuống thực tâm trùng sâu độc, người này một thân tu vi chỉ sợ không đơn giản, nói không chừng đã không kém hơn ta. Chỉ dựa vào trùng cổ, hoặc giả không đủ để khống chế lại người này. Chương 418, kiếm khí lôi âm. Trầm ngâm một chút, áo màu bạc nam tử giơ cánh tay lên, từ lòng bàn tay bay ra 10 cây tiểu xảo mà quỷ dị quỷ phiên, xe nhẹ đường quen mà chuẩn bị tốt thập phương diêm la trận. Hắn bày trận tốc độ rất nhanh, chỉ gặp 10 cây quỷ phiên nhiều lần đan xen, đại trận giải quyết trong chốc lát. Lửa đen vừa rồi dấy lên, liền bị áo màu bạc nam tử đưa tay ấn xuống. Ẩm vang tiêu tán, 10 cây quỷ phiên phiêu phủ ở hư không, đại trận bên trong tràn ngập một loại phệ nhân đáng sợ bóng tối, nhưng tất cả ba động đều bị áo màu bạc nam tử hoàn mỹ che giấu. Tiếp lấy áo màu bạc nam tử cánh tay vung lên, đem thập phương diêm la trận thu vào ống tay áo, thân ảnh trốn vào chỗ tối, vô thanh tiếp cận sơn mạch. Không bao lâu, áo màu bạc nam tử đến tại một chỗ cô phong dưới chân. Cô phong như kiếm, hiểm trở dị thường. Tại đầu này mênh mông, thong thả sơn mạch bên trong cực kỳ hiếm thấy. Nơi này linh khí cũng không nồng đậm, bất quá cũng không kỳ quái, có chút địa phương linh mạch ẩn nấp, chứa cẩm tú, không có một phen tra xét rõ ràng, rất khó phát hiện. Áo màu bạc nam tử đem trên thân khí cơ một mực phong tỏa, ánh mắt tại cô phong bên trên di động, cuối cùng dừng lại tại sườn núi chỗ một khối không ngờ tới trên tảng đá. Sau một khắc, áo màu bạc nam tử thân ảnh xuất hiện tại đá xanh phía trước, ngưng mắt nhìn chằm chằm đá xanh nhìn một hồi, trên mặt lộ ra nở nụ cười trào phúng, ống tay áo khe khẽ rung lên, thập phương diêm la trận xoay tròn lấy bay ra ngoài, quỷ phiên đón gió liền dài. Trong chốc lát, thập phương diêm la phiên biến hóa thành có tới trượng cao cực lớn lá cờ, trực tiếp cắm vào sơn thể, đem khối kia đá xanh vây quanh, mặt cờ phấp phới, vô số ác quỷ vô cùng sống động, âm hồn tơ lôi kéo lửa đen, che kín bầu trời. Soạt, lửa đen cháy bùng, tầng tầng lớp lớp, điên cuồng hướng về ở giữa đá xanh dũng mãnh lao tới. Trên tảng đá thoáng hiện quét một cái cấm chế màu tím chói lọi, đáng tiếc căn bản không thể nổi lên cái gì bọt nước, lập tức liền bị vô cùng vô tận lửa đen bao phủ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm ầm, đá xanh chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang, đang bắn tung đá vụn ở giữa, thậm chí còn có thể nhìn đến cấm chế hài cốt, hẳn là bị man lực phá giải. Áo màu bạc nam tử không có lỗ mãng, y nguyên đứng tại đại trận phía sau, đồng thời như không thần thức thả ra, thời khắc đề phòng bốn phía. Hắn tầm mắt vừa chuyển, hướng về cửa hang chỗ sâu nhìn lại. Không ngờ, đúng lúc này dị biến nảy sinh. Trong thông đạo bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp lấy liền gặp một cỗ màu đen, giống như là như nước chảy đồ vật dâng trào mà ra, hẳn là cùng bên ngoài giống nhau như đúc lửa đen. Tại lửa đen chỗ sâu, lại cũng đứng sừng sững lấy một cái đã bố trí xong thập phương diêm la trận, mà tại đại trận bên trong, có một bóng người như ẩn như hiện. Thập phương diêm la trận. Lửa đen ngăn trở tầm mắt, thấy không rõ người này khuôn mặt, áo màu bạc nam tử lại có thể cảm giác được rõ ràng, có một luồng ánh mắt từ nơi đó bắn ra, lạc ở trên người hắn. Ánh mắt mang theo tê bốt hàn ý, để hắn như có gai ở sau lưng, không khỏi sắc mặt đại biến. Cạm bẫy. Một nháy mắt, áo màu bạc nam tử liên tưởng đến rất nhiều. Có được thập phương diêm la phiên, chẳng lẽ là những cái kia tâm hoài quỷ thai sư huynh đệ, nhắm vào mình. Cái nào? Trong sư môn biết cái này môn độc cổ chi thuật lác đác không có mấy, hiện tại may mắn còn sống sót thì càng ít. Áo màu bạc nam tử bỗng dưng đem thần thức mở ra, không có phát hiện cái khác mai phục người, tâm trạng vì đó dừng một chút. Tiếp lấy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cười ác độc, không chút do dự đánh thức thực tâm trùng sâu độc. Giết! Không ngờ, đối diện thân ảnh y nguyên vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, đừng nói hét thảm, ngay cả động cũng không nhúc nhích một cái. Áo màu bạc nam tử thần tình trên mặt cứng đờ, dừng lại tại một cái biểu lộ quái dị bên trên. Hắn có dự cảm, cái này người đã có đảm phách bày xuống cạm bẫy, dẫn dụ chính mình, khẳng định có biện pháp ràng buộc thực tâm trùng sâu độc, dựa vào độc cổ giết hắn khả năng không lớn. Nhưng hắn chỉ cần độc cổ có hiệu lực, ảnh hưởng đối phương hành động là đủ. Cho dù giải cổ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đối phương chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở, hắn liền có thể sử dụng, phản sát đối phương, làm đối phương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng áo màu bạc nam tử không nghĩ tới, độc cổ dĩ nhiên là đối với đối phương hoàn toàn vô hiệu, một chút nhỏ ảnh hưởng đều không có. Cùng lúc đó, hắn chợt phát hiện trong thông đạo chảy ra đến lửa đen không thích hợp. Tại lửa đen mặt sau, có một cỗ so lửa đen càng thâm thúy hỏa diễm, tản ra một loại để hắn muốn run rẩy khí tức. Cảm nhận được đáng sợ khí tức, áo màu bạc nam tử trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một vật, con ngươi đột nhiên phóng đại, ngạc nhiên kinh hô. Cửu U Ma Viêm. Pháp bảo. Lão tổ truyền thừa 5 cây thập phương diêm la phiên pháp bảo, ngoại trừ sư phụ tay cầm một cây, cái khác đều tung tích không rõ. Bọn họ vốn là hoài nghi đều đã rơi vào nguyên chiếu môn trong tay, không nghĩ tới nhưng tại nơi này xuất hiện. Người này đến cùng là thân phận gì? Áo màu bạc nam tử nghi hoặc vạn phần, nhưng hắn căn bản không có chứng thực ý tưởng, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn xác định, đây là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy, đối phương tay cầm pháp bảo, thực lực vượt xa tưởng tượng. Đáng được ăn mừng là, chỉ có một người. Cửu U Ma Viêm tốc độ kinh người, mắt thấy liền muốn xông ra cửa hang, lao thẳng tới. Tâm thần liên kết, áo màu bạc nam tử thậm chí có thể cảm nhận được chính mình thập phương diêm la trận đang run rẩy, những cái kia quỷ phiên bên trong chủ hồn rất là sợ hãi, tại điên cuồng kêu thảm. Tình thế khẩn cấp. Áo màu bạc nam tử khóe mặt giật một cái, trên mặt lóe qua đau lòng màu sắc, quyết định thật nhanh, mạnh mẽ đem thủ trưởng chụp về phía thập phương diêm la trận, khí hải điên cuồng vận chuyển, cực hạn nghiền ép linh lực toàn bộ tràn vào đại trận, khiến lửa đen khí diễm tăng vọt, đồng thời đem chủ hồn câu đi ra, cưỡng ép đưa chúng nó đánh vào lửa đen bên trong. Sau đó, thao túng lửa đen không giữ lại chút nào mà nhào về phía Cửu U Ma Viêm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà tại làm xong những này sau đó, áo màu bạc nam tử sắc mặt trắng bệch, càng nhìn cũng không nhìn thập phương diêm la trận một cái, lựa chọn đem bộ này uy lực mạnh mẽ đại trận vứt bỏ, chuyển thân dưới chân điểm mạnh một cái, hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, mau chóng đuổi theo. Ầm. Thập phương diêm la trận biến đổi, lửa đen bị Cửu U Ma hỏa xông phá, tất cả chủ hồn cũng đều đi theo hồn phi phách tán. 10 cây quỷ phiên cự chiến cùng nhau vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cửu U Ma Viêm tiêu tán, một thân ảnh từ sơn động lướt đi đến, chính là Tần Tang. Hắn đứng tại cửa hang, ngắm nhìn chân trời, đạo kia huyết sắc độn quang tốc độ kinh người, mắt thấy liền phải tiêu thất tại tầm mắt cuối cùng. Áo màu bạc nam tử hiển nhiên là tại dốc hết toàn lực đào mệnh. Hắn thận trọng cùng quả quyết, là Tần Tang bình sinh ít thấy. Có thực tâm trùng sâu độc ưu thế, vẫn trước chuẩn bị tốt đại trận, để Tần Tang mai phục cùng đánh lén thất bại. Tại nguy hiểm sắp tiến đến, không chút do dự vứt bỏ thập phương diêm la trận, cho mình tranh thủ đào mệnh thời gian. Thảo nào ư người này có thể được đến cư bò đạo nhân ưu ái, thu làm tọa hạ chân truyền đệ tử, mà lại tại nguyên chiếu môn lùng bắt phía dưới, không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể thuận lợi tu luyện tới giả đan cảnh. Đáng tiếc, hắn làm ra hết thảy đều là phí công. Tần Tang nhìn xem chạy thục mạng độn quang, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng màu sắc, tâm niệm vừa động, quét một cái lục sắc vầng sáng từ mi tâm bay ra, tại Tần Tang trước mặt dạo qua một vòng, lơ lửng trụ, lộ ra diện mục thật sự. Hẳn là một thanh tinh xảo đến cực điểm tiểu kiếm. Chuôi kiếm này chính là Tần Tang bản mệnh linh kiếm, Ô Mộc kiếm. Ô Mộc kiếm hình thái cùng trước kia không có quá đại biến hóa, chỉ có thân kiếm trở nên càng thêm trong suốt, thông thấu, không có một tia tạp chất, giống như lưu ly. Chương 419, huyết uế thần quang. Lúc này Ô Mộc kiếm đã hoàn toàn thôn phệ vô gian huyết tang, liền thành một khối, lột xác thành pháp bảo hạ phẩm. Xanh biếc thân kiếm, tản ra cực hạn sắc bén khí tức. Trên lưỡi kiếm phát ra kiếm y như muốn ngưng là thật chất, dường như có thể phá vỡ hư không. Tần Tang yêu thương nhìn thoáng qua Ô Mộc kiếm, tiếp lấy ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm huyết sắc độn quang, đôi môi thở khẽ một chữ. Đi. Trong chốc lát, Ô Mộc kiếm tại Tần Tang trước mặt tiêu thất. Sau một khắc, bầu trời hướng lên cực lớn âm thanh sấm sét. Lôi đình chấn động khắp nơi, có kinh thiên động địa chi uy, kinh quỷ mị, chấn động nhân tâm. Nghe được tiếng sấm, ngay tại chạy thục mạng áo màu bạc nam tử sợ hãi cả kinh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại đại họa lâm đầu cảm giác, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang, lấy vô cùng kinh người tốc độ, như cực nhanh, bay vụt mà tới. Khoảng cách xa như vậy, dĩ nhiên là chớp mắt liền đến, gần trong gang tấc. Phi kiếm sắc bén phong mang, mang theo một loại không thể địch nổi uy thế, để áo màu bạc nam tử quá sợ hãi. Kinh thiên động địa âm thanh sấm sét, chính là đạo kiếm quang này dẫn phát ra. Thấy cảnh này, áo màu bạc nam tử chợt nhớ tới một loại trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới, kiếm khí lôi âm. Kiếm ra như điện, nếu như kinh hồng. Truyền thuyết cho dù kim đan tu sĩ, đều không có bao nhiêu có thể tìm hiểu cái này kiếm đạo cảnh giới. Chỉ có kiếm si hoặc là được trời ưu ái người, thiên phú vượt xa thường nhân người, mới có cơ duyên luyện thành. Tần Tang tự nhiên không có bực này thiên phú, hắn phải rảnh giật từng giây mà tu luyện, cũng không có khả năng say mê tại kiếm đạo, hóa thân kiếm si, ngày đêm thể ngộ kiếm ý. Kiếm khí lôi âm là nguyên thần dưỡng kiếm chương giao phó Tần Tang thứ hai môn thần thông. Đột phá công pháp tầng thứ hai lúc, thu hoạch được nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình thần thông, trợ giúp Tần Tang mấy lần giải quyết nguy nan. Mấy năm trước đột phá trúc cơ hậu kỳ, tu luyện tới tầng thứ tư sau đó, Tần Tang lại học được kiếm khí lôi âm thần thông. Tại học được cái này môn thần thông sau đó, Tần Tang rất là bế quan một đoạn thời gian, tỉ mỉ thể ngộ, phát hiện kiếm khí lôi âm quả thật danh bất hư truyền, phi thường cường đại. Đáng sợ nhất kiếm khí lôi âm tốc độ kinh người. Phối hợp thêm Ô Mộc kiếm pháp bảo phẩm giai, cùng cảnh giới tu sĩ, nếu như là khinh thường cùng mình khoảng cách quá gần, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền sẽ bị Ô Mộc kiếm tùy tiện xuyên thủng linh lực cùng nhục thân. Tại hiểu rõ kiếm khí lôi âm sau đó, Tần Tang không tiếc tạm thời dừng lại tu luyện, bế quan một năm tròn thời gian, đem cái này môn thần thông vận dụng thuần thục. Đây là một môn tại kim đan tu sĩ lúc chiến đấu, cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc cường đại thần thông, nhờ vào nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tang tại trúc cơ kỳ liền nắm giữ. Chỉ dựa vào kiếm khí lôi âm, hắn liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ. Nếu không phải nguyên thần dưỡng kiếm chương di chứng thật đáng sợ, người bình thường căn bản không có khả năng tu luyện thành công, chắc hẳn Thiếu Hoa Sơn các đệ tử đều sẽ không chút do dự lựa chọn môn công pháp này. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, Ô Mộc kiếm bên trên khắc họa quả thứ tư sát phù sau đó, Tần Tang đối nguyên thần dưỡng kiếm chương nhận biết khắc sâu hơn, linh kiếm gửi lại tại nguyên thần, bốn cái sát phù cùng linh kiếm bản thân phát ra kiếm ý cùng sát ý, thời khắc xung kích nguyên thần. Nếu không Phật Ngọc che chở, Tần Tang sớm đã biến thành người điên. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tang càng thêm bội phục Thanh Trúc tiền bối. Thanh Trúc tiền bối đến tột cùng lớn bao nhiêu nghị lực, có thể lấy yếu ớt nguyên thần, ngạnh kháng kiếm ý cùng sát phù xung kích tu luyện. Còn có thể lập nên Thiếu Hoa Sơn ghi chép, 40 năm kết đan. Kiếm khí lôi âm liền qua cường đại như thế, không biết công pháp tầng thứ 5 thần thông kiếm quang phân hóa lại có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tần Tang đối kết đan kỳ nhìn càng sâu. càng thêm bức thiết. Cũng chính là áo màu bạc nam tử đi trước trốn chạy, giữa bọn hắn khoảng cách quá xa, nếu không thì người này đã là vong hồn dưới kiếm. Kiếm khí lôi âm. Lại là kiếm khí lôi âm. Áo màu bạc nam tử rất là hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tao ngộ địch thủ, hẳn là tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm quái thai. Cả cái tiểu Hàn vực tu tiên giới, người xưa kể lại, lấy trúc cơ kỳ tu vi lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm người lác đác, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Lúc này, Ô Mộc Kiếm Bôn tập khoảng cách xa như vậy, kiếm thế có chút nỏ mạnh hết đả ý vị, nhưng kiếm quang y nguyên lóa mắt, mang đến khí tức tử vong. Áo màu bạc nam tử kinh hãi phía dưới, vội vàng đem túi giới tử linh phủ toàn bộ ném ra, đồng thời tế ra một cái hoa lam. Một thời gian, đủ loại pháp chú tề phóng, không trung lấp lánh năm màu chi quang, rất là đẹp mắt. Thế nhưng đối mặt Ô Mộc Kiếm, những này pháp chú cơ hồ không tạo được trở ngại, dễ như trở bàn tay một dạng bị Ô Mộc Kiếm chảm phá. Liền một kiện pháp bảo. Áo màu bạc nam tử hai mắt trừng trừng, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Chính mình sư phụ Cư Bảo đạo nhân, chính là đường đường chính chính kim đan tu sĩ, tại Khôi Âm Tông hủy diệt phía trước, còn là sư môn đệ tử đời thứ ba khôi thủ, tập hợp sư môn sùng ái vào một thân, cũng chỉ có hai kiện pháp bảo mà thôi. Hắn không biết hao phí hoặc nhiều hoặc ít tinh lực mới gom góp đủ linh tài, luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Một kiện khác thập phương diêm la phiên pháp bảo còn là lão tổ truyền thừa. Người này rõ ràng là trúc cơ tu sĩ, không chỉ có sẽ kiếm khí lôi âm, lại cũng thân mang hai kiện pháp bảo, lại thêm treo quỷ là, hắn vậy mà đều có thể sử dụng. Chính mình đến tột cùng lúc nào trêu chọc bực này nhân vật. Nếu là hắn biết rõ, tần tang túi giới tử bên trong còn nằm một kiện không trọn vẹn pháp bảo. Chỉ cần tập hợp đủ linh tài là có thể đem pháp bảo tu phục, không biết sẽ không thổ huyết. Áo màu bạc nam tử vội vàng tế ra lãng hoa, liền gặp lãng hoa bên trong bắn ra đạo đạo mây hồng. Một thời gian điểm lành rực rỡ, treo lơ lửng chân trời, đồng loạt hướng về Ô Mộc Kiếm quấn lấy mà đi. Thừa dịp phi kiếm kiệt lực, hoặc giả có thể ngăn cản một cái. Đang lúc áo màu bạc nam tử chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, tiếp tục đào mệnh thời điểm, để hắn chấn kinh một màn xuất hiện. Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, xanh biếc thân kiếm bỗng dưng hiện lên yêu dị huyết sắc, ngay sau đó liền có một đạo huyết quang phun ra đi ra, không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào lãng hoa bên trên. Bị huyết quang đụng phải, lãng hoa dường như bị một loại nào đó vật dơ bẩn ô nhiễm, sắc màu rực rỡ lãng hoa nhất thời màu sắc mất hết, hoa tươi khô héo, lãng hoa bị nhuộm thành huyết hồng sắc, linh tính mất sạch. Phốc, lãng hoa bị theo sát mà tới Ô Mộc Kiếm trực tiếp đâm xuyên. Đây là cái gì huyết quang? Áo màu bạc nam tử trong đầu chuyển qua ý nghĩ này. Đột nhiên ngực kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, Ô Mộc Kiếm chẳng biết lúc nào xuyên thủng hắn linh lực cùng lồng ngực. Máu vẩy trời cao, khí tức hoàn toàn không có. Cô phong bên trên, Tần Tăng phất tay mẫn diệt chiến đấu lưu lại khí tức, thân ảnh chớp liên tục bay đến không trung. Trong lúc cấp bách, hắn trái phải xem xét, đầu này sơn mạch bên trong có thật nhiều mịt mờ khí tức xuất hiện, hiển nhiên đều là bế quan tu luyện người, bị Ô Mộc Kiếm đánh giết áo màu bạc nam tử động tĩnh kinh động. Tần Tăng không sợ trúc cơ tu sĩ, nhưng lo lắng sẽ dẫn tới thiên u quan bên trong kết đan kỳ tu sĩ, hắn còn không có cuồng vọng đến cùng kết đan kỳ tu sĩ tranh phong đối lập tình trạng. Cho nên mới không chút do dự thúc sự Ô Mộc Kiếm, huyết uế thần quang thần thông, để cầu tốc chiến tốc thắng. Ô Mộc Kiếm thôn phệ vô gian huyết tang, nhận được huyết uế thần quang, thần thông, thậm chí có thể để pháp bảo linh tính tổn hao nhiều, đối phó chỉ là pháp khí, tự nhiên không đáng kể. Đáng tiếc, huyết uế thần quang mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, liền cần thời gian khôi phục. Chương 420, Ma Diễm Môn. Ô Mộc Kiếm cuốn lên áo màu bạc nam tử thi thể. Tần Tăng cưỡi mây mà lên, thừa dịp những người kia còn không có kịp phản ứng, nghênh ngang rời đi. Sơn mạch bên trong những cái kia khí tức vừa rồi thò đầu ra, trần chờ chỉ chốc lát sau, có chút lẫn nhau giao lưu vài câu, liền phân phân rụt về lại, đến một lần chiến đấu kết thúc quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tần Tăng đã đi xa. Thứ hai Ô Mộc Kiếm chu sát áo màu bạc nam tử động tĩnh, cũng thực làm cho người chấn kinh, những người này sợ không ra Tần Tăng nội tình, không dám tùy ý gây thù hằn. Tần Tăng xác định mặt sau không người theo dõi, tìm cái chỗ hẻo lánh thân hình rơi xuống, bước chân lảo đảo một cái, nội thị khí hải, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Hiển nhiên, liên tục ngự sử hai kiện pháp bảo, đối với hắn tạo thành rất lớn gánh nặng. Tốt tại thôi động hai kiện pháp bảo thời gian đều rất ngắn, mà lại Ô Mộc Kiếm là hắn bản mệnh linh kiếm, cùng tâm ý của hắn tương thông. Điều khiển có thể đạt đến phi thường tinh chuẩn tình trạng. Chỉ cần khống chế thích hợp, lựa chọn bộc phát Ô Mộc Kiếm bộ phận uy lực, tiêu hao không có thập phương diêm la phiên khủng bố như vậy. Đương nhiên, muốn phát huy ra Ô Mộc Kiếm toàn bộ uy lực, vẫn cần chờ hắn kết đan sau đó. Tần Tăng lấy ra một cái bình ngọc, ăn vào một viên sớm liền chuẩn bị kỹ càng bổ ích tinh huyết đan dược, sau đó ngồi xếp bằng, chờ khí hải khôi phục, sau đó mở hai mắt ra, nhìn hướng áo màu bạc nam tử thi thể. Giả đan cảnh tu sĩ vô luận đấu pháp bản lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu, hay là quyết định năng lực, đều là nhất đẳng, có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giả bên trong người nổi bật. Giết chết hoặc giả không khó, nhưng bắt sống không chỉ cần phải tỉ mỉ mưu đồ, vẫn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Tăng gặp bắt sống vô vọng, đành phải đem chu sát. Bất quá, Tần Tăng trong lòng không có bao nhiêu ý hối hận, bởi vì vô luận hắn giết hay không áo màu bạc nam tử, đoán chừng kết quả cũng giống nhau. Cái thứ tư, Tần Tăng ngồi xổm xuống, linh lực đặt tại áo màu bạc nam tử trước ngực trên vết thương, yên lặng nói một câu. Áo màu bạc nam tử là những năm gần đây, hắn giết chết cái thứ tư Khôi Âm Tông Dư Nghiệt. Từ dư hóa nơi đó được biết Khôi Âm Tông Dư Nghiệt tin tức sau đó, Tần Tăng ngay tại lặng lẽ điều tra bọn họ nội tình. Hôm nay đối bọn hắn ngụy trang thành môn phái, Ma Diễm hiểu rõ không sai biệt lắm. Ma Diễm môn thực lực không yếu, bất quá thành viên không nhiều, nguyên chiếu môn nhìn chằm chằm, bọn họ còn không dám trắng trợn khai sơn thu đồ. Trưởng môn là Cư Bò đạo nhân, dùng tên giả liền là Ma Diễm. Khả năng cùng pháp bảo Cửu U Ma Viêm có quan hệ. Cư Bò đạo nhân tọa hạ tứ đại đệ tử, cũng xưng tứ đại Ma Diễm sứ. Áo màu bạc nam tử chính là một người trong số đó, dùng tên giả Ngân Diễm. Cái này tứ đại Ma Diễm sứ, có hai cái giả đan cảnh, mặt khác hai cái cũng cách xa nhau không xa. Trong đó bao quát áo màu bạc nam tử ở bên trong, có ba cái là Khôi Âm Tông Dư Nghiệt. Bất quá, ba người này bên trong, chỉ có áo màu bạc nam tử là Cư Bò đạo nhân dòng chính. Mặt khác hai cái theo thứ tự là Dịch Thiên Niết cùng một cái khác Kim Đan đệ tử. Sóng lớn đãi cát, có thể tại nguyên chiếu môn trắng trợn trong đuổi giết may mắn còn sống sót, đều là nhất đẳng cường giả. Cái cuối cùng, Tần Tăng không nhận ra, một phen điều tra sau đó hoài nghi hắn là Ma Diễm môn sáng lập sau đó, gia nhập đệ tử, cái sau vượt cái trước, đứng hàng tứ đại Ma Diễm sứ một trong. Còn như người này biết không biết sư môn chân chính diện mục, Tần Tăng cũng không rõ ràng. Tứ đại đệ tử đều thâm cư không ra ngoài. Tần Tăng mặc dù biết bọn họ thân phận, rất khó tìm đến bọn họ lạc đàn cơ hội, trước đó giết chết ba người, đều là Ma Diễm sứ phía dưới phổ thông đệ tử. Đương nhiên, ba người này cũng là đi qua Tần Tăng tuyển chọn tỉ mỉ, đồng thời khoảng cách thời gian không ngắn, hắn mục đích là bất động thanh sắc chặt đứt Cư Bò đạo nhân tay chân, kéo dài hắn chữa thương thời gian. Lần này có thể phát hiện Ngân Diễm tung tích, cùng Huyết Nguyên Tinh có chút ít quan hệ,